Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Tào Vân quyết đoán, Lộ Châu đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Mấy trăm ngàn quân Sở bị vây khốn tại đây, dù quân Tề không tấn công, chỉ riêng bọn họ cũng đủ khiến Lộ Châu tan hoang. Những người chịu thiệt nhất vẫn là dân thường. Quân Tề vây khốn người Sở ở đây vốn là ý đồ để bọn họ tự diệt, ít nhất phải đợi đến khi hết lương thực mới phát động tấn công tiếp. Nhưng khổ nhất là dân chúng bị kẹt giữa hai làn đạn. Dưới sự cướp bóc của quân Sở, không chỉ lương thực trong nhà bị vét sạch, đến cả vỏ cây rễ cỏ cũng bị lột không còn một mảnh. Giờ đây Lộ Châu, chắc chắn ngay cả chuột cũng khó kiếm được con nào. Sau khi trả giá đắt, quân Sở phá vòng vây rút chạy, để lại vô số dân chúng trắng tay và những con người hấp hối như ma đói chờ quân Tề đến cứu trợ. Trên thực tế, sau trận chiến, Tào Vân, vị thống soái quân Tề, đã không đuổi theo Sở để Mẫn Nhược Anh đang tháo chạy, mà ở lại Lộ Châu để xử lý việc này. Trong mắt ông, chiến sự đến đây coi như đã kết thúc một giai đoạn. Ít nhất 20 năm tới, nước Sở sẽ không còn khả năng phát động chiến tranh xâm lược. Mối đe dọa trước mắt của nước Tề giờ không còn là quân Sở, mà là cục diện chính trị hỗn loạn trong nước. Một trận đại chiến, một đại thắng đã đưa tinh thần quân đội lên đỉnh cao chưa từng có, nhưng cũng khiến mâu thuẫn nội bộ lộ rõ trước mặt quốc dân. So với việc đối đầu quân Sở, giải quyết vấn đề nội bộ có lẽ còn khó khăn hơn. Bề ngoài, Tào Vân là người có phong thái nhẹ nhàng, nho nhã, khó có thể liên tưởng ông là vị thống soái quyết đoán trên chiến trường. Nhưng chính con người ấy trong gần 20 năm qua đã cùng Trình Vụ Bản giằng co tại Cung Lăng Quan, khiến đối thủ phải dốc hết tâm huyết cả đời để đối phó. Nhưng rốt cuộc chỉ là đối kháng mà thôi. Khi La Lương lên nắm quyền, mọi nỗ lực cả đời của Trình Vụ Bản đã bị phá hủy chỉ trong một ngày. Dưới những đòn đánh liên tiếp của Tào Vân, cánh quân Đông Bộ hùng mạnh nhất nước Sở đã tan thành mây khói, từ nay chỉ còn cách thủ thế trước các đợt tấn công của quân Tề. Tào Vân đã công thành danh toại, tên tuổi chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Nhưng lúc này ông hoàn toàn không có tâm trạng đó, mà đang đảm nhiệm chức quận thủ Lộ Châu tạm thời. Khi quân Sở chiếm đóng, toàn bộ máy phòng thủ quận thành đã bị tàn sát. Giờ đây Lộ Châu không người cầm đầu, Tào Vân đành đứng ra làm đội cứu hỏa hậu chiến. Nhiệm vụ trước mắt của ông chỉ có một, cứu tế. Lực lượng quân đội còn lại ở Lộ Châu cùng thân vệ doanh của Tào Vân giờ đóng vai trò đội vận chuyển lương thực từ kho quân nhu đến khắp nơi trong Lộ Châu. Trước khi viện binh triều đình đến, Tào Vân quyết không để một người dân nào chết đói. Vương gia, lương thực trong quân chỉ còn đủ dùng 10 ngày. Một vị mưu sĩ dáng người gầy gò cầm sổ sách bước vào, cung kính thi lễ. Đoàn vận lương tiếp theo đã đến đâu? Tào Vân ngừng bút, ngẩng đầu hỏi. Bẩm vương gia, lượng lương thực vận chuyển về Lộ Châu đang giảm dần. Dù sao hiện nay nhu cầu chính vẫn là cung ứng cho quân đội. Chiến tranh chưa kết thúc hẳn, quân Sở vẫn có khả năng phản kích. Vị mưu sĩ đáp, theo tốc độ cung ứng hiện tại, dù có tăng thêm dự trữ, chúng ta cũng chỉ duy trì được nửa tháng. Theo ý ngươi, nên làm thế nào? Vương gia, ban đầu là vì cứu nguy, nay giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua, có thể giảm bớt phần nào. Mưu sĩ nói, vả lại, việc này vương gia tốt nhất không nên đích thân can dự. Nên đợi khi triều đình bổ nhiệm quận thủ Lộ Châu mới đến nhậm chức rồi tính sau. Tào Vân cười khẽ, triều đình lúc này làm sao còn nhớ bổ nhiệm quận thủ. An Như Hải gây rối quá mạnh, triều đình trên dưới đang náo loạn. Ta vừa điều 5 vạn quân chủ lực về kinh, có kẻ vẫn chưa hài lòng, dân Sở khuyên hoàng đế triệu toàn bộ quân ta trở về tiêu diệt An Như Hải ngay. Thật là nực cười. Ông ném mạnh cây bút xuống bàn, mực văn tung tóe làm hỏng tờ công văn vừa viết. Vị mưu sĩ cũng cười khổ, bọn họ chỉ lo cho tài sản của mình thôi. Nhưng thế lực của những người đó không thể xem thường. Hạ quan nghe tin, đã có không ít kẻ trong triều công kích vương gia, nói ngài có giả tâm, cố ý nuôi quân tự trọng, bỏ mặc bạo dân trong nước làm loạn. Tào Vân bật cười ha hả, vỗ chồng sổ sách bên trái, ta biết rồi. Những thứ này, bệ hạ đã chuyển hết cho ta. Vị mưu sĩ kinh ngạc, vương gia, bệ hạ chuyển sớ tấu cho ngài. Đây không phải dấu hiệu tốt. Tào Vân không bình luận, chỉ phất tay áo, cứ làm theo lời ngươi, giảm bớt lượng lương thực vận chuyển đến vùng thiên tai. Nhưng phải đảm bảo không có ai chết đói. Tuân lệnh. Ngoài ra, ban bố công văn đến các quận huyện lân cận, dùng đại ấn của ta, phân phối hạt giống vụ xuân đến Lộ Châu. Phải hoàn thành đúng hạn, không được trì hoãn. Tào Vân ra lệnh, vụ Xuân Lộ Châu phải bắt đầu ngay, nếu không sang năm cả vùng này vẫn không thể phục hồi. Lộ Châu hiện trạng thế này, ai sẽ trông trọt? Địa chủ phần lớn bị giết, hào tộc chạy trốn, không ai tổ chức cả. Vị mưu sĩ nghi hoặc. Tào Vân lạnh lùng đáp, không người. Vậy lương thực ta vận chuyển đến đã vào bụng ai? Lộ Châu đương nhiên có người. Hãy tổ chức phân phối ruộng đất, cấp toàn bộ ruộng vô chủ cho dân chúng may mắn sống sót, kịp thời bắt đầu vụ xuân để đảm bảo thu hoạch mùa thu. Phân phối ruộng đất. Vị mưu sĩ tròn mắt. Vương gia, xin hãy suy nghĩ lại. Tào Vân cầm lên một tập tài liệu trên bàn, đây là ý chỉ của bệ hạ. Đây là cơ hội tốt. Quân sở đã quét sạch địa chủ Lộ Châu, không phân phát ruộng cho dân nghèo bây giờ thì chờ đến bao giờ? Vương gia, bệ hạ đang đặt ngài lên bếp lửa. Vị mưu sĩ lo lắng, vội bước đến trước bàn, chống hai tay lên mặt bàn nhìn Tào Vân, ngài đã công cao chấn chủ, nhiều kẻ đang dò xét thánh ý để công kích ngài. Lúc này nên giấu mình, không nên lộ diện. Đại Tề có 58 quận, sao không làm chuyện này nơi khác, cớ gì phải chọn Lộ Châu? Như vậy ngài sẽ thành mục tiêu công kích. Biết bao địa chủ đang rình rập Lộ Châu, chuẩn bị nuốt trọn vùng đất này. Đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ, bọn họ sao chịu để yên? Ta biết. Ta thậm chí biết nhiều kẻ đã liên lạc với những tên địa chủ đào tẩu khỏi Lộ Châu. Không ít kẻ còn làm giả địa bạ, đóng dấu hộ bộ, giờ đang trên đường đến đây để nhận đất. Tào Vân cười lớn, vì vậy ta phải làm trước, phân phát hết ruộng cho dân nghèo. Để bọn họ tay trắng ra về. Sao ngài biết chuyện này? Tào Huy báo cho ta. Vương gia, ngài không thể dính vào chuyện nguy hiểm này. Vị mưu sĩ nhìn Tào Vân chăm chú. Đây là con đường tai họa. Nếu Lộ Châu mở đầu, Vạn Châu và các quận bị An như Hải tàn phá sẽ theo sau. Bệ hạ đang dùng ngài làm quân cờ thăm dò thiên hạ, mở đường cho những bước tiếp theo. Ta hiểu ý bệ hạ. Tào Vân nhìn mưu sĩ, Hồng Nguyên, người theo ta bao nhiêu năm rồi? Đã gần 30 năm. Dịch Hồng Nguyên, phụ tá thân tín của Tào Vân, cúi đầu, gương mặt thoáng nét hoài niệm. Đúng vậy, gần 30 năm. Tào Vân thở dài, Hồng Nguyên, người có biết hiện nay Đại Tề có bao nhiêu hộ khẩu? Mỗi năm bao nhiêu người nộp thuế? Bao nhiêu đất canh tác có thể khai thác? Điều này. Dịch Hồng Nguyên lúng túng. Ông vốn là tham mưu quân sự, phụ trách hậu cần, những vấn đề này quả thực không rõ. Tào Vân không đợi trả lời, tự nói, trước khi xuất chinh, bệ hạ từng nói với ta. 10 năm nay, dân số Đại Tề giảm hơn 2 triệu, đất canh tác giảm 3/10. Làm sao có chuyện đó? Dịch Hồng Nguyên kinh hãi. 10 năm nay Đại Tề mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân khẩu sao không tăng lại giảm? Vùng Tây Bắc vẫn đang khai hoang, sao đất canh tác lại giảm? Tào Vân nhìn ông thật sâu, nhân khẩu đương nhiên tăng, đất canh tác cũng tăng. Nhưng số tăng đó đi đâu? Vào túi tư nhân. Giấu nhân khẩu để trốn thuế và lao dịch. Chiếm đất rồi dùng mọi cách xóa khỏi sổ sách. Hồng Nguyên à, Đại Tề bề ngoài chỉnh tề, nhưng bên trong đã bị sâu mọt đục khoét gần hết. Bệ hạ sớm muốn thay đổi, nhưng nước Sở luôn rình rập, không dám hành động liều lĩnh. Hiện nay chính là thời cơ tốt nhất. Dịch Hồng Nguyên trầm mặc hồi lâu, phá vỡ cục diện này, vương gia sẽ thành quân cờ hy sinh. Dù bệ hạ thắng hay bại, ngài nhất định thua. Tào Vân cười lớn, được mất cá nhân, có gì đáng tiếc? Huống chi, bọn tiểu nhân kia làm gì lay động được ta? Chỉ là từ nay làm ông vương nhàn hạ mà thôi. Đánh nhau cả đời, ta cũng mệt rồi. Đây là cơ hội thoát khỏi chiến bào, hưởng nhàn. Chỉ là trước khi rời đi, ta muốn làm thêm điều gì đó cho Đại Tề. Nhìn Tào Vân, Dịch Hồng Nguyên há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Tào Vân vỗ vai ông, ta cũng là đệ tử họ Tào, sao nỡ nhìn giang sơn họ Tào bị bọn sâu mọt đục khoét. Bệ hạ đã quyết tâm, ta hoàn toàn ủng hộ. Hồng Nguyên, sau chuyện này ta sẽ lui về, ẩn. Nhân tài như ngươi phải tiếp tục phụng sự Đại Tề. Ta đã tiến cử ngươi làm quận thủ Lộ Châu. Đừng từ chối. Lộ Châu sẽ là nơi thí điểm, chỉ được phép thành công. Việc đã đến nước này, Dịch Hồng Nguyên chỉ còn cách chắp tay cúi sâu. Hồng Nguyên tất không phụ lòng vương gia. Chương 962, Người thừa kế. Nhìn Dịch Hồng Nguyên bộ dáng bất phục, Tào Vân khẽ cười hỏi, Hồng Nguyên sao lại có vẻ không phục lắm thế? Dịch Hồng Nguyên mặt đỏ bừng, nhưng hắn cùng Tào Vân đã gắn bó mấy chục năm, cũng chẳng còn giữ thể diện, liền thẳng thắn nói, Vương gia, Hồng Nguyên là phụ tá của ngài, đi đâu cũng được người ta nể mặt ba phần. Cái gọi là không trông mặt sư cũng phải nể mặt Phật, đánh mặt ta chẳng phải là đánh vào thể diện của Vương gia sao? Nhưng Vương gia lại muốn rời đi, để Hồng Nguyên ở lại xử lý chỗ thị phi này, lo toan những việc vừa dễ đắc tội người lại khó nhọc, e rằng Hồng Nguyên xử lý không thỏa đáng. Đắc tội người thì Hồng Nguyên không sợ, nhưng làm hỏng việc thì sau này còn mặt mũi nào gặp Vương gia? Tào Vân nghe xong bật cười ha hả, thì ra Hồng Nguyên lo lắng mình không còn hậu thuẫn, khó làm việc à. Dịch Hồng Nguyên nghiêm mặt đáp, Hồng Nguyên đã quen ôm đùi Vương gia, một ngày không có chỗ dựa, thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngươi này! Tào Vân cười ngã nghiêng, miệng lưỡi khéo léo thật đấy. Tài năng của ngươi, ta còn không rõ sao? Ngươi tưởng ta thật sự chỉ muốn an bài thuộc hạ trước khi đi nên mới tiến cử ngươi làm Lộ Châu quận thú. Nhầm to rồi. Nếu ngươi không có bản lĩnh, ta tuyệt đối không để ngươi ngồi vị trí này. Bất kể ai nhờ ta tiến cử, dù hậu thuẫn cứng đến đâu, ngươi có bao nhiêu tài năng ta sẽ cho làm bấy nhiêu quan. Không có tài cán thì xéo càng xa càng tốt. Hồng Nguyên, ngươi biết tại sao ta lại tiến cử ngươi làm quận thủ trước mặt bệ hạ không? Xin vương gia chỉ giáo. Hồng Nguyên quen sống trong quân ngũ, tính tình thô lỗ, trong bụng chỉ toàn mưu đồ chiến trận, làm quan văn trị lý địa phương thật sự không tự tin. Dịch Hồng Nguyên thành khẩn nói. Chính là cần cái tính sát phạt quyết đoán của ngươi. Nụ cười trên mặt Tào Vân biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, Lộ Châu là nơi bệ hạ chọn làm thí điểm đầu tiên, chỉ có thể thành công không được thất bại. Lũ không biết sống chết kia dám thò tay vào, không chém vài cái đầu lâu, không có máu chảy thành sông. Chúng sẽ không biết bệ hạ quyết tâm đến mức nào. Việc này, quan văn bình thường làm nổi sao? Vậy sao không phái một vị tướng quân đến trấn thủ? Giết người cũng phải có lý do, có trọng điểm, không thể tùy tiện động đao kiếm. Tào Vân thở dài, tướng dưới trướng ta giết người thì nhanh tay, nhưng giết ai, giết thế nào lại không tinh tế. Bệ hạ khổ không có người dùng, nên ta mới tiến cử ngươi. Dịch Hồng Nguyên biểu môi, thì ra vương gia bán đứng Hồng Nguyên. Ta còn tưởng được cùng vương gia đi thưởng thức rượu ngon gái đẹp, nào ngờ vương gia đi hưởng thụ, còn Hồng Nguyên phải ở lại làm trò cười cho thiên hạ. Tào Vân bị chọc cười, ta không bán ngươi thì ai bán được ngươi? Nhưng Hồng Nguyên hiểu lầm rồi, chính vì ta lui về ẩn, không làm đại nguyên soái nữa, ngươi mới có chỗ dựa vững chắc hơn. Dịch Hồng Nguyên trầm mặt giây lát, đây gọi là giết hết thú rừng thì nấu cả chó săn, chìm hết cung tàng à. Đâu đến nổi. Tào Vân bình thản nói, ta là hoàng thất. Dù cùng bệ hạ tình cảm thâm hậu, nhưng nắm binh quyền đại tề hơn chục năm đã là dị số. Bệ hạ tin dùng ta nhiều năm như vậy, ta đã cảm kích vô cùng. Hồng Nguyên ngẫm lại xem, một tông thất nắm gần 8 phần quân lực đại tề, dù thánh nhân ngồi trên ngai vàng cũng phải sợ hãi. Bệ hạ đương kim lòng dạ rộng rãi, đã là hiếm có trên đời. Lần này đánh bại chủ lực Sở Quốc, lập đại công hiển hách, bệ hạ ban thưởng không xuể. Ta đã là vương gia, còn mong chờ gì hơn? Không biết điểm dừng, không hiểu thời thế, ấy mới là tự chuốc lấy diệt vong. Nay vinh quang lui về, có gì không tốt? Hồng Nguyên hiểu rõ, chỉ là trong lòng không thoải mái. Dịch Hồng Nguyên thở dài. Người như ta có thể sống đến già chết, người nên đánh trống mừng mới phải. Tào Vân cười nói, sau này ta sẽ làm kẻ nhàn rỗi giàu sang. Bệ hạ không phụ lòng tướng sĩ, chắc chắn sẽ ban thêm hư danh, cái gì vào triều không cần vái lạy, mang kiếm lên điện. Thêm chính tích, đều sẽ có. Thiên hạ đều biết ngươi là người của ta, sau này ai dám không nể mặt. Ai dám làm khó ngươi, ta thẳng thừng mắng cho giữa triều đình, bên vực con cái nhà mình cũng chẳng ai dám hé răng. Ta công khai che chở ngươi, hơn nữa ngươi lại phụng mệnh hoàng thượng làm việc. Cứ thông dong mà hành sự. Dịch Hồng Nguyên hít sâu, vương gia đã nói vậy, nếu Hồng Nguyên còn không làm tốt thì thật không còn mặt mũi nào gặp ngài. Việc không dễ đâu. Tào Vân không lạc quan như vậy, người ta không dám làm khó ngươi trực tiếp, nhưng ngầm đá đẻo, phá hoại khiến ngươi hổ thẹn mà rút lui thì dễ lắm. Phải cẩn thận từng ly. Dịch Hồng Nguyên cười lạnh, vương gia yên tâm, ta không sợ âm mưu quỷ kế. Cả đời ta chuyên trị cái loại này. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ai dám động vào ta, ta bảo đảm chúng không có kết cục tốt. Hay lắm. Tào Vân vui vẻ nói. Cái khí thế sát phạt của Dịch Hồng Nguyên đã trở lại rồi. Vương gia lui về, ai sẽ kế nhiệm? Giải quyết xong nỗi lo, Dịch Hồng Nguyên chuyển sang vấn đề trọng yếu. Những năm qua hắn làm tham mưu quân sự cho Tào Vân, lập nhiều công lao. Quân đội Đại Tề tuy không biết tên hắn, nhưng tướng lĩnh cao cấp đều kính nể. Chu Tế Vân chăng? Dưới trướng Tào Vân, Quách Hiển Thành và Chu Tế Vân đều là phụ tá đắc lực, được cất nhắc trọng dụng. Hai người tài năng ngang nhau, nhưng Quách Hiển Thành vừa thảm bại trước quân Minh, làm mất mặt Đại Tề, trong mắt Dịch Hồng Nguyên đã thua Chu Tế Vân một bậc. Chu Tế Vân trong trận này lập nhiều chiến công, đặc biệt là quyết định bỏ lại Trình Vụ Bản, dẫn quân đánh chiếm Côn Lăng Quan, quét sạch sáu quận phía đông Sở Quốc. Chiến tích của hắn không thua kém Tào Vân trấn thủ Lộ Châu. Dù Tào Vân thân chinh cũng để Mẫn Nhược Anh dẫn 4 vạn Hỏa Phượng quân phá vây mà đi. Chu Tế Vân. Tào Vân nhíu mày, lắc đầu, vốn ta rất coi trọng hắn, nhưng lần này hắn thể hiện quá lộ liễu. Tin tưởng việc làm của hắn trong mắt bệ hạ không phải để khen mà để chê. Dịch Hồng Nguyên kinh ngạc, ý ngài là việc hắn sau khi dẹp loạn Giang Đạo không trở về chỉ huy chủ lực đánh chiếm 6 quận phía đông, mà thẳng đường đối phó An Như Hải. Đúng vậy, Tào Vân cười lạnh, dù Chu Tế Vân có bao biện thế nào cũng không che giấu được sự thật hắn đang nịnh bợ. Nhưng đối tượng lại không phải bệ hạ. Hắn đang ve vãn giới hào phú đại tộc. Dịch Hồng Nguyên chợt hiểu, hắn đang tạo thế lực, tranh thủ ủng hộ để kế nhiệm vị trí của vương gia. Hắn rất thông minh, cũng có tài, nhưng quá nóng vội. Tào Vân hừ lạnh, ta còn chưa xuống ngôi mà hắn đã vội vàng tranh đoạt. Thông minh quá đôi khi thành thông minh nhỏ. Hành động này trong mắt bệ hạ chỉ giảm giá trị chứ không tăng. Dịch Hồng Nguyên gật đầu, bệ hạ đang tìm cách hạn chế thế lực địa chủ, cải cách Đại Tề. Chu Tế Vân làm vậy đúng là chạm vào nghịch lân. An Như Hải thế lực lớn, bệ hạ bề ngoài lo lắng nhưng trong lòng chưa chắc không mừng. Chu Tế Vân càng tích cực, bệ hạ càng ghét. Tào Vân cười nói, đã nhìn thấu điều này, ta tấu chương làm sao tiến cử hắn. Ta tiến cử Quách Hiển Thành. Quách Hiển Thành. Dịch Hồng Nguyên giật mình, nhưng 2 năm nay hắn thể hiện không tốt lắm. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Tào Vân cười ha hả, không thể vì một trận thua mà phủ nhận tất cả. Hắn từng đánh Tiêu Thương có đầu rút cổ ở Hoành Đoạn Sơn chẳng lẽ không phải tài năng? Bệ hạ sẽ đồng ý. Quách Hiển Thành thất trận đáng tội chém, nhưng bệ hạ không những tha mà còn phái hắn đối đầu Tiêu Thương, dù chỉ làm tiểu tướng nhưng quan chức vẫn giữ. Quách Hiển Thành giờ chỉ biết một lòng trung với bệ hạ. Ngươi nói bệ hạ không đề bạt người như vậy thì đề bạt ai? Thì ra từ lâu bệ hạ đã có ý thay soái. Dịch Hồng Nguyên than thở. Bệ hạ nhìn xa trông rộng. Chu Tế Vân thua Quách Hiển Thành không phải ở tài năng mà ở cách làm người. Quách Hiển Thành kiêu ngạo nhưng xuất thân bần hàn, không giao du với hào tộc. Chính là nhân tuyển bệ hạ cần. Nhưng Quách Hiển Thành làm soái, Chu Tế Vân làm phó, mạnh yếu lệch pha, chẳng phải là phúc của Đại Tề. Dịch Hồng Nguyên lo lắng. Ngươi yên tâm, hai người này đều có tài. Tình thế này chính bệ hạ tạo ra. Quách Hiển Thành làm chủ soái thế yếu, ắt phải dựa vào bệ hạ để áp chế Chu Tế Vân. Bệ hạ sẽ thông qua Quách Hiển Thành từng bước nắm chắc quân đội. Vài năm nữa, chức đại nguyên soái có cũng như không? Tào Vân nói. Ta hiểu rồi. Dịch Hồng Nguyên bừng tỉnh. Chương 963, đưa hổ về núi. Đưa hổ về núi báo cáo khẩn cấp từ tiền tuyến. Ngoài phòng, tiếng bẩm báo dồn dập của thân binh vang lên. Tào Vân và Dịch Hồng Nguyên liếc nhau, đều thấy lòng đầy nghi hoặc. Vào. Tào Vân trầm giọng truyền lệnh. Một hiệu úy phong trần mệt mỏi bước vào, tay nâng tờ thư, quỳ một gối trước mặt Tào Vân. Bẩm vương gia, tướng quân cứu Hoài Ân gửi tin khẩn, phát hiện chủ lực quân sở do Mẫn Nhược Anh thân chinh dẫn đầu đang phi nước đại về hướng Côn Lăng Quan. Tướng quân cho rằng lực lượng phòng thủ ở vùng Phượng Hoàng Sơn khó lòng chống cự nổi quân sở trong trận chiến sinh tử này, xin vương gia hạ lệnh điều bộ binh đến bao vây. Mẫn Nhược Anh hướng về Phượng Hoàng Sơn. Cả Tào Vân lẫn Dịch Hồng Nguyên đều giật mình. Không lẽ bọn hắn không định rút về Vạn Châu sao? Hai người đều không hiểu nổi. Vạn Châu do Chu Tế Vân trấn thủ, nhưng kỵ binh đã bị hắn mang đi ứng cứu Trường An, còn bộ binh chủ lực thì theo Nhạc Khai Sơn rút về Đông Bộ lục quận. Dù Trình Vụ Bản đã bỏ chạy, Vạn Châu lại rơi vào tay Tề quân, nhưng mấy đạo quân quận kia làm sao ngăn nổi Hỏa Phượng quân của Sở Quốc, đánh thọc qua Vạn Châu, thẳng tiến Kinh Hồ quận, nơi Trình Vụ Bản đã đóng quân ổn định, chẳng phải là con đường tối ưu để quân sở hồi hương sao? Thế mà tin tức lại xác nhận Mẫn Nhược Anh đang dẫn quân về hướng Phượng Hoàng Sơn, nơi Tề quân đang tập trung đại binh. Dù có phá vỡ được vòng vây ở Phượng Hoàng Sơn, bọn hắn vẫn phải đối mặt với Nhạc Khai Sơn đang chờ sẵn ở Côn Lăng Quan. Mẫn Nhược anh điên rồi sao? Đem mạng sống của 4 vạn Hỏa Phượng quân ra đùa giỡn. Tào Vân bối rối không hiểu. Vương gia, có lẽ Mẫn Nhược anh và Trình Vũ Bản đã sinh hiềm khích. Đúng hơn, Mẫn Nhược anh đã hoàn toàn mất lòng tin vào Trình Vũ Bản. Dịch Hồng Nguyên lên tiếng phân tích. Nói rõ hơn. Tào Vân hỏi. Trình Vũ Bản ở Vạn Châu không những không ứng cứu Mẫn Nhược anh, trái lại còn bỏ chạy về Kinh Hồ khi thấy tình thế nguy nan. Việc này tất khiến Mẫn Nhược anh phẫn nộ, thậm chí nghi ngờ Trình Vũ Bản cố ý hãm hại mình. Hắn không dám đi về Kinh Hồ nữa. Dịch Hồng Nguyên chậm rãi nói. Mẫn Nhược anh vốn đã ngồi ngôi không chính, năm xưa Trình Vũ Bản lại từng ủng hộ Mẫn Nhược Thanh. Tào Vân giật mình, sau một hồi lâu mới thốt lên, nhưng cách xử lý của Trình Vũ Bản mới là đúng đắn. Nếu lúc đó hắn dám mang quân đánh Lộ Châu, e rằng chiến công của chúng ta đã phải thêm một dòng nữa rồi. Mẫn Nhược anh có tâm bệnh. Dịch Hồng Nguyên cười lạnh. Kinh Hồ nhiều sông hồ, Hỏa Phượng quân toàn là kỵ binh, đến đó chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nếu Trình Vũ Bản thật sự muốn làm gì đó, cũng chẳng phải chuyện khó. Trình Vũ Bản không phải hạng người như vậy. Tào Vân lắc đầu. Ta đối đầu với hắn nhiều năm, rõ tính hắn lắm. Vấn đề là Mẫn Nhược anh không nghĩ thế. Dịch Hồng Nguyên mỉm cười. Vương gia, đây chính là cơ hội vàng. Mẫn Nhược anh tự tìm đường chết, còn gì bằng. Dù không giết được hắn, tiêu diệt Hỏa Phượng quân cũng là chặt đứt một cánh tay của Sở Quốc rồi. Tào Vân trầm ngâm, đi tới đi lui mấy vòng rồi mới hỏi, Hồng Nguyên, theo ngươi, Mẫn Nhược anh và Trình Vũ Bản, ai khó đối phó hơn? Dịch Hồng Nguyên giật mình, dây lâu mới hiểu ý, xét về quân sự, đương nhiên Trình Vũ Bản khó nhằn hơn. Hắn phòng thủ vững chắc Kinh Hồ, thật chẳng phải chuyện hay cho ta. Đúng vậy. Tào Vân quay lại bàn, chỉ tay lên bản đồ. Ta tuy chiếm được Đông Bộ lục quận, nhưng 6 quận này khó giữ, buộc phải đóng đại quân. Trình Vũ Bản từ Kinh Hồ có thể tùy thời tấn công, còn ta nếu đánh Kinh Hồ lại gặp bất lợi, nơi ấy nhiều sông hồ núi non, khó đánh lắm. Vương gia muốn nói gì? Dịch Hồng Nguyên đã hiểu ra, quân thần Sở Quốc bất hòa, đối với ta chẳng khác nào món quà trời cho. Bắt Trình Vũ Bản khó, nhưng Mẫn Nhược anh trị hắn thì dễ. Tào Vân ngẩng đầu, mắt sáng rực. Đại tướng Sở Quốc, An Như Hải đã thành chim lồng, Giang Đào tử trận, chỉ còn Trình Vũ Bản gánh vác. Nếu Trình Vũ Bản bị loại bỏ, Sở Quốc coi như hết bài. Vương gia quên mất La Lương rồi. Dịch Hồng Nguyên nhắc nhở. Tào Vân khinh bỉ lắc đầu, La Lương có thể là mãnh tướng, nhưng làm nguyên soái thì tầm nhìn còn kém xa. Có thể mưu lược nhất thời, không thể tính toán vạn toàn, giữ được một vùng biên ải, nhưng không ôm trọn đại cục. Nếu hắn lại lên nắm quyền, chiến thắng Lộ Châu tiếp theo của ta chẳng còn là mộng tưởng nữa. Vương gia định thả Mẫn Nhược anh về nước. Đúng thế. Tào Vân quả quyết. Nếu ta giữ Mẫn Nhược anh lại, Sở Quốc sẽ bị dồn vào đường cùng. Hoàng đế bị bắt hoặc bị giết là nỗi nhục khó rửa, bọn họ tất sẽ lập tân đế, đồng lòng tìm ta trả thù. Điều tệ hơn, tân đế ắt trọng dụng Trình Vũ Bản, chuyện này chẳng tốt lành gì. Dù muốn thả Mẫn Nhược anh, nhưng mấy vạn Hỏa Phượng quân nên giữ lại. Dịch Hồng Nguyên đề xuất. Không được. Tào Vân lắc đầu quyết liệt. Nếu Mẫn Nhược anh về nước trong thế cô gia quả nhân, lấy gì trị Trình Vũ Bản? Phải để hắn có vốn liếng, có niềm tin. Nhưng nếu thả Mẫn Nhược anh, triều đình sẽ càng dị nghị, thậm chí buộc tội vương gia thả hổ về rừng, nuôi dưỡng kẻ địch. Dịch Hồng Nguyên lo lắng. Có gì đáng sợ? Tào Vân bất cần. Những lời ấy với một nguyên soái sắp giải binh quyền ảnh hưởng gì? Huống chi ta là hoàng thân quốc thích, công lao hiển hách. Ta sẽ tâu rõ ý đồ này lên bệ hạ. Bệ hạ thông tuệ, tất hiểu thâm ý của ta. Vương gia, anh minh. Dịch Hồng Nguyên gật đầu, như thế càng vững chắc. Dù thiên hạ có dị nghị, chỉ cần bệ hạ tán thành là đủ. Tào Vân đã quyết, ngẩng đầu bảo hiệu úy, ngươi chọn mấy vệ sĩ trong thân vệ doanh, dùng trạm dịch cấp tốc truyền lệnh ta, quân Phượng Hoàng Sơn lập tức rút lui, nhường đường. Truyền lệnh cho Nhạc Khai Sơn ở Côn Lăng Quan, nếu Mẫn Nhược anh không tấn công thì không được ngăn cản. Quân ta ở Đông Bộ lục quận cũng không được chặn đường. Kẻ nào trái lệnh, chém. Tuân lệnh. Hiệu úy lớn tiếng nhận lệnh, quay gót rời đi. Phượng Hoàng Sơn nằm trên đường rút quân của quân sở về Côn Lăng Quan. Trước đây khi tiến công, quân sở đã đóng quân phòng thủ ở đây. Nhưng khi chủ lực bị vây, cánh quân này cũng bị Tề quân bao vây, sau đó một đội Long Tương quân được điều đến trấn giữ. Không đi Vạn Châu mà chọn Phượng Hoàng Sơn, ắt phải có một trận huyết chiến nơi đây, đánh tan quân địch mới mở được đường. Long Tương quân của Tề và Hỏa Phượng quân của sở đều là tinh nhuệ bậc nhất, thân quân của hoàng tộc. La Hổ đã chuẩn bị tinh thần tử chiến. La Lương có bốn nghĩa tử, hai người đã hy sinh ở Lộ Châu, còn lại La Hổ và La Báo đều phục vụ trong Hỏa Phượng quân. Lần này La Hổ làm tiên phong. Sau khi Lộ Châu bị vây, lòng tin của hoàng đế với La Lương suy sụp, khiến bọn La Hổ sống những ngày khó khăn. Nhưng gần đây tình hình đột ngột đổi chiều, hoàng đế lại tín nhiệm La Lương, việc gì cũng hỏi ý kiến, ngầm ý sẽ trọng dụng trở lại. La Lương được trọng dụng, La Hổ và La Báo tự nhiên cũng được nâng đỡ. Nhưng trước hết phải phá vòng vây trước mắt, không về được nước thì mọi chuyện đều vô nghĩa. La Hổ không hiểu nguyên nhân đằng sau, chỉ biết hoàng đế không còn tha thứ cho Trình Vụ Bản. Một khi về nước, Trình Vụ Bản sẽ bị trị tội, lúc đó tướng lĩnh họ La sẽ độc chiếm quyền bính. Giết sạch quân địch, trở về nước. La Hổ hít sâu, siết chặt cây thiết thương. Phía trước bụi mù cuồn cuộn, mấy thám mã phi nước đại về. Tướng quân. Các thám mã mặt mày rạng rỡ, khiến La Hổ ngạc nhiên. Long Tương quân ở Phượng Hoàng Sơn đã rút lui, tiểu nhân tận mắt thấy bọn họ rời đi. Thám mã bẩm báo. Tiểu nhân đuổi theo gần 10 dặm, xác nhận bọn họ thật sự rút quân, không có mai phục. Ngươi nói gì? La Hổ không tin vào tai mình. Long Tương quân đột ngột rút lui, tiểu nhân đích thân chứng kiến. Thám mã khẳng định. Không có dấu hiệu phục binh. La Hổ sững sờ giây lâu, rồi bừng tỉnh. Dù sao quân địch tự rút lui cũng là chuyện tốt, khỏi phải liều mạng đánh nhau. Long Tương quân và Hỏa Phượng quân ngang sức ngang tài, một khi giao chiến, lại bị quân Tề đuổi theo sau lưng thì nguy to. Uy danh bệ hạ khiến quân Tề kinh hồn bạc vía, không đánh mà chạy. Bệ hạ vạn tuế. La Hổ giơ cao thiết thương, reo to. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. 5.000 quân tiên phong đồng thanh hô vang. Chiếm lĩnh Phượng Hoàng Sơn, bảo vệ chủ lực an toàn qua ải. La Hổ thúc ngựa, dẫn quân ào ạt tiến lên. 10 dặm phía sau, La Lương phi ngựa đến bên Mẫn Nhược Anh, bệ hạ đại hỷ. Quân Tề ở Phượng Hoàng Sơn sợ uy bệ hạ, đã rút chạy. La Hổ đã chiếm được nơi ấy, đại quân có thể an toàn vượt qua. Mẫn Nhược Anh vui mừng khôn xiết. Phượng Hoàng Sơn vốn là cửa tử, vượt qua được nơi này, đường về sẽ dễ dàng hơn nhiều. Côn Lăng Quan tuy bị Tề quân chiếm, nhưng đông bộ lục quận rộng lớn, quân Tề không thể phòng thủ kín khắp. Huống chi hiện giờ ở sáu quận này chỉ có tàn quân của Chu Tế Vân, chưa kịp tổ chức, khó lòng ngăn cản bọn họ. Chương 964, Công chúa vào kinh thành chấn động. Trong kinh thành, mọi thứ đang hỗn loạn. Tình trạng này đã kéo dài suốt mấy tháng trời. Kể từ khi hoàng đế bị vây khốn ở Lộ Châu, kinh thành như tổ ong vỡ. Lưu Thủ Phụ Mã Hướng Đông với tuổi tác và uy tín không đủ để trấn áp quần thần. Trước đây khi Mẫn Nhược Anh còn tại vị, mọi người tự nhiên tuân phục, nhưng giờ đây hoàng đế bị địch vây khốn nơi biên cương, chưa biết có trở về được hay không, Mã Hướng Đông lập tức rơi vào thế khó xử. Có người đề nghị lập tức nghị hòa với Tề, dù phải cắt đất bồi thường cũng phải chuộc hoàng đế về. Có kẻ lại chủ trương phải lập tức tuyển mộ binh sĩ tráng kiện, tái lập mấy chục vạn đại quân tiến đánh biên quan, quyết một trận sống mái với Tề. Thậm chí, một nhóm nhỏ người đã bắt đầu âm mưu phế lập. Hoàng đế hiện tại bị vây ở nội địa Tề quốc, hy vọng phá vây cực kỳ mong manh. Nếu lúc này ủng hộ lập tân đế, ắt sẽ được công lớn, đủ ăn cả đời. Những đại thần sở triều với tâm tư riêng đua nhau chạy ngược chạy xuôi trong kinh thành, trong khoảnh khắc đã phô bày hết thảy trò đời trước mắt hậu thế. Mã Hướng Đông đương nhiên mong Mẫn Nhược Anh bình an trở về. Cả đời phú quý của hắn đều gắn liền với Mẫn Nhược Anh. Nếu hoàng đế bất trắc, không cần nghĩ cũng biết vị trí phụ thần của hắn sẽ đi đến hồi kết. Nhưng chủ hòa hay chủ chiến, triều đình chia rẽ sâu sắc, thế lực ngang nhau, mỗi ngày nghị sự đều kết thúc trong những trận tranh cãi kịch liệt, chẳng ai chịu thua, ai. Nếu Mã Hướng Đông có thâm niên công trạng, được lòng người, dù là lưu thủ đại thần, phụ chính đại thần, tự nhiên có thể áp đảo mọi người. Nhưng trong mắt các lão thần triều đình, vị phụ chính này chỉ là kẻ may mắn leo cao. Tam công cửu khanh, lục bộ đường quan, ai chịu phục tùng hắn? Người duy nhất có thể chấn nhiếp triều đình trong kinh thành, chỉ còn lại Thái hậu trong nội cung. Nhưng mấy năm nay, Thái hậu tuổi cao sức yếu, 3 ngày đau nhẹ, 10 ngày đau nặng. Vốn đã suy nhược, khi nghe tin Mẫn Nhược Anh cùng hơn 10 vạn đại quân bị vây ở Lộ Châu, bà không chịu nổi cú sốc này, đột nhiên lâm bệnh nặng, đến giờ vẫn chưa dậy nổi, huống chi là quyết đoán triều chính. Thời gian cứ thế trôi qua trong những cuộc tranh cãi triền miên của quần thần. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, tin Giang Thượng Yến dẫn 500 thuộc hạ trở về bị chôn vùi dưới núi Công Văn, không ai để ý Giang Thượng Yến ở Đại Minh là đại tướng nắm binh quyền, nhưng ở Đại Sở, hắn chẳng là gì cả. Trước kia dù từng là mãnh tướng Đông Bộ biên quân, nhưng đã rời khỏi vị trí nhiều năm, trong kinh thành mấy ai còn nhớ hắn là ai. Hắn dẫn theo 500 kỵ binh, mỗi người 2 ngựa, mang theo lượng lớn vũ khí. Có giấy thông hành do Tân Ninh quận phòng thủ phụ cấp, hắn thuận lợi vượt biên giới Đại Sở, thẳng tiến kinh thành. Nhưng một đội quân lai lịch không rõ như thế, mơ tưởng vào được kinh thành. Dù có Tân Ninh Võ Đằng bảo lãnh cũng vô ích. Kinh thành là nơi thiên tử ngự, trọng địa triều đình, một viên quận thủ vùng xa xôi hẻo lánh, coi như cái gì? Giang Thượng Yến nóng lòng như lửa đốt, ngày ngày ngước nhìn tường thành nhưng không thể vào. Muốn dẫn quân thẳng đến chiến trường, nhưng hắn hiểu rõ với thân phận hiện tại, chẳng thể đi nổi nửa bước, trừ phi vào được thành, được những nhân vật quyền lực trong triều chấp thuận. Hắn ngày ngày phái người vào thành dân tấu chương lên công đường, nhưng đều như đá chìm biển cả, chẳng một lời hồi âm. Điều này khiến Giang Thượng Yến lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy bất lực. Ở Đại Minh, hắn là trọng tướng, vào kinh thành dễ như trở bàn tay, gặp hoàng đế cũng chẳng khó. Nhưng ở Đại Sở, hắn bây giờ là cái gì? Doanh trại nhỏ bé của hắn bị vây ngoài thành, xung quanh đầy thám tử nội vệ, quân phòng thủ kinh thành nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. May mắn là họ chỉ ngăn không cho đội quân này vào thành, chứ không cấm binh sĩ thay thường phục vào thành thăm thú. Sau vài lần vào thành thăm dò, Giang Thượng Yến cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình trong kinh. Quốc nạn trước mắt, các đại thần không đoàn kết vượt qua, lại tranh thủ cơ hội tranh quyền đoạt lợi, khiến Giang Thượng Yến thở dài. Không so không biết, so rồi mới giật mình. Nhìn Đại Sở hôm nay, nghĩ lại Đại Minh, lòng Giang Thượng Yến đắng chát. Không phải nói Đại Minh không có tranh quyền đoạt lợi, nhưng ở Đại Minh, những người đứng đầu đa phần có thực tài, muốn lập công danh sự nghiệp. Chế độ khảo hạch nghiêm khắc của Đại Minh đã đẩy lùi những kẻ bất tài. Ở Đại Minh, làm quan không dễ dàng. Như lời hoàng đế từng nói, quan chức là trách nhiệm, nếu không hoàn thành trách nhiệm thì sẽ bị truy cứu, bị cách chức là nhẹ. Đại Minh cũng có phe phái, văn võ đều có tiểu đoàn thể riêng, nhưng đối ngoại thì nhất trí, trật tự rõ ràng. Còn Đại Sở bây giờ, sắp diệt vong rồi mà vẫn mãi mê tranh giành nội bộ. Đại Sở, diệt vong không xa. Giang Thượng Yến bên ngoài thành thở dài não nuột. Tướng quân! Tướng quân! Thân vệ Giang Sở Sinh hớt hải chạy vào, mặt mày hớn hở, có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi. Hy vọng gì? Giang Thượng Yến giật mình, có phải triều đình đã hồi âm tấu chương của ta? Giang Sở Sinh lắc đầu lia lịa, không phải, là Hoàng hậu nương nương đã về đến Thượng Kinh, hiện đang ở trạm dịch cách 10 dặm. Triều đình do phụ chính Mã Hướng Đông dẫn đầu các quan đang đến nghênh đón. Nghe nói Thái hậu trong cung biết tin Hoàng hậu về kinh, bệnh tình đã đỡ phân nửa, còn phái nội quan cùng đi đón nữa. Hoàng hậu nương nương về rồi. Giang Thượng Yến nhảy dựng lên, đi, chúng ta đi nghênh đón Hoàng hậu nương nương. Vâng. Giang Sở Sinh gật đầu lia lịa, tôi đi tập hợp anh em. Khoan đã. Giang Thượng Yến chợt tỉnh ngộ, nhớ ra thân phận hiện tại của mình ở Đại Sở chẳng là gì. Dẫn mấy trăm kỵ binh đến trạm dịch, chỉ sợ nửa đường đã bị chặn lại, bị quy là phản loạn thì toi mạng. Ta đi một mình là đủ. Các ngươi ở lại doanh trại, quản thúc tốt binh sĩ. Hoàng hậu nương nương đã về Thượng Kinh, khổ nhục của chúng ta sắp hết rồi. Giang Thượng Yến khó nén hưng phấn, trong khi Mã Hướng Đông lúc này lại lo âu khôn xiết. Từ khi Mẫn Nhược Hề từ Tuyền Châu lên bờ, hành tung đã bị phơi bày. Hồ Dật Tài hay nội vệ đều có tấu chương gửi về Thượng Kinh, nhưng do triều đình hỗn loạn, những tài liệu này bị chôn vùi dưới núi Công Văn, chưa đến tay Mã Hướng Đông. Thêm nữa, sau khi đổi thuyền ở Tuyền Châu, Mẫn Nhược Hề đi thần tốc, thẳng đến Thông Châu rồi đổi ngựa vào kinh. Mãi đến giờ, Mã Hướng Đông mới nhận được tin. Chỉ đến lúc này, các trọng thần mới vỡ lẽ chuyện gì đang xảy ra. Hoàng hậu Đại Minh, Chiêu Hoa công chúa của Đại Sở, muội muội ruột của hoàng đế, từ Đại Minh trở về, sắp vào kinh thành. triều đình mới hoảng hốt nhận ra. Đủ thấy tình hình Đại Sở đã hỗn loạn đến mức nào. Nhận được tin khẩn từ Thông Châu, Mã Hướng Đông vội cho người tìm lại tấu chương của Hồ Dật Tài và nội về Tuyền Châu, cuối cùng cũng hiểu hết những gì Mẫn Nhược Hề đã làm ở Tuyền Châu, lòng đầy lo lắng. Kinh thành vốn đã hỗn loạn, giờ thêm Chiêu Hoa công chúa, không biết là họa hay phúc. Quan trọng hơn, Trình Vũ Bản có thật sự sẽ bỏ Vạn Châu rút về Kinh Hồ không? Bỏ mặc hoàng đế tự ý rút quân là trọng tội, Trình Vũ Bản dám làm thế sao? Nhưng xem hành động của Mẫn Nhược Hề ở Tuyền Châu, dường như đã chắc chắn mọi chuyện. Mấy trăm vạn lượng bạc, mấy chục vạn thạch lương, cùng mấy trăm chiến thuyền của Ninh Tri Văn, đều đã vào Kinh Hồ. Thế mà Tăng Lâm, thái thú Kinh Hồ, chẳng có một lời tấu trình. Mã Hướng Đông giật mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ mơ hồ, Trình Vũ Bản hẳn đã cấu kết với Đại Minh. Bằng không, Hoàng hậu Đại Minh sao có thể biết trước bước đi của Trình Vũ Bản? Nghĩ đến đây, hắn toát mồ hôi lạnh. Chiêu Hoa công chúa và hoàng đế tuy là ruột thịt nhưng bất hòa đã lâu. Nay công chúa trở về kinh ầm ĩ, ắt có nguyên do. Điều khiến Mã Hướng Đông sợ nhất là Đại Minh đã kết luận hoàng đế không thể trở về, nên đưa Chiêu Hoa công chúa về can thiệp việc lập tân đế của Đại Sở. Đại Minh không có ý tốt. Đó là kết luận tức thời của Mã Hướng Đông. Làm phụ chính, hắn hiểu nhiều hơn người thường. Trận chiến này đến nay, Mã Hướng Đông đã rõ Đại Sở sa vào bẫy của Đại Minh. Họ châm ngòi Tam Quốc đại chiến rồi thoát ra ngoài, nhốt Đại Sở vào thế gọng kìm. Căn cứ bố trí quân Tề vây hãm hoàng đế, đây là một âm mưu lớn do Tề Minh phối hợp thực hiện. Việc quân Minh ầm ĩ ở Chiêu Quang, hiệp trợ Võ Đằng ở Tây Bắc, trong mắt Mã Hướng Đông chỉ là mèo khóc chuột. Có lẽ họ chỉ muốn kéo dài thời gian chiến tranh, đánh cho Đại Sở thêm kiệt quệ, lại giả vờ tiếp viện để trấn an. Thực lực họ dùng ra bao nhiêu, chỉ có trời biết. Dù nghĩ vậy, nhưng Chiêu Hoa công chúa hồi kinh vẫn phải nên tiếp long trọng. Bước tiếp theo, phải thăm dò ý đồ của công chúa mới có cách ứng phó. Quyết định vậy, Mã Hướng Đông một mặt tấu lên Thái Hậu, một mặt triệu tập trọng thần bàn bạc. May thay lần này mọi người nhất trí, dù thế nào cũng không để người Minh can thiệp triều chính Đại Sở, dù đó là Chiêu Hoa công chúa. Chương 965, giận dữ mắng mỏ. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề đến Thông Châu lên bờ, tất nhiên không thể chỉ mang theo ít tùy tùng đơn giản. Thông Châu quận thủ Trác Dật dẫn 2.000 quận binh thân chinh hộ tống, một đường đưa Mẫn Nhược Hề về kinh. Mãi đến lúc này, các trọng thần sở quốc ở kinh thành mới biết rõ chuyện này, mà Thông Châu cách kinh thành chỉ hơn 100 dặm. Tại dịch trạm 10 dặm ngoài thành, Mã Hướng Đông dẫn đầu một đoàn triều thần ra nghênh đón công chúa trở về. Ngoài đội quận binh Thông Châu, bên trong là đội hộ vệ do Minh Quốc cử tới, tầng tầng lớp lớp bố trí nghiêm ngặt, bảo vệ chiếc xe tứ mã đồ sộ ở trung tâm. Bất kể Mã Hướng Đông và các đại thần sở quốc nghĩ gì, Mẫn Nhược Hề vẫn là Chiêu Hoa công chúa của sở quốc, là Kim Chi Ngọc Diệp, là chủ nhân của họ. Bọn thần cung nghênh công chúa điện hạ. Mã Hướng Đông cúi người hô lớn. Rèm xe vén lên, đầu tiên là khuôn mặt âm trầm của Nhạc Công Công, tiếp theo là anh cô, cuối cùng mới là Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề với vẻ mặt không vui. Không có nghi thức miễn lễ thông thường, chỉ có một khoảng lặng khiến người khó chịu. Tất cả triều thần sở quốc đều cảm thấy gáy lạnh buốt, như có luồng gió lạnh thổi vào cổ áo. Lần này về nước, bổn cung thật mở mang tầm mắt. Giọng nói lạnh lùng của Mẫn Nhược Hề vang lên bên tai mọi người, lời nói đầy trách cứ. Sở quốc đã đến bước đường cùng, hơn 10 vạn đại quân bị vây, hoàng đế bị giam, đại họa sắp giáng xuống. Ngay cả bổn cung ở Việt Kinh xa xôi cũng biết tình thế nguy cấp vạn phần. Tưởng rằng chư công ở Thượng Kinh phải lo lắng hết lòng, vì nước bôn ba khổ cực, nào ngờ trên đường về chỉ nghe thấy chuyện tranh quyền đoạt lợi trong kinh thành. Không nghĩ cách giải quyết khó khăn quốc gia, chỉ lo tư lợi bản thân, chẳng biết tổ chim đã vỡ thì trứng làm sao còn nguyên. Mã Hướng Đông mặt đỏ bừng. Hắn không phải không muốn cứu, nhưng bất lực không thể làm gì. Huống chi, Chiêu Hoa công chúa giờ đây đã là Hoàng hậu Đại Minh, có tư cách gì ở đây mắng chửi triều thần sở quốc. Hắn cúi thấp người nhưng lời nói không hề kính cẩn, điện hạ trở về là chuyện vui, nhưng chuyện Thượng Kinh điện hạ nghe được e chỉ là tin đồn. Hoàng thượng bị vây, chư công trong triều đều nóng lòng như lửa đốt, ngày đêm mong mỏi giải vây cho bệ hạ. Đây là việc nội bộ đại sở, không dám làm phiền điện hạ. Mẫn Nhược Hề hư lạnh, người nói ta không có tư cách can dự chuyện Thượng Kinh. Mã Hướng Đông ngẩng đầu, không dám. Nhưng điện hạ giờ là Hoàng hậu Đại Minh. Việc nội chính sở quốc thật không nên can thiệp. Đại sở dù có khó khăn, cũng có thần tử đại sở lo liệu. Mẫn Nhược Hề lạnh lùng nhìn Mã Hướng Đông, ánh mắt đầy sát khí. Mã Hướng Đông trong lòng hơi run, nhưng giờ phút này không thể cúi đầu, chỉ cứng cổ nhìn thẳng. Vẻ lạnh lùng trên mặt Mẫn Nhược Hề dần tan biến, bỗng nở nụ cười khanh khách. Được, rất tốt. Ta sẽ xem các ngươi giải quyết thế nào, có kế hoạch gì hay? Đã mất mặt, Mã Hướng Đông quyết không nhượng bộ. Điện hạ, đây là việc nội bộ và bí mật quốc gia của sở quốc. Tốt lắm. Việc nội bộ. Bí mật quốc gia. Mẫn Nhược Hề hừ mũi, nói thì hay lắm, nhưng làm thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Mã Hướng Đông, ngươi và Mã Hướng Nam là anh em, nhưng ngươi không bằng hắn xa lắm. Hắn chỉ làm không nói, còn ngươi thì chỉ nói mà không làm. Điện hạ, thần không dám nhận lời trách ấy. Mã Hướng Đông mặt đỏ bừng phản bác. Ta oan uổng ngươi sao? Giang Thượng Nghiến, ra đây. Mẫn Nhược Hề quát. Từ xe ngựa phía sau, Giang Thượng Yến bước ra nhanh nhẹn. Mẫn Nhược Hề chỉ vào hắn, người này các ngươi quen chứ? À, bổn cung quên mất, các ngươi đều là trọng thần triều đình, làm sao biết được tên tiểu tốt này? Nhưng bổn cung nói cho các ngươi biết, hắn là người Sở, từng là quan quân Đông Bộ biên quân, theo Trình Vụ Bản và Giang Đào sang Đại Minh tác chiến, lập nhiều chiến công, làm đến chức tam phẩm thống binh tướng quân. Nhưng ở Lộ Châu, vị tướng quyền cao chức trọng này đã quỳ một ngày một đêm trước hoàng cung Đại Minh, chỉ để xin được về nước hiệu lực. Mùa đông khắc nghiệt, quỳ suốt ngày đêm ngoài hoàng cung, các ngươi biết là cảm giác gì không? Đại Minh hoàng đế thương tình, không nỡ để hắn chết quỳ, càng cảm kích tấm lòng trung quân ái quốc, đặt chuẩn cho hắn dẫn thân binh về nước chiến đấu. Vậy mà khi về đến Thượng Kinh, suốt hai tháng hắn không thể vào được kinh thành. Có vị đại nhân nào thèm gặp hắn không? Hay nghe qua tên hắn không? Mã Hướng Đông thật sự không biết, các quan viên phía sau cũng có người biết, nhưng xem như chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Giờ bị Mẫn Nhược Hề đem ra làm điển hình, ai nấy đều xấu hổ. Hoàng đế bị vây ở Lộ Châu, dù có thoát được hay không, thì Đông Bộ biên quân cũng đã tan tác. Đông Bộ biên quân mất, Đông Bộ đại sở tất loạn. Chư công có kế hoạch gì ứng phó? Hòa hay chiến, đã có quyết sách chưa? Mẫn Nhược Hề tiếp tục chất vấn. Hè là chưa có chứ. Trác Dật, người có thấy công văn nào về việc này không? Một viên quan mặt mày bối rối bước ra, không người nói, điện hạ, không có. Giọng nói nhỏ như mũi kêu. Đó chính là Thông Châu quận thủ Trác Dật. Hắn không ngờ công chúa vừa về đã xung đột với triều thần, mà dường như mình lại đứng cùng phe với họ. Chuyện triều đình những ngày qua, từ Thông Châu về kinh, hắn đã kể hết cho công chúa nghe. Triều đình bỏ mặc tiền tuyến tan rã, chỉ lo tranh giành quyền lực, bị Mẫn Nhược Hề bắt đúng điểm yếu, Mã Hướng Đông không thể chối cãi, mặt đỏ như gất, chỉ biết trừng mắt nhìn Trác Dật. Ngươi nói bổn cung không có tư cách can thiệp, cũng được. Bổn cung giờ là hoàng hậu Đại Minh, xác thực không nên can dự việc đại sở. Nhưng bổn cung vẫn là con gái tiên đế, không có quyền quản lý, nhưng ít nhất có quyền nói. Bổn cung sẽ tìm người có đủ tư cách để nói chuyện với các ngươi. Chúng ta đi. Mẫn Nhược Hề nói xong, quay người bước lên xe. Anh cô liếc nhìn đám quan chức đần mặt, cười lạnh theo sau. Cửa xe đóng sầm lại. Nhà công công đứng trên bệ xe, giọng the thé hô, khởi giá. Tiếng hô vừa dứt, đội thân vệ Đại Minh đồng thanh ứng đáp, đội hình chỉnh tề lập tức bảo vệ xe ngựa ở giữa, từ từ tiến về phía trước. Xa giá công chúa vừa động, Trác Dật buộc phải ra lệnh cho quân hộ tống di chuyển. Hắn vội vái chào Mã Hướng Đông, phụ tướng, hạ quan đưa công chúa vào cung trước, sau sẽ đến tạ tội. 2000 quận binh hộ tống xe công chúa tiến vào nội thành, bỏ lại đám triều thần đờ đẫn ở dịch trạm. Tìm người quản lý chúng ta? Là ai vậy? Một viên quan ngây ngốc lẩm bẩm. Mã Hướng Đông trừng mắt, còn ai nữa, tất là Thái Hậu. Thái Hậu bệnh nặng, làm sao quản được việc? Có người hỏi. Mã Hướng Đông đảo mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói, chư công, giờ không phải lúc tranh cãi. Trước hết phải chuẩn bị binh mã, lương thảo tiếp viện Đông Bộ lục quận. Nếu không, hậu quả khó lường. Không chỉ Thái Hậu không tha, mà khi Hoàng thượng trở về, chúng ta biết ăn nói thế nào? Nhưng trước giờ chưa chuẩn bị, giờ vội vàng làm sao kịp? Cứ làm trước, quan trọng là thể hiện thái độ. Mã Hướng Đông thở dài. Chư công, hãy về triều ngay, e rằng Thái Hậu sắp triệu kiến. Nếu không giải trình được, chúng ta sẽ bị liên lụy. Mọi người vội vã lên ngựa, lên kiệu, nhanh chóng trở về kinh thành. Chỉ đến lúc này, họ mới chợt nhận ra mình đã mãi mê tranh giành quyền lực mà quên mất một khả năng, nếu hoàng đế trở về thì sao? Nghĩ đến tính cách tàn nhẫn và hiếu thắng của hoàng đế, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Giang Thượng Yến không theo vào thành, mà hớn hở trở về doanh trại. Khi biết hoàng hậu sắp đến dịch trạm, hắn đã phi ngựa đi đón. Hoàng hậu hứa sẽ để hắn sớm dẫn quân tiếp viện Trình Vụ Bản ở Kinh Hồ. Hắn tin tưởng lời hứa ấy, giờ phải chuẩn bị tiếp nhận binh mã, sẵn sàng lên đường. Được trở lại chiến đấu dưới trướng Trình Soái khiến hắn vô cùng phấn khích. 500 sở quân theo hắn về nước cũng reo hò vui mừng. Suốt 2 tháng ở kinh thành, họ đã ngứa ngáy muốn điên lên. Nhưng Giang Thượng Yến không biết rằng, khi hắn đang vui mừng, thủ trưởng cũ Giang Đào đã dẫn 1 vạn kỵ binh thẳng đến Diêm La Điện, không bao giờ trở lại. Đêm đó, đèn dầu khắp kinh thành thắp suốt đêm. Các nha môn đều tất bật làm việc. Nhóm quan chức chủ chốt tụ tập ở phủ thừa tướng, thương nghị thâu đêm. Triều đình đại sở cuối cùng cũng bắt đầu vận hành trở lại. Canh năm, khi gà gáy báo sáng, trời vừa hửng đông, cửa đại nội mở ra. Thái giám truyền chỉ nhanh chóng chạy về phủ thừa tướng. Thái hậu triệu kiến Tam Công Cửu Khanh cùng lục bộ thượng thư. Sau một đêm chiêu hoa công chúa trở về, vị thái hậu lâu ngày bệnh tình bỗng nhiên khỏe hẳn, như có phép lạ. Chương 966, Khách Nhân. Tháng 4, trong hậu hoa viên của Hoàng cung Việt Kinh đã ngập tràn sắc màu rực rỡ. Những đóa hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc, điểm tô cho khu vườn rộng lớn này một bức tranh muôn màu. Bên hồ, những tán liễu rủ đang đâm chồi nảy lộc, từng nhành non mơn mởn đông đưa theo gió, khẽ chạm mặt nước trong veo, gợn lên những vòng sóng lăn tăn, thu hút từng đàn cá chép bơi đến. Ngự hoa viên vốn là nơi xa hoa bậc nhất trong hoàng cung. Hôm nay, Tần Phong chọn nơi đây để chiêu đãi khách quý. Vị khách ấy chính là Ninh Tắc Viễn, thư trưởng Hải Sự Thự vừa mới trở về sau chuyến viễn du cùng đoàn tùy tùng gồm Hà Ưng và các thuộc hạ. Phía triều đình có thủ phụ Quyền Vân, hộ bộ thượng thư Tô Khai Vinh, binh bộ thượng thư Tiểu Miêu cùng tham dự. Dù Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng đều là đại gia tộc giàu có ngang quốc khố, nhưng đây lại là lần đầu tiên họ được bước chân vào hoàng cung, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Được hoàng đế ban yến trong cung lại càng là chuyện chưa từng có, khiến ai nấy đều hân hoan khôn xiết. Bọn họ tuy xuất thân giang hồ, nhưng giờ đã kiếm được bạc đầy túi, đương nhiên không cam tâm sống trong bóng tối. Có tiền mà không thể phô trương, chẳng khác nào gấm vóc đi đêm. Họ khao khát được tẩy trắng thân phận, đường hoàng bước ra ánh sáng. Đó cũng chính là giấc mộng của Ninh Tắc Viễn. Nhưng hắn không chỉ muốn tẩy trắng mình, mà còn mong mỏi chỉ huy chiến hạm tung hoành thiên hạ. Chính vì thế, hôm nay hắn mới có thể ngồi đối diện Tần Phong. Ban đầu, Ninh, Hà hai người tưởng rằng vị hoàng đế đột khởi này hẳn phải sống trong nhung lụa xa hoa. Nhưng khi vào cung, họ không khỏi thất vọng. Hoàng cung nhà Minh tuy rộng lớn, nhưng phần lớn đã bị các cơ quan chiếm dụng. Khu vực còn lại thậm chí còn nhỏ hơn trụ sở Ninh Thị ở Tuyền Châu. Nếu nói có gì vượt trội, có lẽ chỉ là ngự hoa viên trước mắt với vô số kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy. Nhìn những món ăn bày trên bàn tiệc, họ lại càng kinh ngạc xen lẫn khâm phục. Chỉ là mấy món điểm tâm thông thường cùng vài đĩa thức mặn, đơn giản đến mức không thể so với những yến tiệc thường ngày của Ninh Thị. Thế mà các đại thần triều đình lại dùng một cách bình thản, hiển nhiên đã quá quen thuộc. Không trách Đại Minh mấy năm gần đây phát triển vượt bậc. Nhìn thần sắc Tần Phong, hai người càng thêm bội phục lẫn kính sợ. Trong cung không thấy bóng dáng cung nữ, không có yến tiệc xa hoa. Một vị hoàng đế không màng những thứ ấy, ắt hẳn khát khao điều gì đó lớn lao hơn. Tô Khai Vinh hôm nay nhìn Ninh Tắc Viễn bằng ánh mắt cực kỳ hảo cảm. Lý do đơn giản, chuyến đi này của hắn đã mang về khoản lợi nhuận khổng lồ khiến vị hộ bộ thượng thư mừng rỡ. Trước đây ở Bảo Thanh, khi nghe tin Ninh Tắc Viễn chuẩn bị viễn du, Tô Khai Vinh đã rục rịch muốn nhúng tay vào hải thương, món hời béo bở. Nhưng biết tin quá muộn, không kịp chuẩn bị hàng hóa. Sau cùng, hắn chợt nhớ đến kho dược liệu đã bào chế sẵn ở Trường Dương quận. Ở đâu có người, ắt có bệnh tật. Mà đã có bệnh thì cần thuốc. Những nước nhỏ hải ngoại nếu được dùng thần dược thiên triều, há chẳng mừng rỡ. Vì lợi nhuận, Tô Khai Vinh không ngại liều mình, lập tức huy động nhân lực thu gom toàn bộ dược liệu đã chế biến, chất đầy một thuyền giao cho Ninh Tắc Viễn mang đi buôn bán. Làm quan hộ bộ lâu năm, Tô Khai Vinh tinh thông tính toán. Hắn đã ước lượng sơ bộ lợi nhuận, nhưng khi Ninh Tắc Viễn trở về với số tiền vượt xa dự kiến đến 50%, hắn suýt ngất đi vì sung sướng. Một vố tay thuận mà lãi lớn như vậy, các mặt hàng khác hẳn còn bội thu hơn. Hải thương quả thật như lời hoàng đế nói, một kho báu vô tận. Từ nay mỗi năm chỉ cần tổ chức một đoàn thuyền viễn dương, quốc khố sẽ đầy ắp, không như hiện tại trống rỗng đến nỗi chuột cũng chẳng thèm ở thiếu tiền, vì hộ bộ thượng thư này làm gì cũng tay chân co quắp, mỗi lần thấy quan lại đòi nợ là phải chạy trốn. Hơn nữa, Tô Khai Vinh biết rõ hôm nay còn có chuyện trọng đại. Số hàng hóa trên các thuyền khác của Ninh Tắc Viễn chắc chắn sẽ không về tay hắn. Vốn dĩ số lợi nhuận ấy định dùng để uy hiếp tộc trưởng Ninh Gia, nhưng giờ tộc trưởng đã bị hoàng hậu bắt giam tại Việt Kinh. Vậy số của cải kia đương nhiên sẽ nhập vào quốc khố. Trong mắt Tô Khai Vinh, Ninh Tắc Viễn giờ như một cái túi tiền biết đi, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Quyền Vân và Tiểu Miêu lại quan tâm đến những khía cạnh khác. Là quốc gia thủ phụ, Quyền Vân muốn tìm hiểu thể chế chính trị các nước hải ngoại. Còn Tiểu Miêu, vị binh bộ thượng thư, lại chú trọng vào quân sự của họ. Dù tiệc có đông người, nhưng kể cả Tần Phong cũng chăm chú nghe Ninh Tắc Viễn trình bày. Quả thực, Ninh Tắc Viễn là nhân tài hiếm có, những điều hắn kể khiến mọi người vô cùng hứng thú. Mọi người chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi rồi lại được Ninh Tắc Viễn giải đáp thấu đáo. Sau nửa ngày, ai nấy đều đã có cái nhìn tổng quan về các quốc gia hải ngoại. Những nước này đều là đảo quốc nhỏ, lớn nhất cũng chỉ bằng hai quận của Đại Minh, thực lực không mạnh. Đáng lo duy nhất là mỗi nước đều có thủy quân tương đối hùng mạnh so với Đại Minh hiện tại. Hiện giờ Đại Minh chỉ có hai chiến hạm, thủy quân thiếu nhân lực, chiếc thứ ba phải sang năm mới hạ thủy. Trong khi đó, mỗi đảo quốc kia đều có vài chiến hạm cùng đội thủy thủ hùng hậu. Dù vậy, sau khi nghe Ninh Tắc Viễn phân tích, mọi người đều hiểu rõ, những đảo quốc này đối với Đại Minh chỉ là nguồn tài nguyên vô hại, thế là đủ. Chỉ có Tiểu Miêu ánh mắt lấp lánh, không biết đang toan tính gì. Tô Khai Vinh tranh thủ cơ hội hỏi, Ninh đại nhân, bản quan thật sự tò mò, phải chăng các đảo quốc kia rất thiếu dược liệu? Một thuyền thuốc mà lãi lớn như vậy thật ngoài dự tính. Ninh Tắc Viễn này đã là thừ trưởng hải sự thừ, đương nhiên là đồng liêu của hắn. Nghe hỏi, Ninh Tắc Viễn khẽ cúi đầu cười đáp, không hẳn. Các đảo quốc tuy nhỏ nhưng không thiếu dược liệu thông thường. Chỉ là Tô đại nhân gặp thời, chuyến này bán được giá cao nhờ bên kia đang có chiến tranh. Chiến tranh? Mọi người, kể cả Tần Phong, đều tò mò. Đúng vậy. Khi ở Bảo Thanh, thần từng tâu với bệ hạ về một đảo quốc hùng mạnh nhất, Mã Ni Lạp, có lãnh thổ rộng nhất, quân đội đông nhất và nhiều chiến thuyền nhất. Vị trí then chốt của Mã Ni Lạp án ngữ toàn bộ tuyến đường thương mại phía Tây. Mọi thương thuyền qua lại đều phải nộp thuế cho họ. Nhờ vậy, Mã Ni Lạp luôn là bá chủ vùng biển này. Trận hải chiến mấy năm trước chính do quốc vương Mã Ni Lạp là Ni Lan phát động. Dù thắng trận, nhưng Ni Lan bị thương nặng, nhiều năm không khỏi, năm nay bỗng trở bệnh rồi băng hà. Ồ! Tần Phong nhíu mày, vậy là Mã Ni Lạp có biến. Vua già chết, vua mới không phục được chúng. Ninh Tắc Viễn chắp tay, bệ hạ thánh minh, đúng như vậy. Nhưng kỳ lạ là kẻ tạo phản lại là đứa con vô dụng nhất của Ni Lan. Cả đời anh hùng. Ni Lan không ngờ chính đứa con bất tài lại đẩy Mã Ni Lạp vào cảnh binh đao. Đã là kẻ vô dụng, sao lại có thể như vậy? Tiểu Miêu thắc mắc. Chỗ kỳ lạ chính là đây. Tên này tên Sát Lan, vốn chỉ là phiên vương ở vùng đất hoang vu nghèo khó nhất Mã Ni Lạp, không những xa rời hải thương mà lãnh địa cũng cằn cỗi. Thế mà khi khởi binh, quân của hắn tuy ít nhưng thiện chiến như lão binh, đánh tan quân cấm vệ hoàng gia. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ Sát Lan giấu kín tài năng? Giả vờ ngu si. Tần Phong cũng kinh ngạc. Không phải. Theo các thương nhân kể lại, Sát Lan vẫn là kẻ bất tài như xưa. Nhưng hắn có mấy thuộc hạ cực kỳ lợi hại, không chỉ dùng binh như thần, mưu kế hiểm hóc mà còn giỏi trị quốc. Chỉ trong nửa năm khởi binh, hắn đã chiếm được 1/3 lãnh thổ Mã Ni Lạp. Sát Lan chỉ là bù nhìn, thực quyền nằm trong tay những thuộc hạ này. Lại có chuyện như vậy? Quần thần Đại Minh đều kinh ngạc. Đã dò la được những thuộc hạ đó từ đâu đến chưa? Ninh Tắc Viễn lắc đầu, chưa tra kỹ, vì Mã Ni Lạp đang loạn lạc, chúng ta không tiện đến. Chỉ nghe các thương nhân kể sơ rằng những thuộc hạ này hình như đến Mã Ni Lạp từ 4 năm trước, lúc ấy rất thê thảm. Sát Lan gặp vận may, giúp đỡ họ rồi được họ phò tá. Thật thú vị. Tắc Viễn nhớ để ý việc này. Vị trí Mã Ni Lạp rất quan trọng đối với viễn dương của Đại Minh sau này. Tuân chỉ, bệ hạ. Chương 967, truyền cho ngươi toàn quyền. Tiểu Miêu chớp chớp mắt, nhìn Ninh Tắc Viễn hỏi, Tắc Viễn, ngươi nói Mã Ni Lạp cái đảo quốc này nằm ở vị trí trọng yếu nối liền Đông Tây, nên mới trở thành quốc gia giàu có nhất trong các đảo quốc phải không? Ninh Tắc Viễn gật đầu, Tâu Binh Bộ, đúng vậy. Nếu hàng hóa từ Đông Phương muốn sang Tây Phương, Mã Ni Lạp là con đường bắt buộc phải đi qua. Vì thế nơi này trở thành trung tâm giao thương Đông Tây, cũng chính nhờ vậy mà Mã Ni Lạp mới trở thành quốc gia hùng mạnh nhất vùng biển này, có đội quân tinh nhuệ nhất và hạm đội hùng hậu nhất. Trong vùng biển ấy, họ xứng đáng là minh chủ. Tiểu Miêu ồ lên một tiếng, vuốt cằm suy nghĩ, nếu một ngày nào đó chúng ta khống chế được quốc gia này thì sao? Ý ta là, khi hải quân ta đủ mạnh, đánh chiếm nơi này, liệu có thể thống trị cả vùng biển này không? Ninh Tắc Viễn giật mình, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Tiểu Miêu, hồi lâu mới nói, Tâu Binh Bộ, việc này e rằng khó khăn. Muốn đánh Mã Ni Lạp phải vượt qua cả vùng biển rộng lớn, mà trong khu vực ấy có nhiều quốc gia tuy riêng lẻ không mạnh nhưng nếu liên hợp lại sẽ tạo thành lực lượng đáng gờm. Hơn nữa thủy quân Mã Ni Lạp hiện nay cũng không phải dễ đối phó. Tiểu Miêu cười ha hả, ta chỉ nói về sau thôi, về sau mà. Tần Phong bật cười lắc đầu. Lời Tiểu Miêu nói tuy có lý, nhưng với Đại Minh hiện tại vẫn là mục tiêu quá xa vời. Hiện giờ trọng tâm của Đại Minh vẫn là đại lục này. Dĩ nhiên, nếu sau này thống nhất thiên hạ có đủ năng lực, Tần Phong cũng không ngại tổ chức một hạm đội hùng mạnh viễn chinh. Phương Tây còn có thế giới rộng lớn hơn. Qua Ninh Tắc Viễn, Tần Phong đã phần nào hiểu được những hàng hóa buôn lậu cuối cùng không chỉ tiêu thụ ở các đảo quốc mà còn được đưa xa hơn về phía Tây. Điều này chứng tỏ ở phương Tây xa xôi còn có những quốc gia giàu có và đông dân hơn. Quan trọng hơn, quân đội những nước đó cũng rất hùng mạnh. Họ có thể tổ chức được hạm đội hàng trăm chiến thuyền viễn chinh, điều mà Đại Minh hiện tại chưa thể với tới. Nghĩ đến đây, Tần Phong bỗng thấy bồn chồn đứng dậy. Nếu hạm đội đó đã từng tấn công Mã Ni Lạp, thì e rằng vị trí đại lục này cũng không còn là bí mật với họ. Nếu họ thực sự để mắt tới vùng đất này. Tự vấn lòng mình, Tần Phong tin chắc điều đó sẽ xảy ra. Hơn nữa, quốc gia kia từng bị tổn thất nặng ở Mã Ni Lạp mấy năm trước, liệu họ sẽ không báo thù sao? Khả năng này rất cao. Mấy năm trước còn có lão quốc vương Mã Ni Lạp là Ni Lan, một nhân vật anh hùng được nhiều người ủng hộ, có thể tập hợp cả đảo quốc lẫn hải tặc chống ngoại xâm. Nhưng giờ đây, Ni Lan đã qua đời, Mã Ni Lạp rơi vào nội chiến. Nếu quốc gia kia lại kéo quân sang, kết quả sẽ ra sao? Kết quả đã rõ, vùng biển ấy chắc chắn sẽ đổi chủ. Tần Phong đứng phắt dậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu Mã Ni Lạp là nơi giao thương Đông Tây, thì quốc gia phương Tây kia sẽ nhanh chóng biết được tình hình hỗn loạn nơi đây. Nếu họ đủ sáng suốt nhân cơ hội này tái xuất, thời cơ không thể tốt hơn. Tiểu Miêu, người xuống dưới bàn bạc kỹ với Quách Cửu Linh về việc này. Còn Tắc Viễn, lập tức vận dụng mạng lưới quan hệ của ngươi trong khu vực đó. Ta muốn biết rõ tình hình Mã Ni Lạp, liệu cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh không? Tần Phong đột ngột ra lệnh. Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Bệ hạ, ngài định tham chiến ư? Hiện tại lực lượng ta chưa đủ, hơn nữa việc này cũng không có lợi. Tốt hơn hết ta nên coi nơi đó như nguồn phát tài. Quyền Vân lo lắng vị chủ thượng hiếu chiến của mình lại nảy sinh ý định viễn chinh. Không, không. Tần Phong lắc đầu, Ái Khanh đa lo. Ta chỉ muốn hiểu thêm về nơi đó, hay nói cách khác là đề phòng trước. Bệ hạ không cần lo, các đảo quốc kia không đe dọa được ta. Ninh Tắc Viễn cười nói. Ta không đề phòng họ, mà là đề phòng quốc gia xa xôi phương Tây kia. Tần Phong chậm rãi nói, một quốc gia có thể huy động hàng trăm chiến thuyền viễn chinh. Các khanh nghĩ họ yếu ớt sao? Không, họ rất mạnh. Nếu, ta nói là nếu, họ chiếm được vùng này, tương lai sẽ ra sao? Tần Phong dừng lại, mọi người đều nín thở. Đúng vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Ánh mắt của họ sẽ hướng về phương Đông. Vì thế ta cần hiểu rõ hơn tình hình Mã Ni Lạp. Tắc Viễn, ta muốn nắm tin tức mới nhất từ đó. Hiện giờ họ đang nội chiến phải không? Có lẽ ta nên chọn một phe ủng hộ, đương nhiên là phe thắng thế, để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, như vậy có lẽ sẽ có ích. Tần Phong nói. Ninh Tắc Viễn hít sâu, khâm phục nhìn Tần Phong. Hắn chưa từng nghĩ xa đến thế. Thần sẽ lập tức sai người điều tra, nhất định làm rõ tình hình Mã Ni Lạp. Nhưng theo thần thấy, Sát Lang tuy đang chiếm ưu thế, binh lực cũng mạnh, nhưng rốt cuộc không phải đối thủ của huynh trưởng hắn. Thứ nhất, hắn không đủ tài lực duy trì chiến tranh. Thứ hai, Hầu hết các nước trong khu vực đều ủng hộ huynh trưởng hắn, hiện chỉ đang quan sát. Một khi Sát Lang suy yếu, lũ sói đói sẽ xông tới ngay. Với ta, ai thắng ai thua không quan trọng. Điều quan trọng là cuộc chiến phải kết thúc nhanh, nơi đó ổn định lại, đó mới là kết quả tốt nhất cho ta. Tần Phong cười nói. Bệ hạ cao kiến. Ninh Tắc Viễn gật đầu. Đại Minh hiện không đủ sức can thiệp, nên sự ổn định ở đó là điều tốt nhất. Nhân tiện, Tắc Viễn, sau khi trở về lần này, ngươi có thể nhậm chức tộc trưởng Ninh Thị rồi. Tần Phong nhấp chén rượu, mỉm cười nhìn hắn, chuyện Ninh Thị, ta đã giúp ngươi giải quyết xong. À! Ninh Tắc Viễn giật mình, giải quyết. Phụ thân và huynh trưởng của thân. Thấy vẻ mặt Ninh Tắc Viễn, Tần Phong phẩy tay, ngươi hiểu lầm rồi, họ vẫn khỏe. Phụ thân ngươi giờ cũng như ngươi, là thần tử Đại Minh rồi. Còn huynh trưởng ngươi hương. Sau tiệc này, ngươi có thể đi gặp hắn. Ninh Tắc Viễn vừa kinh ngạc vừa mờ mịt nhìn Tần Phong. Hoàng hậu trở về sở quốc, trận đầu chính là ở Tuyền Châu, nhân tiện xử lý luôn việc này. Cũng may cho ngươi, huynh trưởng ngươi là Ninh Tắc Phong lại cấu kết với người Tề quốc, kết quả bị hoàng hậu bắt sống cùng bọn gián điệp Tề quốc. Tần Phong cười nhìn Ninh Tắc Viễn, sau cuộc trò chuyện dài với hoàng hậu, phụ thân ngươi đã quyết định, khi ngươi trở về sẽ là tộc trưởng Ninh Thị mới. Còn phụ thân ngươi hiện đang cùng Hoàng Hải ở Kinh Hồ quận giúp trình vụ bản xây dựng phòng tuyến sở quốc đấy. Bệ hạ vừa nói phụ thân thần đã là thần tử Đại Minh. Ninh Tắc Viễn mơ hồ hỏi. Là thần tử Đại Minh, nhưng không ngại làm quan ở sở quốc. Tần Phong cười, đây là chuyện tốt cho cả đôi bên, ngươi nói phải không? Ninh Tắc Viễn đã hiểu ẩn ý trong lời Tần Phong. Vậy tiếp theo thần cần. Tần Phong nhìn Ninh Tắc Viễn, quả là người thông minh. Hãy sự thự vì nhiều lý do tạm thời chưa thể công khai. Như Chu Lập nói, làm ầm lên thì không bằng lặng lẽ phát tài. Nên vẫn phải tạm thời phụ nhục ngươi. Sau khi về, việc đầu tiên là di chuyển dần xưởng đóng tàu Ninh Thị, đưa thợ lành nghề sang xưởng Bảo Thanh. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn. Ta cần trong thời gian ngắn đóng thêm nhiều chiến thuyền, đào tạo thêm thủy quân tinh nhuệ. Kinh nghiệm tích lũy bao đời của Ninh Thị sẽ giúp ta nhanh hoàn thành mục tiêu. Dĩ nhiên, Đại Minh không chiếm đoạt xưởng đóng tàu Ninh Thị, sẽ đền bù thích đáng. Thấy Ninh Tắc Viễn muốn nói, Tần Phong ngăn lại, không cần nói gì báo đáp. Không trả một đồng không phù hợp quốc sách Đại Minh. Đại Minh là quốc gia, không phải cường đạo. Ta có thể đoạt kẻ địch, nhưng không cướp tài sản thần tử, đó là của các ngươi. Cách đền bù tổn thất cho Ninh Thị có thể bàn sau, nhất định không để ngươi thiệt. Thần tuân chỉ. Các chiến thuyền chủ lực của Ninh Thị và Trường Dương Hào đều phải chuyển về cảng quân sự Hồ Lô Đảo. Từ khi ta chiếm nơi đó năm ngoái, cảng đang được mở rộng. Hải sư thự cũng sẽ dời về đó. Tuân chỉ. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi hiện nay, một, xây dựng cho ta một thủy quân hùng mạnh. Vì việc này, ta giao toàn quyền cho ngươi, mọi sự liên quan hàng hải đều do ngươi quyết định, trực tiếp báo cáo với ta. Hai, tất nhiên là kiếm tiền. Buôn bán đường biển phải trở thành nguồn thu lớn cho quốc khố. Ninh Tắc Viễn vừa xúc động vừa phấn khích, hắn không ngờ hoàng đế lại giao toàn quyền, từ đóng tàu, thủy quân đến mậu dịch biển, tất cả đều quy về hải sự thự. Thần tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Hắn đứng dậy, quỳ lạy. Chương 968, chọn lựa người kế nhiệm. Lựa chọn người kế nhiệm trên bàn làm việc, các tập tấu chương chất đóng như núi. Xử lý xong đống này lại có đống khác bổ sung vào, dường như chẳng bao giờ hết. Ban đầu, Tần Phong còn cảm thấy đau đầu với việc này, nhưng dần dà lại thấy thú vị. Hắn không phải là một vị hoàng đế ngồi rỗi trong cung, nhưng cũng không thể tự mình quản lý tất cả mọi việc trên khắp thiên hạ. Việc cai trị đất nước rộng lớn này, phần lớn phải dựa vào hàng vạn quan lại. Và thông qua những tập tấu chương này, hắn có thể hiểu rõ hơn về tình hình Đại Minh đang vận hành ra sao. Những bản tấu trình ấy giúp Tần Phong hình dung rõ nét về một Đại Minh đang vươn mình, một quốc gia tràn đầy sức sống như mặt trời mới mọc ở phương Đông. Hiện tại, hắn hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác của những báo cáo từ các quận, huyện. Kể từ khi hắn nhập chủ Việt Kinh, công cuộc cải cách quan chế đã được tiến hành, trải qua bao khó nhọc, giờ đây đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Về mặt tuyển dụng và quản lý quan lại, Tần Phong có thể tự hào mà nói rằng, chế độ quan lại của Đại Minh không chỉ vượt trội so với hiện tại, mà còn khiến các triều đại trước phải hổ thẹn. Thời kỳ đầu lập quốc, việc chỉnh đốn quan trường được thực hiện bằng những biện pháp mạnh mẽ, nhưng về sau lại chuyển sang phương thức nung nóng từ từ. không thể mãi dùng vũ lực, nhưng cũng không thể không thay đổi. Bộ lại đã dốc hết tâm lực, và biện pháp hiệu quả nhất chính là thay máu dần dần. Những quan chức dự bị tốt nghiệp từ Học viện Kinh Đô tại Việt Kinh được bổ nhiệm khắp nơi. Những người này tuy không thể một mình gánh vác cả một phương, nhưng họ đã được đào tạo bài bản, mỗi người đều có chuyên môn riêng. Sau khi nhậm chức, triều đình từng bước tách quyền lực khỏi các nha môn cũ, chuyển giao sang các cơ quan mới. Đợi đến khi những cơ quan mới này đứng vững và nắm thực quyền, các nha môn cũ sẽ bị xóa bỏ. Sau 2 năm, công cuộc cải cách đã hoàn thành một cách êm thấm, dù đôi khi có sóng gió nhỏ, nhưng không đủ để gây chấn động. Nói là êm thấm, nhưng thực chất đã tiêu tốn biết bao tâm huyết. Thượng thư bộ Lại Vương Hậu, tuổi đã ngoài 70, vì công cuộc cải cách quan chế của Đại Minh mà lao tâm khổ tứ, giờ đây đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Mùa đông năm ngoái, lão nhân đã suy kiệt, và mấy ngày trước, Thư Phong Tử đến báo rằng cha vợ của hắn khó qua khỏi giai đoạn này. Với trình độ y thuật của Thư Phong Tử, nếu đã nói vậy, thì Vương Hậu khó lòng qua khỏi. Điều này khiến Tần Phong vô cùng đau lòng. Từ khi khởi nghĩa ở Nhạn Sơn, Vương Hậu đã dốc hết tâm lực phò tá Đại Minh, lập nên công lao hiển hách. Sau khi lập quốc, lão nhân chẳng hưởng phúc lành gì, ngược lại còn ngày đêm lo lắng, cuối cùng đã cạn kiệt sức lực vì đất nước. Nghĩ đến đây, Tần Phong cảm thấy chua xót. Công cuộc cải cách quan chế, bước quan trọng nhất, đã được Vương Hậu hoàn thành. Những việc còn lại chỉ là điều chỉnh và hoàn thiện. Sau Vương Hậu, e rằng khó có ai đủ tầm vóc và kinh nghiệm như ông, cũng không ai dám bất chấp dư luận như ông. Tang lễ của Vương Hậu phải được cử hành trọng thể. Tần Phong lặng lẽ nói, giơ tay lên tập tấu chương, nhìn những dòng chữ nắn nót nhưng đã hơi siêu vẹo, lòng càng thêm buồn bã. Đây là bản tấu chương cuối cùng Vương Hậu viết trên giường bệnh, có lẽ là di ngôn sau cùng của ông. Điều khiến Tần Phong cảm động nhất là trong toàn bộ tập tấu, lão nhân không hề nhắc đến chuyện riêng tư, mà chỉ tập trung vào việc nước. Điều Vương Hậu trăn trở nhất, cũng là điều ông tiếc nuối nhất, chính là vấn đề muối. Tuy gọi là vấn đề muối, nhưng kỳ thực vẫn là vấn đề quan lại. Muối do quan lại và thương nhân quản lý, và thuế muối là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của Đại Minh. Đại Minh coi trọng nông nghiệp, lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm, chính sách nông nghiệp chưa bao giờ bị xem nhẹ. Xét lại bất kỳ triều đại nào, chỉ cần giảm nhẹ lao dịch và thuế khóa đã là ân đức lớn. Nhưng ở Đại Minh, lao dịch của dân chúng gần như đã bị bãi bỏ. Mỗi khi có chiến sự hoặc công trình lớn cần huy động dân phu, triều đình đều trả lương, tuy số tiền không nhiều, nhưng đó là một thay đổi mang tính cách mạng. Thuế nông nghiệp cũng được giảm đến mức thấp nhất. Thuế đinh tuy vẫn tồn tại, nhưng chỉ mang tính tượng trưng, còn thuế ruộng đất mới là nguồn thu chính. Có đất thì nộp thuế, không có đất thì không phải nộp. Chính sách này nhằm ngăn chặn việc tập trung ruộng đất. Thuế ruộng được tính theo diện tích sở hữu, càng nhiều đất thì thuế suất càng cao. Đối với tầng lớp dân nghèo, nếu chỉ có dưới 10 mẫu, số thuế phải nộp chỉ bằng 1/10 sản lượng. Nhờ chính sách này, việc tập trung ruộng đất đã được kiềm chế đáng kể. Các đại địa chủ buộc phải bán bớt ruộng vì không chịu nổi thuế suất tăng dần. Số ruộng này hoặc do nhà nước thu mua, hoặc được phân phối lại cho người không có đất. Nhà nước nắm giữ nhiều ruộng hơn, có thể dùng để ban thưởng cho người có công hoặc canh tác dưới dạng quan điền. Hiện nay, ở Đại Minh không thiếu người có khả năng mua ruộng, và phần lớn trong số họ là binh lính xuất ngũ. Lương binh sĩ rất cao, lại được ban thưởng hậu hĩnh, cộng thêm việc ăn, mặc, ở, đi lại đều do nhà nước đài thọ, nên sau vài năm phục vụ, hầu hết đều tích lũy được kha khá tài sản. Khi xuất ngũ, họ mua ruộng, an cư lạc nghiệp, và trở thành tầng lớp trung lưu ổn định. Nhóm binh lính đầu tiên xuất ngũ năm nay, phần lớn đều theo con đường này. Tần Phong xem đây là nền tảng để củng cố quốc gia. Nông nghiệp không mang lại nhiều thu nhập cho quốc khố, nhưng chi tiêu của đất nước lại rất lớn. Vì vậy, phải tìm nguồn thu khác. Tăng thuế thương nghiệp là giải pháp tất yếu. Đại Minh coi trọng nông nghiệp, nhưng không xem nhẹ thương nghiệp. Nông nghiệp là gốc rễ, thương nghiệp là huyết mạch. Không có gốc rễ thì không sống nổi, không có huyết mạch thì không lưu thông được. Đại Minh khuyến khích phát triển thương nghiệp, và con gái Vương Hậu, Vương Nguyệt Giao, hiện là Thừa trưởng Bộ Thương nghiệp, nắm giữ mạng lưới thương mại toàn quốc. Dưới chính sách hạn chế tập trung ruộng đất và khuyến khích thương nghiệp, lượng lớn địa chủ sau khi bán bớt ruộng đã đổ vốn vào thị trường công thương, vừa thúc đẩy phồn thịnh, vừa mang lại nguồn thu thuế dồi dào. Hiện nay, thuế thương nghiệp của Đại Minh đã tăng gấp 10 lần so với thời Việt Triều. Nhưng vẫn không đủ để bù đắp khoản chi tiêu khổng lồ của quốc gia. Đây là lúc phải nhắc đến một nguồn thu khác, muối. Kể từ khi lập quốc, thuế muối chiếm gần 1/4 tổng thu ngân sách, tỷ lệ này thật đáng sợ. Nói cách khác, nếu hệ thống muối gặp vấn đề, Đại Minh sẽ lung lay. Thể chế quản lý muối của Đại Minh kế thừa từ Việt Triều, và dù Vương Hậu quyết liệt cải cách quan chế, nhưng riêng về muối, ông lại e ngại ném chục vỡ bình, không dám động mạnh. Bản tấu cuối cùng của Vương Hậu bàn về vấn đề này. Theo điều tra của ông, hệ thống quản lý muối tham nhũng nghiêm trọng, mỗi năm thất thoát hàng trăm vạn lượng bạc. Nhưng mấy năm trước, triều đình còn bận chiến tranh, nên dù biết vấn đề cũng không dám đụng vào cái bọc mũ này, đành cam chịu. Giờ đây, sau vài năm yên ổn, Vương Hậu cho rằng đã đến lúc giải quyết. Tần Phong đặt tập tấu xuống, nghĩ thầm, đúng là đã đến lúc. Vương Hậu sắp qua đời, việc chọn người kế nhiệm chức thượng thư bộ lại không thể trì hoãn. Bộ lại đứng đầu lục bộ, nắm quyền bổ nhiệm quan lại. Dưới thời Vương Hậu, nhờ thâm niên và uy tín, thanh thế của bộ lại lấn át các bộ khác, ngay cả việc bổ nhiệm quan chức quân đội cũng phải qua cửa này. Sau khi Vương Hậu mất, dù thanh thế bộ lại sẽ giảm, nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là bộ quan trọng nhất. Giới quan lại đều hiểu rằng, ai kế nhiệm Vương Hậu sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí thủ phụ sau khi quyền vân lui về. Hiện tại, Tần Phong có hai lựa chọn, Phương Đại Trị, quận thủ Sa Dương, và Kim Thánh Nam, quận thủ Thái Bình. Cả hai đều có tài năng, có thành tích, và có phe phái ủng hộ. Thái Bình và Sa Dương đều là trọng trấn của Đại Minh, là nơi Tần Phong khởi nghiệp. Hai vị quận thủ này được trọng dụng là điều ai cũng biết. Việc bổ nhiệm thượng thư bộ lại lần này sẽ là tín hiệu quan trọng, mọi người đều đang theo dõi. Vương Hậu ủng hộ Kim Thánh Nam, còn Quyền Vân ủng hộ Phương Đại Trị. Vương Hậu không cho rằng Kim Thánh Nam tài năng hơn Phương Đại Trị, mà vì Kim Thánh Nam là người cô độc. Ban đầu, ông chỉ là một tú tài bị quân khởi nghĩa Thuận Thiên bắt làm tù binh, rồi trở thành phu mỏ ở Thái Bình. Nhưng chính con người ấy đã từng bước vươn lên, biến Thái Bình thành trọng trấn quân sự của Đại Minh. Ông không có hậu thuẫn, không có thế lực, tất cả đều nhờ vào tài năng và sự tín nhiệm của cấp trên. Trong mắt Vương Hậu, đó chính là ưu điểm lớn nhất của Kim Thánh Nam. Phương Đại Trị cũng tài năng không kém, nhưng lại có cả một hệ thống quan lại Sa Dương đứng sau. Người ngoài cho đó là lợi thế, nhưng Vương Hậu lại xem đó là điểm yếu. Còn Quyền Vân ủng hộ Phương Đại Trị vì lý do hiển nhiên. Bản thân Quyền Vân xuất thân từ Sa Dương, từng làm quận thủ ở đó, quan hệ với phe Sa Dương khăng khít, muốn cắt cũng không dứt. Đọc lại tập tấu của Vương Hậu, Tần Phong nảy ra ý khác, hai người này đều có ưu điểm, đều có thành tích, tại địa phương thì cạnh tranh nhau. Vậy sao không đưa cả hai vào triều đình, để họ tiếp tục cạnh tranh? Một người làm thượng thư bộ lại, người kia làm thượng thư bộ hộ chẳng hạn. Tần Phong nghĩ thầm. Tô Khai Vinh đã già, đã đến lúc nghỉ ngơi. Con trai ông, Tô Sáng, hiện phụ trách Ngân hàng Trung ương Đại Minh, quyền lực ngày càng lớn, đóng vai trò quan trọng trong chính trường. Cha con nắm giữ tài chính quốc gia không phải là điều tốt. Để cha nhường đường cho con cũng là lẽ thường tình. Chương 969, người này không tầm thường. Người này không tầm thường. Việc dùng người luôn là vấn đề trọng yếu nhất của bậc quân vương. Dùng sai một người, rất có thể mang đến họa lớn, nhưng dùng đúng người, lại có thể đạt được kết quả gấp bội. Như thời Sở Quốc Tiên Hoàng Mẫn Nguy còn tại vị, đã bổ nhiệm Trình Vụ Bản làm Đông Bộ Biên Quân Thống Soái. Suốt 20 năm, bất chấp bao lời công kích, vị này vẫn giữ vững vị trí, từ đó tạo nên danh hiệu tường sắt Sở Quốc cho Trình Vụ Bản, khiến Tề Quốc không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước. Phải biết rằng, Đông Bộ Sở Quốc vốn là vùng đất không có địa thế hiểm yếu, nhưng Trình Vụ Bản đã lấy Côn Lăng Quan làm trung tâm, liên kết 6 quận thành một thể phòng thủ vững chắc. Ngay cả thiên tài quân sự Tào Vân của Tề Quốc cũng không thể làm gì được trước sự bố trí của Trình Vụ Bản. Thế nhưng khi thay bằng La Lương, chỉ trong 3-4 năm, công trình phòng thủ xây dựng suốt 20 năm đã tan thành mây khói. Bài học nhà Ân còn đó, nên Tần Phong càng phải thận trọng trong việc bổ nhiệm thượng thư bộ lại kế nhiệm. Quyền Vân có thể làm rất tốt ở vị trí thủ phụ, bởi năng lực lớn nhất của hắn chính là khéo điều hòa các mối quan hệ, giảm thiểu mâu thuẫn giữa các phe phái, tìm điểm chung về lợi ích để đạt đến thế đôi bên cùng có lợi. Phải nói rằng, cho đến nay hắn làm rất thành công, không chỉ khiến Tần Phong hài lòng mà còn làm vừa lòng các phe khác. Nhưng cả Phương Đại Trị lẫn Kim Thánh Nam, trong mắt Tần Phong, đều không có được cái bản lĩnh ba phải như Quyền Vân. Họ còn trẻ, quyết đoán và tiến thủ, nhưng chính tính cách này lại khiến họ quá sắc bén. Ở địa phương, sự sắc bén ấy là tốt, nhưng khi vào triều đình nắm quyền thì khó nói trước được. Đó là con dao hai lưỡi, có thể gây họa cũng có thể lập công. Vì vậy, Tần Phong quyết định đưa cả hai vào làm trụ cột triều đình, một người phụ trách lại bộ, một người phụ trách hộ bộ. Đây là hai bộ quan trọng nhất, một quản người, một quản tiền. Hiện tại lại bộ đè đầu hộ bộ là do ảnh hưởng của Vương Hậu, Tô Khai Vinh đâu dám tranh cao thấp. Nhưng giờ Vương Hậu đã không còn, lại bộ mất đi chỗ dựa, thế lực cân bằng sẽ thay đổi. Ai áp được ai lúc này thật khó đoán. Vấn đề là nên để ai làm thượng thư lại bộ, ai làm thượng thư hộ bộ khiến Tần Phong đau đầu. Bởi lại bộ vốn được coi là bộ đứng đầu, người ngồi vào vị trí ấy sẽ bị xem như nhiệm kỳ thủ phụ kế tiếp. Dù Tần Phong không có ý đó, nhưng không thể ngăn thiên hạ suy diễn. Đây quả thực là bài toán khó, cần phải suy nghĩ thấu đáo để tìm ra giải pháp. Bệ hạ, Quách thống lĩnh đã tới. Mã Hầu bước vào thư phòng bẩm báo. Tần Phong đặt quyển sổ xuống, ngẩng đầu lên. Quách Cửu Linh vốn là người không việc không vào cung, hắn đến đây chứng tỏ sự tình sở, tề đã có kết quả. Mời Quách thống lĩnh vào, Tần Phong phán. Quách Cửu Linh bước vào, hành lễ xong tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tần Phong. Làm bề tôi thân cận, hắn hiểu Tần Phong ghét lễ nghi phiền phức, càng thoải mái càng khiến hoàng thượng vui lòng. Phong cách này rất hợp khẩu vị Quách Cửu Linh, vốn là người xuất thân quân ngũ. Quách lão, hôm qua Ninh Tắc Viễn có đi gặp huynh trưởng hắn không? Có động tĩnh gì không? Không đợi Quách Cửu Linh báo cáo, Tần Phong đã hỏi trước. Quách Cửu Linh đáp, tâu bệ hạ, sau tiệc tối hôm qua, Ninh đại nhân quả có đến phủ đệ của Ninh đại công tử, chỉ mang theo hai vệ sĩ, đi xe ngựa đơn sơ cùng ít tùy tùng. Ồ! Hai anh em gặp nhau có vui vẻ không? Trong mắt Tần Phong thoáng chút nghi hoặc. Dĩ nhiên là không vui. Ninh Tắc Phong vốn chẳng phải hạng vô dụng, chỉ là Ninh Tắc Viễn hợp với yêu cầu của Tần Phong hơn. Làm gì có chuyện vui vẻ? Quách Cửu Linh lắc đầu, Ninh đại nhân chẳng vào cửa, chỉ đứng ngoài thở dài mấy tiếng rồi quay gót. Thật sao? Ánh mắt Tần Phong lóe lên vẻ kỳ lạ, không ngờ Ninh Tắc Viễn lại có tấm lòng rộng lượng thế. Trẫm tưởng hắn sẽ xông vào đánh cho huynh trưởng một trận. Lời này của Tần Phong không phải không có căn cứ. Hai anh em tranh giành ngôi tộc trưởng Ninh gia đã đến mức kịch liệt. Ninh Tắc Phong ra tay tàn độc, thậm chí bán em trai cho hải tặc, rõ ràng muốn đoạt mạng. Tình huynh đệ đến nước này coi như đứt đoạn. Thế mà khi cục diện đảo ngược, Ninh Tắc Phong thảm bại trở thành tù nhân, trong khi Ninh Tắc Viễn lại làm quan lớn của Đại Minh, một trời một vực. Ninh Tắc Viễn muốn trả thù cũng là lẽ thường. Nhưng cách hành xử hiện tại của Ninh Tắc Viễn cho thấy hắn không tầm thường. Ninh Tắc Viễn quả là nhân kiệt, Quách Cửu Linh gật đầu tán thưởng, đổi là thần, chắc không làm được như vậy. Người này có tấm lòng ấy, thần xin chúc mừng bệ hạ được bậc lương thần. Đúng vậy, trẫm rất coi trọng hắn. Việc di dời xưởng đóng tàu của Ninh gia, người cũng phải để mắt tới. Đây là việc trọng yếu liên quan đến việc nâng cao trình độ đóng tàu của ta trong thời gian ngắn. Tần Phong nói, trẫm mong sớm thấy thành quả. Bệ hạ yên tâm. Ninh Tắc Viễn hành động rất nhanh. Sáng nay hắn đã đến hộ bộ, ngài đoán xem hắn làm gì? Quách Cửu Linh cười, giờ này chắc Tô Khai Vinh còn chưa kịp bẩm báo với ngài. Còn cần đoán sao? Tần Phong bật cười, hắn chắc chắn đã nộp toàn bộ lợi nhuận từ chuyến hải thương này vào hộ bộ. Bệ hạ thánh minh. Ninh Tắc Viễn nói số tiền này vốn là bệ hạ ban để hắn về tranh ngôi tộc trưởng, này không cần nữa nên phải nộp vào quốc khố. Đây đều là tiền vốn hắn tự bỏ ra, Tần Phong mỉm cười, một lát nữa bảo Tô Khai Vinh hoàn lại phần vốn cho hắn. Tô Khai Vinh vốn là người hiểu chuyện, định làm như vậy. Nhưng Ninh Tắc Viễn rất thức thời, nói rằng khi gặp nạn bị hải tặc cướp sạch, theo luật biển những thứ đó đã không còn thuộc về hắn. Về sau là bệ hạ đoạt lại, nên mọi thứ đều thuộc về bệ hạ. Tiền này dùng để tranh ngôi tộc trưởng là công vụ, này không cần thì phải nộp vào quốc khố. Ninh Tắc Viễn này thật thú vị. Tần Phong cười, hắn đã nói vậy thì cứ để vậy. Người này chí hướng không nằm ở tiền bạc. Mã Hầu, nhớ bảo Tô hộ bộ, theo ý trẫm, chia một nửa số tiền đó cấp lại cho bảo thanh xưởng đóng tàu. Bệ hạ, sao không trực tiếp cấp cho hải sự thư? Mã Hầu nghi hoặc. Hải sự thư hiện vẫn là cơ quan bí mật, không thể công khai, cấp tiền trực tiếp cho hải sự thư thì hộ bộ biên sổ vào đâu? Tần Phong giải thích, qua quốc khố thì minh bạch mọi thứ. Dù sớm muộn cũng lộ, nhưng che được tới đâu hay tới đó. Trẫm không muốn Tề quốc biết ta đang làm gì. Tuân chỉ. Mã Hầu chợt hiểu, đợi khi Tề Quốc biết thì hạm đội ta đã thành hình, lúc đó họ muốn đối đầu cũng không kịp nữa. Ta có thể tùy ý đánh vào bất cứ điểm nào trên bờ biển ngàn dặm của họ. Xem ra dạo này ngươi đọc sách nhiều đấy. Tần Phong khen, đầu óc cũng khá hơn, biết suy nghĩ. Hay là muốn ra ngoài trấn nhậm một phương rồi? Mã Hầu cười khẩy. Khoảng 2 năm nữa. Tần Phong vẫy tay, ngươi còn trẻ, 2 năm nữa cũng chưa muộn. Hãy tích lũy thêm kinh nghiệm. Học hỏi nhiều hơn. Bệ hạ, thần đã 20 tuổi rồi. 20 tuổi là lớn lắm sao? Trẫm 20 tuổi còn là hiệu úy, chỉ huy vài trăm quân. Ngươi 20 đã chỉ huy 5.000 quân liệt hỏa cảm tử doanh. Chiến tranh, ngươi còn phải học nhiều. Nhàn rỗi thì nên tìm Tiểu Miêu thỉnh giáo. À, trong kinh thành Việt cũ còn nhiều lão tướng lui binh, ngươi có thể bái sư học nghệ. Đến nhà họ xem bọn họ làm gì mà học cho hết. Mấy tên bại tướng ấy có tư cách gì dạy thân? Mã Hầu hừm. Bại tướng. Tần Phong nhìn Mã Hầu với ánh mắt kỳ lạ, Tiểu Hầu tử a, Việt quốc bại trận không phải do tướng bất tài, mà vì quân vô đạo. Những tướng lĩnh Việt quốc như Lạc Nhất Thủy, Trần Từ, hay Ngô Hân đã tử trận, người đối đầu với họ, có chắc thắng không? Nói Ngô Lĩnh đi, người đánh lại hắn được không? Mã Hầu sững người. Đừng nói là ngươi, ngay cả trẫm cũng thiếu kinh nghiệm chỉ huy đại binh đoàn tác chiến. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, trẫm tự tin lắm. Nhưng chỉ huy trận mạc thì không dám nhận. Trong trận Chiếm Dương, Tiểu Miêu và Ngô Lĩnh mới là người chỉ huy. Những trận sau, ngươi thấy trẫm can thiệp vào việc điều binh của chư tướng không? Trong 3 người ắt có thầy ta, những tướng lĩnh kia đều có chỗ đáng học. Thần đã hiểu. Mã Hầu gật đầu suy ngẫm. Chương 970, bảo toàn hắn vài năm. Giáo huấn xong Mã Hầu, Tần Phong quay sang nhìn Quách Cửu Linh, cười hỏi, lấy được tin tức rồi chứ? Quách lão, hôm nay vào cung, chắc là việc chỉnh đốn đã có kết quả rồi. Quách Cửu Linh khẽ gật đầu, bệ hạ, mọi tin tức đều đã tập hợp lại, về cơ bản chúng ta có thể kết luận tình hình chỉnh đốn rồi. Thế nào? Tần Phong hơi nghiêng người về phía trước, chỉ nhìn sắc mặt Quách Cửu Linh đã đoán ra tình hình đúng như Đại Minh dự liệu, thậm chí còn có chỗ bất ngờ. Trình Vụ Bản quả nhiên như bệ hạ nhận định. Khi phát hiện sự việc không ổn, hắn quyết đoán rút lui nhanh chóng, hiện đã đến Kinh Hồ quận, bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai của sở quốc. Đây là cách xử lý hợp lý. Trình Vụ Bản vốn là người có đầu óc, chỉ tiếc không thể dùng cho ta. Tần Phong thở dài. Quách Cửu Linh mỉm cười, bệ hạ, thiên hạ nhân tài như mây, đâu thể mong tất cả đều quy phục Đại Minh. Trình Vụ Bản tuy giỏi, nhưng nhân tài nước ta cũng chẳng kém. Phải. Tần Phong gật đầu, tiếp tục đi. Theo kế hoạch trước, bố trí của chúng ta đã vào vị trí. Trình Vụ Bản rút về Kinh Hồ quận, nhưng thủy quân Kinh Hồ không thể dùng ngay. Mà tương lai chiến sự Kinh Hồ, thủy quân lại cực kỳ quan trọng. Ninh Tri Văn lúc này ra tay chính là thời cơ then chốt. Nội tình Ninh gia, Trình Vụ Bản không thể không biết. Hiện tại, hắn đã giao toàn bộ thủy quân Kinh Hồ cho Ninh Tri Văn. Tần Phong nhoẻn miệng cười. Giao cho Ninh Tri Văn chẳng khác nào giao cho Đại Minh. Khi cần, Đại Minh có thể tùy ý điều động. Việc này xử lý rất tốt. Bệ hạ khen quá, thực ra đây là công lao của Hoàng hậu nương nương. Quách Cửu Linh cười nói, tuy nhiên Ưng Sào chúng ta cũng không hoàn toàn vô dụng. Ta đã phái người tiếp xúc Dương Trí, hiện hắn đang ở Kinh Hồ quận. Người muốn nói đến Tằng Lâm, người phòng thủ Kinh Hồ quận. Tần Phong hơi nghi ngờ. Đúng vậy. Quách Cửu Linh mặt mày hớn hở, Ưng Sào chúng ta nhắm vào Tằng Lâm. Chỉ riêng Ninh Tri Văn thì thế đơn lực bạc. Nhưng ta nhớ Tằng Lâm chính là người đầu tiên dâng biểu phản đối Dương Nhất Hòa. Tần Phong nói, Dương Trí đi có hiệu quả không? Bệ hạ biết đấy, thần từng là phó thống lĩnh nội vệ sở quốc, hiểu rõ một số chuyện hơn người khác. Thần luôn nghi ngờ việc Tằng Lâm nhanh chóng phản bội Dương Nhất Hòa, bởi giữa họ có quan hệ đặc biệt. Nhưng vì sao Tằng Lâm làm vậy, thần không rõ. Lần này mời Dương Trí đi cũng là thử nghiệm. Kết quả thật bất ngờ. Tằng Lâm đã đầu hàng, Tần Phong ngồi thẳng dậy. Tuy chưa công khai, nhưng ý tứ đã rõ. Quách Cửu Linh vui mừng nói, ở Kinh Hồ quận giờ đã có Tằng Lâm và Ninh Tri Văn. Dù tương lai Trình Vụ Bản bị thay thế bởi Tân Thống Soái, cũng không lay động được họ. Thế cục đã định. Tình hình Mẫn Nhược Anh thế nào? Đường về nước của Mẫn Nhược Anh thật khó lường. Quách Cửu Linh thở dài, với tư cách phạt quân của mấy chục vạn Đông Bộ biên quân, Mẫn Nhược Anh dẫn 4 vạn Hỏa Phượng quân phá vây. Trên đường về, liên tiếp giao chiến với Tề quốc. Dù Hỏa Phượng quân tổn thất nặng nhưng vẫn thắng liên tiếp. Nhưng sau đó xảy ra chuyện khó hiểu. Phượng Hoàng Sơn, nơi đóng quân Long Tương quân Tề quốc vốn là cứ điểm then chốt chặn đường Hỏa Phượng quân, nhưng họ lại bất ngờ rút lui. Khoan đã, Phượng Hoàng Sơn. Tần Phong ngạc nhiên, Mẫn Nhược Anh không phải chọn đường từ Vạn Châu về Kinh Hồ sao? Mẫn Nhược Anh xông thẳng vào Phượng Hoàng Sơn. Quách Cửu Linh khẳng định. Tần Phong trầm tư một lát, việc này hẳn xảy ra sau khi Trình Vụ Bản rút về Kinh Hồ. Hắn nhìn Quách Cửu Linh, Mẫn Nhược Anh đã mất lòng tin vào Trình Vụ Bản, thà máu chiến phá vây còn hơn đặt chân lên đất của hắn. Đúng vậy. Quách Cửu Linh nói, đây vốn là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Mẫn Nhược Anh, nhưng quân Tề lại không đánh mà rút, mở đường cho hắn. Khi Mẫn Nhược Anh đến Côn Lăng Quan, Chu Tế Vân dưới trướng là Nhạc Khai Sơn cũng không xuất binh. Mấy vạn quân Tề và sở quân cứ thế bình yên qua lại. Tần Phong giật mình, chậm rãi nói, Tào Vân này thật đáng sợ. Bệ hạ, Tào Vân có ý gì? Hắn đã đoán được nội tình sở quốc có biến, Mẫn Nhược Anh nổi lòng sát hại Trình Vụ Bản. Tần Phong bình thản nói, thay vì để Mẫn Nhược Anh phá vây từ Vạn Châu, hắn nhạy bén nhìn ra điểm này nên thả hổ về rừng. Để làm vậy, hắn sẵn sàng bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt 4 vạn Hỏa Phượng quân. Thật cao tay. Nếu là ta, liệu có dám làm thế không? Phải biết 4 vạn Hỏa Phượng quân này là xương sống cuối cùng của sở quốc. Diệt được họ, sở quốc coi như tàn phế. Đây cũng là điều thần không hiểu. Quách Cửu Linh nói. Tào Vân muốn Mẫn Nhược Anh giữ lại thực lực, về nước có đủ vốn liếng đối phó Trình Vụ Bản. Hơn nữa, hắn muốn việc này kết thúc càng nhanh càng tốt. Tần Phong liếc Quách Cửu Linh, nếu Mẫn Nhược Anh chỉ còn một thân trở về, hậu quả sẽ thế nào? Quách Cửu Linh chợt hiểu, thần đã rõ. Nếu Mẫn Nhược Anh chỉ còn trơ trọi, về nước sẽ phải nương nhờ Trình Vụ Bản. Trình Vụ Bản nắm 3 vạn biên quân tinh nhuệ, lại bám rễ Kinh Hồ lâu năm. Mẫn Nhược Anh sẽ không có sức đối phó. Nhưng nếu hắn còn mấy vạn Hỏa Phượng quân, tình hình sẽ khác. Đúng thế, Tần Phong nói, xét các dấu hiệu, Tề quốc sắp tới sẽ tập trung chỉnh đốn nội chính. Với quy mô Tề quốc, ít nhất vài năm mới ổn định, thậm chí có thể xảy ra biến loạn. Lực lượng Tề quốc phải dồn vào việc nước, không thể toàn lực đánh sở. Tào Vân không muốn cho sở quốc thời gian hồi phục. Hắn muốn sở quốc mau chóng diệt vong. Quách lão, ngươi nghĩ xem, nếu Mẫn Nhược Anh vừa về nước đã giết được Trình Vụ Bản, kết quả sẽ thế nào? Kinh Hồ đại loạn. Chính là thế. Tần Phong gật đầu, Kinh Hồ đại loạn, Tề quốc thừa cơ xâm nhập. Tào Vân chỉ kiên Trình Vụ Bản. Một khi hắn mất đi, người thay thế như La Lương chẳng đáng ngại. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì? Quách Cửu Linh hỏi, nếu vậy, bố trí trước đây của chúng ta có chỗ sơ hở. Khi quân Tề tấn công, Kinh Hồ sẽ tan vỡ như cành khô. Nếu không kịp tham gia, sẽ ảnh hưởng nội trị nước ta. Ít nhất vài năm tới, chúng ta không thể khai chiến. Tất nhiên là tăng cường lực lượng cho Trình Vụ Bản, khiến Mẫn Nhược Anh không thể ra tay. Ít nhất trước khi ta chuẩn bị xong, hắn phải bất lực. Tần Phong nói. Làm thế nào? Hề Nhi hiện ở sở quốc. Với năng lực của nàng, chắc đã nhìn ra điểm này. Nếu ta đoán không sai, nàng sẽ lợi dụng lúc Mẫn Nhược Anh vắng mặt, trao toàn quyền binh mã sở quốc cho Trình Vụ Bản. Làm được sao? Đương nhiên. Đừng quên còn có Thái Hậu. Tần Phong cười, khi Mẫn Nhược Anh trở về, chuyện đã rồi. Hắn muốn thay đổi cũng không dễ. Tức là kéo dài thời gian. Đúng. Tần Phong gật đầu, sứ đoàn ta nên lên đường, đến kinh thành sở quốc cùng lúc với Mẫn Nhược Anh để đàm phán. Gây sức ép với sở quốc, bảo vệ Trình Vụ Bản. Quách Cửu Linh hiểu ra. Phải, chúng ta cần bảo vệ Trình Vụ Bản 2 đến 3 năm. Tần Phong nói, cho đến khi chuẩn bị xong xuôi, bệ hạ thánh minh. Thời gian tới, ngươi chuyển trọng tâm sang Tần quốc. Tần Phong nói, trong 2 năm, phải giải quyết xong mọi vấn đề ở Tần quốc. Sau đó dùng 3 năm tiêu hóa Tần quốc. Sở quốc coi như xong, chỉ cần chờ thời cơ. Thần hiểu. Quách Cửu Linh nói, bên Tần Quốc vẫn do Thiên Diện phụ trách. Đới thúc luân thời gian qua hoạt động liên tục giữa Thanh Châu, Hổ Lao và Kinh Thành. Tình hình đã cấp bách. Theo phán đoán, hắn sẽ hành động khi Đặng Thù, cháu gái Đặng Hồng xuất giá. Nhưng ta vẫn chưa hiểu Đới Thúc Luân làm sao đoạt binh quyền Hổ Lao Quan. Tiêu Thương không phải hạng vô dụng. Ta không quan tâm hắn đối phó Tiêu Thương thế nào, chỉ quan tâm sau sự kiện, ta lợi dụng ra sao. Tần Phong cười, Lục Đại Viễn phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý do của ta phải chính đáng. Lục Đại Viễn không thành vấn đề. Biện Vô Song chắc chắn sẽ nhúng tay. Cứ để hắn gây thêm rối loạn, Tần Quốc càng loạn, ta càng nắm chắc phần thắng. Tần Phong cười, khi các phe Tần Quốc hỗn chiến, cha con Mã Thị sẽ lâm vào thế khó. Biện Vô Song, Tiêu Thương, Lư Nhất Định, ai thật lòng trung với hoàng thất? Quách Cửu Linh gật đầu, thở dài, lý trí cả đời cân bằng các thế lực, nhưng cuối cùng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 971, Điều binh khiển tướng. Tần Phong quả nhiên không đoán sai, việc đầu tiên hoàng hậu của hắn làm khi về đến kinh thành chính là nắm toàn bộ binh mã đại sở quy về dưới quyền điều khiển của binh bộ thượng thư Trình Vụ Bản. Dĩ nhiên không phải lấy danh nghĩa Chiêu Hoa công chúa, với thân phận hiện tại của Mẫn Nhược Hề, nàng không có tư cách can thiệp vào triều chính sở quốc. Nhưng trong hậu cung vẫn còn một vị thái hậu. Mẫu thân, việc cấp bách bây giờ là phải bảo vệ kinh hồ. Đêm đó vào cung, sau khi hai mẹ con khóc lóc đoàn tụ, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang cục diện nguy ngập hiện tại. Tình hình lần này còn nguy hiểm hơn cuộc khủng hoảng mấy chục năm trước. Bởi lẽ khi đó, hầu gia và phụ hoàng vẫn còn. Nhắc đến phụ hoàng Mẫn Uy, Mẫn Nhược Hề không khỏi xúc động. Dòng họ Mẫn vốn ít nam đinh, không như các vương thất khác. Mẫn Uy đối xử với con cái lại gần gũi như gia đình bình thường, đặc biệt cưng chiều Mẫn Nhược Hề hết mực, nâng như trứng, hứng như hoa. Khi đó, phụ hoàng chinh chiến bên ngoài, Dương tướng quân Dương Nhất Hòa lo liệu nội chính, quân thần đồng lòng, trên dưới một lòng mới giữ được đại sở yên ổn mười mấy năm. Nhưng bây giờ, nhị ca còn chưa biết sống chết ra sao, mà Mã Hướng Đông dù là tài năng hay đức độ đều không thể so với Dương Nhất Hòa. Côn Lăng Quan đã mất, chúng ta còn có thể dựa vào đâu? Thái hậu không am hiểu quân sự, nghe con gái phân tích tình hình nguy cấp lại lo lắng cho số phận con trai, đầu óc cứng đờ không nghĩ được gì. Đông bộ lục quận không giữ nổi rồi. Không có binh lực, vùng đất trống trải ấy không cách nào phòng thủ. Vì vậy Trình Nguyên Soái đành phải rút về kinh hồ, xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai. Chỉ cần giữ vững kinh hồ, ta vừa có thể phản công chiếm lại đông bộ lục quận, lui thì giữ vững hơn nửa giang sơn đại sở. Quân Tề không hạ được kinh hồ thì không dám tiến sâu vào nội địa. Mẫn Nhược Hề phân tích. Nếu vậy thì dốc sức giữ kinh hồ là xong, có gì phải bàn? Thái hậu nói ngay. Mẫu hậu, hiện nay triều đình không có người trấn trường, bọn đại thần chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, ai còn quan tâm đến an nguy của đại sở, ai nghĩ đến sống chết của nhị ca. Mẫn Nhược Hề thở dài. Lũ đầu heo mê muội kia, chẳng lẽ không biết tổ chim vỡ thì trứng cũng vỡ theo sao? Thái hậu biến sắc, quát mắng thậm tệ. Mẫu hậu, bọn họ sợ gì chứ? Quân Tề đánh tới thì quỳ lạy đổi chủ. Nhưng dòng họ Mẫn chúng ta thì sao có thể buông xuôi? E rằng đến lúc đó, bọn họ còn muốn trói cả nhà ta nạp cho quân Tề để lập công nữa. Mẫn Nhược Hề than thở. Vậy phải làm sao? Thái hậu mặt mày tái mét. Mẫu hậu đừng quá lo lắng. Trình Nguyên Soái trung thành tận tụy, chỉ cần ông ấy còn tại vị thì bọn họ không dám làm càn. Quan trọng là Trình Soái phải giữ vững được kinh hồ. Mẫn Nhược Hề nói. Nhưng hiện nay triều đình rối ren, Trình Soái ở kinh hồ cũng như cây không rễ. Con được biết hiện ông ấy chỉ có 3 vạn quân, lương thảo con đã vận chuyển một phần từ Tuyền Châu nhưng cũng không đủ dùng lâu dài, cuối cùng vẫn phải nhờ triều đình tiếp tế. Vì vậy chỉ có mẫu hậu mới có thể dẹp yên mọi tạp âm trong triều, tập trung toàn lực hỗ trợ Trình Soái ổn định phòng tuyến kinh hồ. Được, ta sẽ cho chúng biết trong mắt bọn họ còn có triều đình, có hoàng đế, có tiên đế hay không. Thái hậu nghiến răng nói. Hai mẹ con bàn bạc đến quá nửa đêm. Thái hậu tuy kiến thức hạn hẹp, nhưng nghe con gái phân tích có lý nên đều chấp thuận. Lúc bình minh, khi Thái hậu ôm hoàng tử Mẫn Nhược Anh xuất hiện trên ngai vàng trước mặt quần thần do Mã Hướng Đông dẫn đầu, mọi người đều sửng sốt. Thái hậu nổi trận lôi đình, triều đình im phăng phắc. Tan triều, bà tuyên bố giao quyền điều binh cho Trình Vụ Bản, nội chính do Mã Hướng Đông phụ trách, ban bố lệnh tổng động viên toàn quốc, đưa Sở quốc vào tình trạng chiến tranh, quản lý bằng quân pháp. Chiếu chỉ của Thái hậu được truyền đi khắp các quận huyện. Mã Hướng Đông không ngờ trong tình thế nguy nan mình lại được phần thưởng lớn. Dù toàn quốc vào tình trạng quân quản, Trình Vụ Bản nắm binh quyền có thể lấn át vị trí thủ phủ của hắn, nhưng vị nguyên soái này đang ở kinh hồ, ngược lại khiến hắn nắm thực quyền ở kinh thành. Có danh nghĩa này, hắn đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ Thái hậu. Dưới áp lực của Thái hậu, triều đình Sở quốc hành động nhanh chóng chưa từng có. Ngày hôm sau, Giang Thượng Yến bị giam ngoài thành suốt 2 tháng được triệu kiến. Sau khi được ban khen, hắn lập tức nhận trọng trách dẫn quân tiếp viện kinh hồ. Quân từ đâu ra? Trong kinh thành chỉ còn 1 vạn Hỏa Phượng quân và 3 vạn Thành Môn quân. Thành Môn quân sức chiến đấu yếu kém nhưng lúc này đành phải dùng. Hỏa Phượng quân không thể điều động, chỉ còn Thành Môn quân. 3 ngày sau, Giang Thượng Yến dẫn 2 vạn Thành Môn quân, mang theo lượng lớn vũ khí từ kho quân dụng, lên đường gấp về kinh hồ. Giang Thượng Yến không quá lo về sức chiến đấu yếu của Thành Môn quân. Khi còn ở Đại Minh, hắn từng biến những nông dân chỉ biết cầm quốc thành đội quân khá chỉ trong 2-3 tháng. Với kinh nghiệm luyện quân nhiều năm, hắn tin 3 vạn Thành Môn quân dù sao cũng mạnh hơn nông dân. Đến kinh hồ, sau khi luyện tập khắc nghiệt, dù đào thải phần lớn vẫn có thể chọn ra 5.000 tinh binh. Sống lâu ở Đại Minh, Giang Thượng Yến thấm nhuần tư tưởng binh quý tinh không quý nhiều. Hơn nữa trước khi lên đường, Hoàng hậu đã hứa Đại Minh sẽ hỗ trợ Đại Sở hết mình, bán những vũ khí mới nhất mà không hạn chế. Không ai hiểu rõ vũ khí mới của Đại Minh bằng Giang Thượng Yến. Bảo thanh doanh của hắn được trang bị đầy đủ nỏ Liên Châu, hỏa lôi, xa chiến. Lần này trở về, nhờ ân điển hoàng đế, hắn mang theo 10 mấy nỏ Liên Châu dễ vận chuyển và 10 vạn mũi tên. Với 5.000 tinh binh được trang bị vũ khí Đại Minh, Giang Thượng Yến tự tin sẽ khiến quân Tề chiếm đóng Đông Bộ lục quận ăn không ngon ngủ không yên. Phòng thủ kinh hồ không thể chỉ phòng ngự. Giữ trong có đánh mới là cách sinh tồn. Đông Bộ lục quận địa bàn rộng, dù quân Tề đóng 20 vạn quân cũng không ngăn được các đợt tập kích từ kinh hồ. Vùng kinh hồ sông ngòi chằng chịt, quân Tề không có thủy quân đối phó. Nghĩ đến đây, Giang Thượng Yến lại càng khâm phục mưu lược của Hoàng hậu. Khi còn ở Thượng Kinh, nàng đã thu phục họ Ninh. Giờ đây 100 chiến thuyền và hơn 1.000 thủy binh Ninh gia đang hỗ trợ Trình Nguyên Soái ở kinh hồ. Hiện Trình Soái chỉ có lực lượng phòng thủ, nhưng khi hắn đến, cục diện sẽ thay đổi. Ngoài đạo quân của Giang Thượng Yến, triều đình Sở quốc còn điều 2 vạn Tây quân về kinh hồ. Mệnh lệnh này khiến triều đình lo lắng vì ở dãy Lạc Anh, biện vô song của Tần quốc vẫn còn gần 10 vạn quân. Sở quân vốn chỉ còn 4 vạn sau khi điều 1 vạn về trước, nay lại rút 2 vạn nữa thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng với Mẫn Nhược Hề, đó không phải vấn đề. Nàng biết nội loạn Tần quốc sắp bùng nổ, lúc này biện vô song không rảnh gây hấn với Sở quốc. Hơn nữa Sở quân đã chiếm được Ải Tĩnh Kính hiểm yếu. Quân Tần muốn tấn công cũng phải cân nhắc. Mẫn Nhược Hề còn cam đoan với Thái hậu rằng nếu quân Tần dám tấn công, quân Minh sẽ không ngần ngại tấn công Tần quốc. Lời hứa này khiến triều đình Sở quốc yên tâm phần nào. Hiện quân Minh như thanh kiếm treo trên đầu quân Tần, chúng không dám gây hấn với Sở quốc khi còn bị quân Minh đe dọa. Vậy là phó tướng Túc Thiên dẫn 2 vạn Tây quân chủ lực về hướng đông, mục tiêu cũng là kinh hồ. Triều đình đột nhiên yên ắng, tập trung toàn lực tiếp viện kinh hồ. Nhưng lúc này ở kinh hồ, Trình Vụ Bản không chút vui mừng vì hoàng đế Mẫn Nhược Anh không đi đường an toàn qua Vạn Châu mà chọn con đường hiểm qua Phượng Hoàng Sơn đến Côn Lăng Quan. Mối nghi kỵ giữa quân thần đã lên tới đỉnh điểm. Trình Soái, bệ hạ hành động thiếu khôn ngoan quá. Dù thoát được thì Hỏa Phượng quân cũng tổn thất 7-8 phần 10. Tằng Lâm nhìn vẻ mặt tái nhợt của Trình Vụ Bản, nói vòng vo. Trình Vụ Bản cười khổ. Hắn biết Tằng Lâm hiểu rõ nguyên nhân nhưng không dám nói thẳng. Tằng huynh, nếu một ngày ta gặp bất trắc, ngươi hãy cố thủ kinh hồ bằng mọi giá. Trình Soái nói gì vậy? Tằng Lâm biến sắc. Không có Trình Soái thì kinh hồ cũng mất. Tôi hiểu nỗi lòng của ngài, xin nói thẳng, hoàng thượng đầu óc mê muội, chỉ sợ sẽ tự chuốc họa. Vì Đại Sở, ngài không thể mắc sai lầm. 3 vạn Đông Bộ biên quân ở kinh hồ chỉ nghe lệnh Trình Soái. Các quận binh, thủy binh khác, Tằng Mỗ cũng dám khẳng định sẽ không làm gì bất lợi cho ngài nếu không hỏi ý chúng tôi trước. Thôi, đừng nói nữa. Trình Vụ Bản lắc đầu. Trình Soái, hôm nay tôi xin nói thẳng. Nếu có ai muốn hại ngài, dù là hoàng thượng, Tằng Mỗ cũng không dám phụng chiếu. Chương 972, khủng hoảng. Khủng hoảng từ khi Côn Lăng Quan thất thủ, quân Tề Thế như chẻ tre chiếm lĩnh 6 quận Đông Bộ phía sau. Trần Độ, quận thủ Ngọc Tuyền của Đại Sở, ngày nào cũng sống trong hoảng loạn, có thể nói là một ngày ba kinh hãi. Ngọc Tuyền vốn là hàng xóm với 6 quận Đông Bộ, trước đây nhờ có 20 vạn biên quân Đông Bộ chắn ở phía trước nên dân chúng sống vô tư, chẳng mấy ai biết chiến tranh là gì. Công việc duy nhất liên quan đến quân sự của họ chỉ là thu thập lương thực, vũ khí để cung ứng cho biên quân. Nhưng ngay cả phần đó cũng không nhiều, vì lương hướng của biên quân Đông Bộ chủ yếu dựa vào 6 quận Đông Bộ, chỉ khi thiếu hụt mới phải huy động từ nội địa. Bản thân Ngọc Tuyền quận cũng chẳng có lực lượng phòng thủ gì đáng kể. 3.000 quận binh phân tán khắp quận, chỉ lo việc trị an, trấn áp trộm cướp. Còn việc phòng thủ thành trì thì gần như không có. Giờ đây, Ngọc Tuyền đối mặt với biến cố lớn chưa từng có mấy chục năm nay. 6 quận Đông Bộ thất thủ, ngay cả Côn Lăng Quan cũng rơi vào tay quân Tề. Trong mắt Trần Độ, Ngọc Tuyền giờ đây như một cô gái khuê các vừa mới trưởng thành, trên người chỉ khoác tấm khăn voan mỏng manh, mà trước mặt lại là một gã tráng hán hung tợn đang xông tới. Số phận của cô gái ấy ra sao, có thể tưởng tượng được. Ngọc Tuyền vốn giàu có và đông đúc, thậm chí trong cả 6 quận Đông Bộ cũng thuộc hàng phồn thịnh nhất. Thời bình, sự giàu có khiến người dân nơi đây kiêu hãnh, nhưng khi giặc đến, nó lại trở thành tội lỗi. Kẻ địch nào chẳng thích những vùng đất như thế này? Thực ra, từ khi hoàng đế bị vây ở Lộ Châu, nhiều gia đình giàu có từ các quận lân cận đã đổ xô chạy về Ngọc Tuyền. Nhưng họ cũng chẳng ở lại lâu, nhanh chóng mang theo gia quyến tiếp tục chạy xa hơn, kéo theo làn sóng người Ngọc Tuyền bỏ trốn. Lúc đó tin tức còn bị phong tỏa, chỉ những kẻ có nguồn tin riêng mới biết chuyện, dân thường vẫn mù mờ không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng khi quân kỳ Tề dương cao trên Côn Lăng Quan, không còn gì có thể che giấu nữa, cơn sốt chạy trốn bùng phát. Bản thân Trần Độ cũng muốn chạy, nhưng hắn là đại tướng trấn thủ biên cương. Dân chúng bỏ trốn thì không sao, chứ hắn mà chạy, chỉ có đường chết. Triều đình sẽ không bao giờ tha cho một viên tướng không đánh đã bỏ thành. Bất đắc dĩ, sau khi sắp xếp cho gia quyến chạy trốn, hắn đành phải ở lại. 3.000 quận binh được triệu tập về, rồi hắn mở kho bạc, chiêu mộ trai tráng cường tráng. Tiếc thay, người địa phương đã quen sống thái bình, nghe tin quân Tề sắp đến thì chạy nhanh hơn thỏ. May thay, trong số người chạy từ 6 quận Đông Bộ tới có không ít kẻ nhà tan cửa nát, sẵn sàng nhập ngũ. Lại thêm một số người đã trắng tay, tham gia quân ngũ tuy có thể mất mạng nhưng ít nhất được no bụng. Nhờ vậy, Trần Độ gom được khoảng 1 vạn người. Có quân rồi, trong lòng Trần Độ cũng đỡ lo hơn chút. Tiếp theo là sửa sang tường thành, bố trí phòng thủ. Ngọc Tuyền vốn là hậu phương của Từ Hóa, kho vũ khí dự trữ cũng không ít, nên không lo thiếu. Nhưng nhuệ khí lại là vấn đề lớn. 3.000 quận binh gần như chẳng có tinh thần chiến đấu, nếu không có quân pháp răng đe, e rằng đã bỏ chạy hết. May thay, những người chạy từ 6 quận Đông Bộ tới lại có chút khí thế, lòng căm thù giặc còn cao. Trần Độ tuy chưa từng đánh trận, nhưng đã từng chứng kiến khí thế của biên quân Đông Bộ, hiểu rõ chỉ dựa vào lòng hận thù thì không thể thắng nổi bất cứ trận nào. Hắn cũng chỉ cố gắng hết sức, còn lại phó mặc cho trời. Thậm chí hắn đã quyết định, nếu quân Tề thực sự đánh tới, hắn sẽ cố thủ vài ngày rồi bỏ chạy. Đến lúc đó, chẳng ai trách được hắn, hắn đâu có không đánh, chỉ là đánh không lại thôi. 20 vạn biên quân Đông Bộ còn thua, huống chi mấy nghìn quận binh và đám trai tráng mới gom này. Có cái cớ ấy, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Trong phủ nuôi không ít ngựa tốt, lại có nhóm cao thủ giang hồ được hắn thuê làm vệ sĩ. Đến lúc nguy cấp, bảo vệ hắn chạy trốn cũng không phải vấn đề lớn. Sống trong lo sợ suốt 1 tháng trời, lúc hoảng loạn nhất, kỵ binh do thám của quân Tề đã xuất hiện ngay trước tầm mắt, ngang nhiên dòng ngó tình hình Ngọc Tuyền thành, hung hăng vô cùng. Đáng tiếc, dù chỉ là một nhóm trinh sát, quân Ngọc Tuyền cũng chẳng dám ra thành đuổi đánh. Trần Độ tưởng rằng đại họa sắp ập đến. Trinh sát đã tới, tiền quân của địch còn xa nữa không? Nhưng lo lắng mấy ngày liền, điều sợ nhất không đến, lại có tin tốt truyền về. Đại tướng Trình Vụ Bản đem 3 vạn biên quân rút về Kinh Hồ quận, bắt đầu xây dựng phòng tuyến. Có mục tiêu lớn như vậy, quân Tề lập tức bị thu hút. Nghe nói đã có vài trận giao tranh, nhưng quân Tề đều bị Trình tướng đánh lui. Tin này khiến Trần Độ vui mừng khôn xiết. Trình Vụ Bản trấn thủ Côn Lăng Quan hơn 20 năm, với những quan viên như Trần Độ, vị tướng sắc của Sở Quốc này luôn là đối tượng kính nể. Khi Trình tướng còn tại vị, Sở Quốc chưa bao giờ rơi vào cảnh hoảng loạn như bây giờ. Vốn định bỏ chạy, nhưng nghe tin Trình Vụ Bản, Trần Độ bỗng thêm dũng khí. Một mặt hắn ra sức tuyên truyền tin tốt trong thành, mặt khác phái người đến kinh hồ cầu viện Trình tướng. Rồi tin tốt cứ thế nối tiếp nhau. Triều đình cuối cùng cũng ngừng cãi vã, ban hành hàng loạt mệnh lệnh. Đạo viện binh thứ nhất đã xuất phát, 2 vạn quân biên quân Tây Bộ cũng đang gấp rút hành quân tới. Khiến Trần Độ vui nhất là triều đình chính thức tuyên bố sở quốc vào thời chiến. Văn quan do Mã Hướng Đông phụ trách, võ quan giao cho Trình Vụ Bản thống lĩnh, toàn bộ lực lượng vũ trang đều do Trình tướng điều phối. Trong mắt Trần Độ, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, Trình tướng sẽ tái tạo bức tường sắt của sở quốc. Dũng khí tăng cao, Trần Độ cũng hăng hái hơn. Mỗi ngày hắn đều đốc thúc việc tu sửa thành trì. Quân tề chưa tới, nhưng công tác chuẩn bị chiến đấu ở Ngọc Tuyền Thành ngày càng hoàn thiện. Tường thành hư hỏng được gia cố kiên cố, các loại vũ khí phòng thủ bố trí khắp nơi, binh sĩ cũng không còn vẻ thất thần như trước. Tóm lại, chỉ cần nghe đến tên Trình tướng, cả Ngọc Tuyền quận như được hồi sinh. Sứ giả đến kinh hồ trở về, tuy không mang theo viện binh, nhưng đem về 10 viên quan quân. Nghe nói kinh hồ hiện cũng thiếu binh lực, lại là trung tâm của phòng tuyến thứ hai, nên Trình tướng không thể hỗ trợ Ngọc Tuyền. Nhưng 10 viên quan quân này sẽ huấn luyện binh sĩ, chỉ huy phòng thủ. Toàn bộ quân trong thành giờ đều giao cho những quan quân biên quân Đông Bộ này. Chính nhờ họ, đám quận binh và trai tráng Ngọc Tuyền ngày một thay đổi. Mỗi khi nghe tiếng luyện binh vang dội từ thành lũy hay võ đài trong thành, Trần Độ lại thấy lòng an ủi phần nào. Quận thủ đại nhân an lành. Thấy Trần Độ lên thành, bàn quân bước tới thi lễ, công việc tu sửa tường thành cơ bản đã hoàn tất. Không dám nói là kiên cố, nhưng nếu quân Tề tấn công, hạ quan có thể khiến chúng trả giá đắt. Bàn quân là võ tướng do Trình Vụ Bản phái tới hỗ trợ Trần Độ phòng thủ Ngọc Tuyên. Đối với vị quận thủ này, bàn quân tỏ ra rất kính trọng. Dù sao trước thế quân Tề áp sát, hắn không những không chạy, còn tập hợp quận binh, chiêu mộ hơn vạn trai tráng. Sau hơn tháng huấn luyện, đám này đã khá hơn trước, dù không thể đánh ngoài đồng nhưng phòng thủ thành trì tạm được. Tốt lắm! Việc quân sự giao cho tướng quân. Ta không thông binh pháp, chỉ có thể làm hậu phương, hỗ trợ các ngươi. Trần Độ mỉm cười. Bàn quân chỉ là một nha tướng bình thường dưới trướng Trình Vụ Bản, nhưng trong mắt Trần Độ, đã hơn hẳn viên thống lĩnh quận binh của mình. Chỉ cần nhìn khí thế tỏa ra từ con người hắn, đủ biết là kẻ từng trải qua chém giết. Khương thống lĩnh có gây khó dễ cho ngươi không? Trần Độ hỏi. Nếu hắn dám cản trở, cứ báo ta, ta sẽ trị tội. Khương thống lĩnh là chỉ huy quận binh Ngọc Tuyền, cấp bậc còn cao hơn bàn quân. Khương thống lĩnh rất ủng hộ công việc của hạ quan. Bàn quân bình thản đáp. Tốt lắm, tốt lắm. Trần Độ gật đầu, tướng quân, người nói quân Tề lâu rồi không đến, có khi nào chúng không đánh tới chăng? Bàn quân nhìn ra chân trời xa, hạ quan không rõ. Trinh sát phái đi cũng không phát hiện dấu vết chúng. Nhưng quân Tề dù chiếm được Côn Lăng Quan và 6 quận Đông Bộ, cũng gặp không ít rắc rối. Chiến tuyến của chúng kéo dài, hậu cần khó khăn. Hơn nữa, An đại tướng quân đang hoành hành trong biên giới Tề, chủ lực quân Tề phải rút về đối phó. Tạm thời chưa đánh tới đây cũng là lẽ thường. An đại tướng quân thật dũng mãnh. Trần Độ thán phục, giá như bây giờ còn 20 vạn biên quân Đông Bộ, dưới trướng Trình tướng, cùng An đại tướng quân hợp lực, lo gì quân Tề không bãi. Bàn quân khẽ cười, không đáp. Giá mà thời gian quay ngược lại. Giờ đây, 20 vạn biên quân Đông Bộ đã tan tành. 3 vạn quân Trình tướng mang về chỉ là tàn binh. An đại tướng quân dùng thân là mồi, như ngọn lửa rực cháy, nhưng không thể kéo dài. Điểm này, ai hiểu chút quân sự cũng thấy rõ. Khi chủ lực quân Tề quay về, An đại tướng quân khó lòng cầm cự. Chỉ cần quân Tề không tấn công ngay, có Trình tướng chủ trì toàn cục. Khi chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ phát hiện không thể nuốt nổi ta nữa. Trần Độ hào hứng nói, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Trình Vụ Bản. Lời chưa dứt, một tràng âm thanh như sấm rền vang lên. Trần Độ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trời trong xanh, nắng đẹp, sao lại có sấm? Nhưng bàn quân bên cạnh đã biến sắc. Hắn biết rõ đó không phải sấm, mà là tiếng vó ngựa của đoàn kỵ binh lớn đang tới gần. Trinh sát phái đi không có tin tức gì, chắc đã bị diệt. Đánh chuông, thổi kèn lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, có địch đột kích. Bàn quân gằn giọng hô. Trần Độ mặt mày tái mét. Chương 973, rốt cục đã trở về. cuối cùng cũng đã trở về. Tiếng chuông báo động vang lên khắp quận thành, lan truyền từ tòa tháp này sang tòa tháp khác, chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ Ngọc Tuyền. Thành phố vừa còn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ ban đầu của chiến tranh, rồi lại được những tin tức tốt lành liên tiếp củng cố, người dân Ngọc Tuyền từng tưởng rằng cuộc chiến đã rời xa họ. Nhưng giờ đây, tiếng chuông cảnh báo ấy đã đập tan mọi hy vọng may mắn của họ. Sau khoảnh khắc im lặng đó, cả thành phố bỗng ầm vang như một tổ ong khổng lồ bị chọc phá. Vô số người hét lớn rồi vùa chạy về nhà mình. Toàn bộ Ngọc Tuyền quận rơi vào hỗn loạn. Trên tường thành, Bàng Quân mặt mày tái mét. Dù chưa thấy bóng dáng quân địch, nhưng chỉ cần nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, với kinh nghiệm dày dạn của mình, hắn có thể đoán được quân số địch. Ít nhất không dưới 5.000 kỵ binh đang tiến về phía Ngọc Tuyền. Nhưng đây chỉ là tiên phong quân địch. Một đội quân chủ lực lấy 5.000 kỵ binh làm tiên phong thì quy mô sẽ lớn đến mức nào, Bàng Quân hiểu rõ hơn ai hết. Bàng tướng quân, giờ phải làm sao? Trần Độ mặt trắng bệch, nắm chặt tay, thân thể run rẩy. Nếu không phải Bàng Quân đang đứng đây, hắn đã nhảy xuống thành, leo lên ngựa cùng toán hộ vệ của mình chạy trốn mất rồi. Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã thấy lợn chạy. Nghe tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm rền đang áp sát, Trần Độ chợt nhận ra những tính toán buổi sáng của mình về việc cố thủ thêm vài ngày thật nực cười biết bao. Còn có thể làm gì nữa? Chuẩn bị chiến đấu. Bàng Quân liếc nhìn Trần Độ, biết rõ vị quận thủ này đã sợ mất mật. Nhưng liệu có chống nổi không? Cố hết sức, nghe thiên mệnh. Bàng Quân không muốn nói dối. Hắn quay đầu nhìn quanh tường thành. Trên mặt thành hỗn loạn vô cùng, có binh sĩ đang chạy đến vị trí chiến đấu, có người vận chuyển tên, gỗ, đá lăn, có kẻ đang nhóm lửa đun nước sôi, tất cả đều là chuẩn bị phòng thủ. Khoảng thời gian không ngắn đóng quân ở đây, hắn đã huấn luyện được không ít. Nhưng cũng có binh sĩ như ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Mấy tên lính hoảng loạn chạy ngang qua trước mặt. Bàng Quân không do dự, vung vỏ đao đánh ngã bọn họ xuống đất, rút đao ra quát lớn, ai bất tuân quân lệnh, lập tức xử trảm. Tiếng quát của hắn khiến binh sĩ trên thành tạm thời trấn tĩnh lại. Một tháng qua, Bàng Quân đã dốc hết sức rèn luyện kỷ luật quân đội, cuối cùng cũng có chút thành quả, khiến hắn đôi chút an ủi. Nhìn mấy tên lính nằm dưới chân, ánh mắt Bàng Quân lóe lên vẻ chán ghét. Đúng là bùn nhão không thể trát tường. Nếu ở Đông Bộ biên quân, những kẻ như này vừa xuất hiện đã bị sĩ quan rút đao chém đầu rồi. Nhưng ở đây, hắn biết không thể làm thế. Chưa giao chiến đã chém đầu lính, chỉ khiến sĩ khí thêm suy sụp. Suy cho cùng, đám này vẫn chưa phải là quân đội thực thụ. Có chút tướng mạo, cũng chỉ là mấy tên quận binh mà thôi. Đáng tiếc mấy chục vạn Đông Bộ biên quân đã bị chôn vùi ở Lộ Châu. Nếu dưới trướng hắn có biên quân, dù chỉ 1-2 ngàn người, Bàng Quân cũng tự tin có thể giữ vững Ngọc Tuyền. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có 10 người, phải dựa vào lũ phế vật này. Bàng Quân cảm thấy, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ đoàn tụ với những huynh đệ đã khuất kia. Thưa quận thủ, thành này đã có tôi. Ngài hãy về phủ trấn an dân chúng trong thành. Bàng Quân chắp tay nói với Trần Độ, nhận ra vị này đang rất hoảng sợ. Vâng vâng, tường thành xin nhờ tướng quân. Trần Độ gật đầu lia lịa. Nếu chỗ này không giữ nổi, quận thủ cứ tự nhiên rút lui. Bàng Quân bỗng hạ giọng nói. Đến Ngọc Tuyền này, Trần Độ với tư cách quận thủ đã đối đãi hắn rất tôn trọng. Trong mắt Bàng Quân, quân Tề mở cuộc tấn công quy mô lớn, Ngọc Tuyền nhất định thất thủ. Trần Độ vốn là quan văn, ở lại đây chỉ có đường chết. Một văn quan có thể làm được như vậy, Bàng Quân đã thấy rất khá, ít nhất không phải đồ bỏ đi. Trần Độ mắt nóng lên, muốn nói mình nguyện cùng tướng quân sống chết có nhau, thành còn người còn, thành mất người vong. Nhưng câu nói ấy xoay quanh miệng mãi mà không thốt ra được. Hắn bùi ngùi chắp tay, Bàng tướng quân, thế còn ngài? Bàng Quân cười, tất nhiên là cùng thành sống chết. Trần Độ không dám nhìn Bàng Quân nữa, quay người vội và xuống thành, trong lòng tự mắng mình là đồ khốn nạn. Vừa bước xuống vài bậc thang, đột nhiên Bàng Quân gọi từ trên thành, Trần quận thủ, khoan đã. Xin ngài lên lại đây mau. Trần Độ tim đập thình thịch, chẳng lẽ Bàng Quân đổi ý muốn kéo hắn cùng chết? Quay đầu nhìn lên, thấy Bàng Quân toàn thân run rẩy, nét mặt nửa mừng nửa lo, Hỏa Phượng Quân. Là Hỏa Phượng Quân. Quân ta đó. Trần Độ đầu óc trống rỗng, chân bước ba bước một chạy vội trở lên, đứng cạnh Bàng Quân nhìn ra xa. Trong tầm mắt, vô số kỵ binh đang ào ạt tiến tới. Nhưng lúc này hắn không còn sợ hãi, mà tràn ngập vui mừng. Cờ hiệu đại sở phấp phới, lá phượng kỳ tung bay dưới ánh mặt trời, đó chính là Hỏa Phượng quân. Thảo nào Thám Mã phái đi không thấy về. Bàn quân chợt hiểu, hóa ra bọn họ gặp quân mình. Nghĩ vậy, hắn lại thấy buồn cười. Chỉ là đám quân Ô Hợp, nếu ở đông bộ biên quân, dù tình huống này Thám Mã cũng phải phi ngựa về báo ngay. Chắc bọn thám tử thấy Hỏa Phượng quân mừng quá quên cả nhiệm vụ. Đồ phế vật. Bàn quân thầm chửi. Trên tường thành, tiếng reo hò vang dậy. Nhìn thấy cờ hiệu Hỏa Phượng quân, mọi người biết Ngọc Tuyền đã an toàn. Hỏa Phượng quân ở đại sở còn uy danh hơn cả đông bộ biên quân. Trần Độ mắt cay xè, nếu không cố kìm nén, nước mắt đã trào ra. Sự kiên trì của hắn cuối cùng cũng được đền đáp. Hỏa Phượng quân đã trở về. Dĩ nhiên, họ không phải xông pha hiểm nguy đánh về. Suốt dọc đường, họ không gặp quân Tề nào. Dường như quân Tề cố ý tránh đường cho họ, ngay cả thám kỵ hai bên cũng không đụng độ, Thám Mã Tề vừa thấy Thám Mã Sở lập tức quay ngựa chạy. Thực ra, con đường Hỏa Phượng quân chọn khá nguy hiểm, trước bị chặn, sau có truy binh, xung quanh đều là địch. Với tướng lĩnh bình thường, đây là kế hoạch ngu ngốc. Nhưng với tướng tài như La Hổ, hắn hiểu nguyên nhân không nằm ở quân sự mà ở chính trị. Hoàng đế nghi ngờ Trình Vụ Bản đã đến mức độ chưa từng có, thà mạo hiểm mở đường máu cũng không chịu rơi vào cạm bẫy của Trình Vụ Bản. Đúng, hoàng đế coi đó là cái bẫy. Suốt chặng đường kỳ lạ này, La Hổ vẫn không hiểu nổi. Quân Tề không những không giao chiến, mà thậm chí còn tự rút lui trước khi Hỏa Phượng quân tới. Nói quân Tề sợ Hỏa Phượng quân thì không hẳn. La Hổ biết rõ, phía sau đội quân chủ lực của họ lúc này có khoảng vạn kỵ Tề đang bám theo. Nhưng hành động của chúng không giống truy kích, mà như đang hộ tống, mục đích dường như chỉ là đưa Hỏa Phượng quân rời khỏi đông bộ lục quận. Cảm giác này khiến La Hổ vô cùng khó chịu và nhục nhã. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, rồi sẽ có ngày chúng ta quay lại đánh. Các tướng Hỏa Phượng quân đều kiêu hãnh, nhưng nỗi nhục này giờ đành phải nuốt. Trước tình thế kỳ lạ này, ngoài việc nghi hoặc, các tướng Sở cuối cùng đổ lỗi cho An Như Hải đang hoành hành ở biên giới Tề. Có lẽ quân Tề không chịu nổi cách đánh phá hoại của An Như Hải, nên tập trung binh lực tiêu diệt hắn trước, không đủ lực lượng bao vây Hỏa Phượng quân. Dù sao Hỏa Phượng quân cũng không phải quân Sở tầm thường. Kết luận này khiến Hỏa Phượng quân dễ chịu hơn, đồng thời nâng cao vị thế của An Như Hải. Ngược lại, họ càng thêm phẫn nộ với Trình Vụ Bản. Cùng là trọng thần, nhưng An Như Hải và Trình Vụ Bản đã chọn hai con đường khác nhau. Ít nhất La Hổ và các tướng lĩnh nghĩ vậy. Trong mắt họ, Trình Vụ Bản đã gần như phản nghịch. Hỏa Phượng quân không phải đông bộ biên quân. Nếu biên quân tôn thờ Trình Vụ Bản như thần thánh, thì Hỏa Phượng quân vốn là thân quân của thiên tử, luôn khinh thường tên được mệnh danh Tường Sắt Sở Quốc này. Tường Sắt Sở Quốc chỉ là cách nói lịch sự. Nói không kiên nể thì đó là con rùa đen. Hỏa Phượng quân vẫn luôn coi thường Trình Vụ Bản như vậy. Đông bộ lục quận đã mất. Đó là sự thật không thể chối cãi. La Hổ từng nghĩ Ngọc Tuyền cũng đã thất thủ. Nhưng trước mắt, Ngọc Tuyền vẫn kiên cường dưới cờ đại sở, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Suốt chặng đường về, Hỏa Phượng quân tuy không giao chiến nhưng đã cạn kiệt lương thảo, khí giới. Ngọc Tuyền còn nguyên, nghĩa là mọi thứ đều có. Quân dung Ngọc Tuyền chỉnh tề, vị quận thủ này không chỉ trung thành mà còn rất có năng lực. La Hổ thầm khen, chợt thấy cổng thành mở toang, hơn chục người từ trong bước ra. Chương 974, trước phải hiểu rõ tình huống. Mẫn Nhược Anh ngồi trên ghế dựa bên hồ nước trong hành lang, ánh mắt đăm đăm nhìn những đàn cá chép đang bơi lội tự do dưới làn nước trong vắt, nhưng tâm trí lại chẳng để ý gì đến cảnh tượng ấy. Kể từ khi phá vây khỏi Lộ Châu, hắn cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ ngơi trong một nơi tương tự như nhà. Căn phòng này vốn là phủ đệ của quận thủ Ngọc Tuyền Trần Độ, đương nhiên vị quận thủ này đã phải dọn ra ngoài. May mắn thay, gia quyến Trần Độ không ở đây, chỉ còn lại một mình hắn nên việc sắp xếp cũng thuận tiện. La Hổ dẫn 5.000 quân tiên phong tiến vào thành, tiếp quản toàn bộ công tác phòng thủ. Mẫn Nhược Anh quyết định lưu lại nơi này một thời gian. Sau bao ngày xa cách đất nước và bị vây hãm, tin tức của hắn trở nên cực kỳ bế tắc. Dù đã phá vây thành công nhưng vì 6 quận đông bộ đã bị chiếm đóng, trên thực tế hắn vẫn đang bị quân Tề bao vây phân tán, nguồn tin vẫn cực kỳ hạn chế. Giờ đây khi đã trở về lãnh địa của mình, những lo lắng và sợ hãi trước kia đã tiêu tan. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình triều đình hiện tại, nhất là việc Trình Vụ Bản đã trở về trước hắn gần 2 tháng, lão già đó chắc chắn không thể không có hành động gì. Trình Vụ Bản trong triều có thế lực sâu rễ bền gốc, số người ủng hộ cũng không ít. Giờ đây Mẫn Nhược Anh đã nhen nhóm ý định bắt giữ Trình Vụ Bản, tự nhiên phải nắm rõ toàn bộ tình hình. Tóm lại, Trình Vụ Bản không phải hạng người muốn bắt là bắt được. Từ phía cuối hành lang quanh co vang lên tiếng bước chân, La Hổ nhanh chóng tiến đến. Chỉ có 5.000 quân tiên phong vào thành, phần còn lại hơn 3 vạn thiết kỵ do La Lương chỉ huy đóng quân bên ngoài thành. Thứ nhất là nội thành không đủ chỗ chứa nhiều quân như vậy, thứ hai là phải đề phòng quân Tề tập kích từ phía sau. Có thể đem toàn bộ 4 vạn Hỏa Phượng quân ra khỏi vòng vây, đối với Mẫn Nhược Anh mà nói quả thực là một kết cục viên mãn ngoài sức tưởng tượng. Dù đã hình dung mọi việc suôn sẻ nhất, hắn cũng không ngờ kết quả lại tốt đến thế. Kể từ khi phá vây, tướng lĩnh Tề quân dường như biến thành người khác, phản ứng chậm chạp, chỉ huy lỗi mãng, nhiều lần ra những nước cờ hồ đồ, khiến hắn tìm được kẻ hở thoát ra khỏi vòng vây tưởng chừng không thể phá vỡ. Mẫn Nhược Anh không suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân căn bản của tất cả chuyện này. Hắn cho rằng do An Như Hải gây biến động lớn trong nội bộ Tề quốc, buộc Tề quân phải điều động trọng binh tiêu diệt mối họa này. Phần lớn binh lực tập trung ở đó, nên lực lượng bao vây hắn đương nhiên không đủ, làm sao chống cự nổi 4 vạn Hỏa Phượng quân tập kích. Nhớ đến An Như Hải, hắn thở dài. Trung thần khó tìm, nhưng tiếc thay khả năng sống sót của người này quá thấp. Hắn đã sai Dương Thanh phái thám tử đi tìm An Như Hải, dù thế nào cũng hy vọng người này có thể trở về an toàn. Dù chỉ một mình trở về, An Như Hải cũng sẽ là trợ lực đắc lực cho Mẫn Nhược Anh. Uy tín của An Như Hải trong nước không hề thua kém Trình Vụ Bản. Trong tình hình hiện tại, An Như Hải thậm chí còn có tác dụng hơn Trình Vụ Bản. An Như Hải nhiều năm nắm giữ nội vệ, ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng, trong khi uy vọng của Trình Vụ Bản chủ yếu tập trung trong quân đội, mà giờ đây phần lớn đông bộ biên quân đã mất, chỉ còn lại 3 vạn quân ở Kinh Hồ. Nghĩ đến 3 vạn quân này, Mẫn Nhược Anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chính vì 3 vạn quân này mà hắn không dám tùy tiện ra tay. Bệ hạ, tất cả công tác phòng thủ nội thành đã được Hỏa Phượng quân tiếp quản. Quân đội nguyên trú cũng đã trở về doanh trại. La Hổ thi lễ báo cáo. Ừ, Mẫn Nhược Anh gật đầu nhẹ, Trần Độ đã đến chưa? Bệ hạ, Trần Độ đang chờ bên ngoài. Cho vào. Mẫn Nhược Anh phán. Trần Độ này quả thực có năng lực, trước đây hắn chẳng buồn để ý, nhưng qua cơn đại nạn mới biết ai là người tài. Sau khi Trình Vụ Bản đào tẩu, tướng Tề Chu Tế Vân dẫn đại quân tập kích Côn Lăng Quan, rồi lần lượt đánh chiếm 6 quận Đông Bộ. Theo tin tức Mẫn Nhược Anh thu thập được trên đường, các quận thủ 6 quận hầu như không kháng cự gì đã bỏ chạy mất hút. Ngược lại, dân chúng tự phát tổ chức nghĩa quân chống Tề, nhưng không có tổ chức chặt chẽ nên nhanh chóng bị tiêu diệt. Riêng Ngọc Tuyền quận gần Hóa Thành vẫn giữ được nguyên vẹn, không những quận binh còn nguyên vẹn mà còn chiêu mộ được hơn vạn thanh niên trai tráng. Khi tiến vào thành, Mẫn Nhược Anh thấy tình hình khá ổn. So sánh đôi bên, đủ thấy năng lực của Trần Độ. Nhờ có Ngọc Tuyền quận, Hỏa Phượng quân được bổ sung lương thảo dồi dào từ kho quân nhu, giúp họ thở phào nhẹ nhõm. Sau 2 tháng gian khổ, sức chiến đấu suy giảm nghiêm trọng, giờ được tiếp tế đầy đủ, họ có thể nhanh chóng hồi phục. Đây quả là một viên quan địa phương đáng để chiêu dụ. Mẫn Nhược Anh thầm nghĩ. Trần Độ đứng chờ bên ngoài, lòng đầy bất an. Trong tay ôm một chồng công văn triều đình và mệnh lệnh, những thứ hoàng đế muốn xem để nắm tình hình đất nước sau thời gian dài bế tắc. Điều khiến Trần Độ kinh hãi là việc La Hổ vừa bắt giữ 10 viên tướng do Trình Vụ Bản phái đến, trong đó có Bàn Quân. Nhóm người này hỗ trợ phòng thủ Ngọc Tuyền, dù không có công nhưng cũng không có tội, sao có thể vô cớ bắt giữ. Điều này khiến Trần Độ lo sợ cho tính mạng của mình. Cúi người theo một vệ sĩ vào phủ đệ quen thuộc, hoàng đế không tiếp ông trong thư phòng mà đợi ở vườn sau. Lạy ba lạy chín vái xong, Trần Độ cúi đầu im lặng chờ chỉ thị. Lần này, Khanh làm rất tốt. Mẫn Nhược Anh đánh giá vị quận thủ trước mặt. Là một quận thủ, hắn đại khái đều biết, nhưng không phải ai cũng để lại ấn tượng. Trần Độ thuộc loại không có danh tiếng, chưa từng làm điều gì nổi bật, bình thường và trung quy. Nhưng gió to mới biết cỏ cứng, loạn thế mới rõ anh hùng. Qua cơn quốc nạn, người này đã thể hiện tài năng. Bệ hạ, thần chỉ làm bổn phận phòng thủ Ngọc Tuyên. Nhưng năng lực có hạn, đành bất lực nhìn quân Tề tàn phá mà không thể xuất binh thu hồi đất đai, thực hổ thẹn vô cùng. Trần Độ nói. Nếu 6 quận Đông Bộ đều như Khanh giữ vững bản quận, quốc sự đâu đến nỗi này? Mẫn Nhược Anh thở dài. Trần Độ trong lòng chấn động. Sáu quận Đông Bộ thất thủ, ông hiểu rõ nguyên do. Thực ra không trách được các quan địa phương, vì công tác phòng thủ sáu quận vốn do Đông Bộ biên quân đảm nhiệm. Đông Bộ biên quân thất trận, quân tề ập đến như vũ bão, các địa phương không kịp tổ chức phòng thủ. Riêng Ngọc Tuyền may mắn có thời gian chuẩn bị từ khi nghe tin, và quan trọng là quân tề chưa tấn công nơi này. Nếu quân tề thực sự tới, liệu có thể giữ được mấy ngày, ông cũng không dám chắc. Thần hổ thẹn. Trần Độ cúi đầu thấp hơn. Phản bác hoàng đế, bên vực đồng liệu, ông không dám làm. Khanh làm tốt lắm, trẫm ghi nhớ rồi. Giờ khanh hãy báo cáo tình hình trong nước. Trẫm xa giá lâu ngày, không rõ nội tình. Mẫn Nhược Anh nói. Tuân chỉ, bệ hạ. Trần Độ liếc nhìn Mẫn Nhược Anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng thần ở Ngọc Tuyền xa kinh thành, tin tức không thông suốt, đa phần nhận từ công văn truyền đến. Hiện tình hình trong nước hỗn loạn, ngay cả công văn cũng không đến kịp thời, nên biết rất hạn chế. Điều này không ngoài dự liệu của Mẫn Nhược Anh. Hàng trăm ngàn đại quân bị vây, ngay cả hoàng đế cũng mắc kẹt, trong nước không hỗn loạn mới là chuyện lạ. Ban đầu, thần ở Ngọc Tuyền hầu như không biết gì, chỉ nghe đồn triều đình chia rẽ, tranh cãi kịch liệt. Trần Độ chọn lọc từ ngữ, đại khái chia hai phe, một phe chủ trương lập tức xuất binh cứu viện, phe kia muốn xây dựng phòng tuyến thứ hai của đại sở. Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Xây phòng tuyến thứ hai, chẳng khác gì ý đồ phản nghịch của Trình Vụ Bản. Tốt lắm, lần này những kẻ giấu mặt đã lộ diện. Chắc chúng tưởng trẫm không về nổi chứ. Hai phe bất đồng, không ai thuyết phục được ai, sự tình giằng co mãi, cho đến khi Chiêu Hoa công chúa về Thượng Kinh, tình hình mới dần ổn định. Người nói ai? Ánh mắt Mẫn Nhược Anh lóe lên tia lạnh, gằn giọng hỏi. Chiêu Hoa công chúa? Một công chúa đã xuất giá, còn tư cách gì can dự triều chính đại sở? Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói, đại thần trong triều đầu óc đều bị lừa đảo cả rồi sao? Trần Độ sợ hãi liếc nhìn Mẫn Nhược Anh, bệ hạ, Chiêu Hoa công chúa không trực tiếp can thiệp, mà sau khi công chúa về Thượng Kinh, Thái hậu ra mặt dẹp yên tranh chấp giữa hai phe. Trước đó, Thái hậu vì lo lắng khi bệ hạ bị vây, Phẫn Quốc sinh bệnh không coi việc triều chính, lại không có người tâm phúc, nên sự tình mới giằng co. Công chúa về kinh, Thái hậu khỏi bệnh. Mẫn Nhược Anh hít sâu, linh cảm bất an dâng lên. Thái hậu ra mặt, triều đình cuối cùng quyết định sách lược gì? Hắn hỏi. Vì không biết khi nào bệ hạ thoát vây, dưới sự chủ trì của Thái hậu, triều đình quyết định đưa toàn bộ đại sở vào tình trạng thời chiến, Văn do Mã Hướng Đông phụ trách, Võ do Trình Vụ Bản thống lĩnh, huy động toàn quốc xây dựng phòng tuyến thứ hai lấy Kinh Hồ làm trung tâm. Chương 975, Tử Cục. Tử cục thế cục trong nước nhờ sự xuất hiện của Thái hậu đã hoàn toàn ổn định. Cỗ máy khổng lồ của quốc gia sau một thời gian dài tê liệt, giờ đây lại một lần nữa vận hành ầm ầm. Là một trong hai cường quốc hàng đầu đương thời, đại sở chứa đựng sức mạnh tiềm tàng, giờ đây từng lớp hiện lên mặt nước. Sau hàng chục năm trì trệ, đất nước lại một lần nữa được huy động toàn lực. Văn có người đứng đầu, võ có thứ tự rõ ràng. Các kho lương khắp nơi lần lượt mở cửa, thuế chiến tranh tăng thêm từ các cuộc viễn chinh liên tục đổ về quốc khố. Thanh niên trai tráng được chiêu mộ thành quân, từng đội tiến về chiến trường. Trong đó, nhóm viện binh đầu tiên sắp tới Kinh Hồ. Cùng lúc đó, Tây quân từ biên giới Tây Bắc cũng đã xuất phát hơn nửa tháng. Dường như đại sở đã chuẩn bị đầy đủ, Mẫn Nhược hề không còn gì phải lo lắng. Nhưng đây lại không phải điều Mẫn Nhược Anh mong muốn. Toàn quốc động viên, chế độ thời chiến này chỉ dẫn đến một kết quả, mọi quyền lực đều tập trung vào quân đội. Với tư cách thủ phụ, Mẫn Nhược Anh trong cơ chế này chỉ là một nhân viên hỗ trợ, một đại quản gia hậu cần. Theo chỉ dụ của triều đình, người lãnh đạo quân sự tối cao là ai? Chính là Trình Vụ Bản, kẻ mà Mẫn Nhược Anh đang dây dứt muốn trừ khử. Và kẻ này, mỗi ngày thực lực lại càng tăng lên. Lập tức hủy bỏ chế độ thời chiến. Điều này là không thể. Thứ nhất, hiện tại Đại Sở và Đại Tề vẫn trong trạng thái chiến tranh. Dù người Tề đang gặp rối loạn nội bộ, nhưng Mẫn Nhược Anh hiểu rõ, dập tắt phản loạn với họ không phải vấn đề. Lưỡi dao của Tề vẫn chưa thu về, toàn quốc tổng động viên là điều tất yếu. Thứ hai, một quốc gia khổng lồ khi dùng toàn lực ứng phó một việc sẽ tạo ra quán tính cực lớn, không thể ngay lập tức dừng lại. Thứ ba, chỉ dụ này do Thái hậu ban hành. Làm con, Mẫn Nhược Anh không thể vừa về nước đã phủ nhận tất cả, đó là hành động trắng trợn tát vào mặt Thái hậu, tuyên bố bà đã sai lầm. Nhưng Thái hậu có sai không? Trong tình huống lúc đó, rõ ràng là không. Đã không sai, sao phải hủy bỏ? Hoàng đế đang nghĩ gì? Những vấn đề này, chỉ cần ai đó suy nghĩ sâu xa một chút, lập tức sẽ liên hệ đến Trình Vụ Bản và nhận ra, hoàng đế muốn trừ khử hắn. Một khi chuyện này lộ ra, đại sở chỉ sợ sẽ rối loạn ngay lập tức. Không nói đến phản ứng của Trình Vụ Bản, chỉ riêng lòng dân đã có thể nảy sinh đại họa. Hiện tại, chế độ thời chiến vừa khó khăn tập hợp được lòng người, nếu giải tán đột ngột, muốn tụ lại lần nữa sẽ không dễ dàng. Trình Vụ Bản, trong thời gian ngắn không thể động được rồi. Sau khi cân nhắc, La Lương buộc phải đi đến kết luận này. Ban đầu, họ dự định vừa về nước sẽ lập tức trừ khử Trình Vụ Bản, dựa vào 4 vạn Hỏa Phượng quân làm bản lĩnh. Nhưng khi trở về, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bệ hạ, chỉ dụ của Thái hậu đã ban ra khắp thiên hạ, chỉ có thể từ từ mưu tính cơ hội sau này. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, giải trừ nguy cơ từ phía Đại Tề, chúng ta có thể chấm dứt chế độ thời chiến, đưa đất nước trở lại bình thường. Lúc đó, cơ hội tự nhiên sẽ đến. Hơn nữa, hiện tại cũng không nên gây chú ý, Mẫn Nhược Anh nghiến răng, nhưng buộc phải thừa nhận La Lương nói đúng. Hiện tại đồng thủ, chỉ sợ sẽ gây ra hậu quả khôn lường, thậm chí dẫn đến sụp đổ toàn diện. Những ngày qua, hắn luôn theo dõi sắc lệnh từ Ngọc Tuyền và nhận ra, mọi thứ bắt đầu đảo ngược từ khi muội muội của hắn trở về kinh thành. Tất cả hành động của nàng đều nhằm tăng cường quyền lực và thực lực cho Trình Vụ Bản. Bề ngoài là vì đại sở, nhưng thực chất lại đẩy hắn, một hoàng đế, vào tình thế hết sức khó xử. Ta quả thật có một người muội muội tốt thật đấy. Hắn siết chặt nắm đấm, giận dữ khôn nguôi. La Lương im lặng. Sự tình đến nay, họ đã rõ, trận chiến với Đại Tề chỉ là một cái bẫy. Người Tề và người Minh cùng nhau dàn dựng một vở kịch, dụ đại sở lao vào, tổn thất binh lực gần như trắng tay. Kết quả cuối cùng, đại sở mất gần như toàn bộ Đông Bộ biên quân, thất thủ Côn Lăng Quan cùng 6 quận Đông Bộ. Trong khi đó, Minh Quốc và Tề Quốc thừa cơ đoạt lại Vũ Lăng, Đào Viên, Ích Dương, 3 quận đã mất trước đây, đẩy biên giới trở lại khu vực Chiêu Quan. Quan trọng hơn, để đối phó đại sở, Tề Quốc dồn toàn lực về Đông Bộ, khiến biên giới phía Minh gần như không phòng bị. Cả Minh lẫn Tề đều thu lợi, duy chỉ có đại sở là kẻ bị lừa. Ở giai đoạn cuối, Minh Quốc còn giả vờ làm người tốt, điều quân quấy rối biên giới Tề, hỗ trợ Võ Đằng chiếm Linh Xuyên, phân tán áp lực chiến trường chính. Những động thái này khiến triều đình đại sở tin rằng Minh Quốc thật sự là đồng minh chí cốt. Người bạn này quả thật là một kẻ mặt dày, trước mặt hô ca ca, sau lưng đâm dao. Nhưng có thể nói rõ với quốc dân không? Không thể. Nói ra chẳng phải là tự nhận mình là kẻ ngốc bị lừa sao? Uy tín của hoàng đế sẽ còn đâu? Người ta đào hố, mình lại nhảy vào. Bệ hạ, Chiêu Hoa công chúa dù sao cũng là hoàng hậu của Minh Quốc, có lẽ nàng không hoàn toàn tự nguyện. La Lương chỉ có thể khuyên giải. Dù sao hắn cũng không thể thẳng thừng gọi công chúa là kẻ phản bội. Không tự nguyện. Hừ, ngươi xem những hành động của nàng ở kinh thành thì biết nàng muốn gì rồi. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói. Dương Thanh vẫn chưa về sao? Dương Thanh vốn bí mật trở về nước trước để đối phó Trình Vụ Bản, nhưng giờ đây kế hoạch phải hoãn lại. Vẫn chưa có tin tức. Nhưng sự tình đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ phải lập tức quay về. La Lương nói. Bệ hạ, những người như Bàn Quân có lẽ cũng nên thả ra trước. Bàn Quân nào? Mẫn Nhược Anh hỏi. Là những binh sĩ từ Đông Bộ biên quân đến hỗ trợ Trần Độ giữ thành. La Lương giải thích. Sau khi La Hổ vào thành, đã bắt giam họ. Trần Độ khi yết kiến bệ hạ trước đây cũng đã xin ân xá. Giờ không thể động Trình Vụ Bản, thả họ ra cũng tốt, coi như cho Trần Độ một ân huệ. Mấy con tép riêu, thả thì thả. Nhưng ngươi có tin Trần Độ không? Liệu hắn đã theo Trình Vụ Bản chưa? Không dám chắc. Nhưng người này là quan chức chính thống, trung thành với bệ hạ. Hơn nữa, hắn nắm gần 2 vạn binh mã, bệ hạ nên tranh thủ. Đúng vậy, theo La Hổ nói, ngoài mấy ngàn quận binh, số còn lại đều là dân chạy nạn từ 6 quận Đông Bộ. Những người này nhà tan cửa nát, căm thù người Tề, lại đã qua huấn luyện, không lâu nữa sẽ thành một đội quân tinh nhuệ. Đúng là nên nắm lấy. Mẫn Nhược Anh gật đầu. Đã Trần Độ xin, thì thả họ về, đừng để họ chướng mắt ta nữa. Mẫn Nhược Anh vô cùng phiền muộn. Hiện tại, tình thế đã không còn trong tay hắn. Muốn trừ khử Trình Vụ Bản, trước tiên phải trở về kinh thành, chấm dứt chế độ thời chiến, từng bước thu hồi quyền lực, giảm bớt thực lực của hắn. Quá trình này có thể mất vài năm. Trình Vụ Bản sẽ ngồi yên chờ chết sao? Tất nhiên là không. Mẫn Nhược Anh không nghĩ hắn sẽ như mấy năm trước, chỉ cần một chiếu chỉ là triệu hồi được. Khi đó, uy vọng của tiên đế còn nguyên, còn giờ đây, hắn thua trận thảm hại, Trình Vụ Bản kẻ phản đối chiến tranh với Tề lại chiếm được lý lẽ. Hơn nữa, việc hắn không đến kinh hồ đã gửi đi tín hiệu rõ ràng. Trình Vụ Bản không phải kẻ ngốc, không thể ngoan ngoãn trở về chịu chết. Bệ hạ, nếu muốn thăm dò Trình Vụ Bản, có thể ban chỉ dụ triệu hắn từ kinh hồ về Ngọc Tuyền bàn quân vụ. Nếu hắn đến, ta cũng không thể giết hắn ngay. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói. Hiện tại giết hắn, kinh hồ sẽ đại loạn, mà đối diện là mấy vạn quân Tề đang tập hợp. Không cần giết, bệ hạ chỉ cần an ủi, xoa dịu lòng hắn. La Lương nói. Làm vậy để giảm bớt nghi ngờ của hắn, tạo thời gian chuẩn bị sau này. Nếu hắn không đến, chứng tỏ hắn không còn trung thành. La Lương hừ lạnh. Vậy bệ hạ càng phải nhanh chóng chuẩn bị. Mỗi ngày qua, thực lực hắn lại tăng, đến lúc đó sẽ là đuôi to khó vẫy. Mẫn Nhược Anh mắt sáng lên. Đúng vậy. Hắn không phụng chiếu, sau này ta trừ khử hắn sẽ càng có cớ. Ngươi lập tức soạn chỉ, triệu Trình Vụ Bản về Ngọc Tuyền. Tuân chỉ. La Lương mỉm cười đáp, nhưng trong lòng đắc ý đây là một tử cục. Dù Trình Vụ Bản có đến hay không, đều chỉ còn đường chết, chỉ là sớm hay muộn. Một khi Trình Vụ Bản chết, người thay thế hắn trấn thủ kinh hồ, ngoài hắn, La Lương, còn ai xứng đáng? La Lương chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn Trình Vụ Bản. Thất bại trước đây chỉ là do địch quá xảo trá. Ai ngờ được hai nước thù địch là Tề và Minh lại âm thầm liên thủ hãm hại Đại Sở. Hắn chỉ là kém may mắn mà thôi. Giờ đây, nếu để Trình Vụ Bản tiếp tục đứng trên, hắn sẽ không còn đất dung thân. Chỉ khi Trình Vụ Bản chết, hắn mới thoát khỏi cái bóng của đối phương. Chương 976, Hoàng đế là muốn giết ta. Mẫn Nhược Anh lên đường trở về kinh thành, để lại La Hổ cùng 5.000 Hỏa Phượng quân trấn thủ Ngọc Tuyền. Nhiệm vụ của La Hổ là giữ vững thành trì đồng thời chiêu mộ thêm 2 vạn biên quân. Trình Vụ Bản không đến Ngọc Tuyền, viện cớ vì liên tục chinh chiến nên sức khỏe suy kiệt. Sau khi trở về kinh hồ, ông ta lại vì xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai mà lao tâm tổn lực quá độ, phải nằm liệt giường, không thể đến Ngọc Tuyền yết kiến hoàng đế. Lý do này quá sơ sài. Dù là người đưa ra lý do hay người tiếp nhận đều không coi đó là chuyện đáng quan tâm. Nghe tin báo, Mẫn Nhược Anh chỉ cười lạnh mấy tiếng, sau khi sắp xếp xong phòng thủ Ngọc Tuyền, liền dẫn La Lương cùng hơn 3 vạn Hỏa Phượng quân thẳng đường trở về kinh thành. Muội muội hắn vẫn còn ở kinh thành. Mẫn Nhược Anh tin chắc rằng sau khi trở về Thượng Kinh, giữa hắn và muội muội sẽ có một trận chiến không tiếng súng nổ ra. Đối phó Trình Vụ Bản không phải chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Giờ đây, Mẫn Nhược Anh đã tin chắc Trình Vụ Bản thực sự cấu kết với Minh Quốc. Hoặc có thể, khi còn phục vụ dưới trướng Tần Phong ở Minh Quốc, hắn đã bị Tần Phong mua chuộc. Bằng không, sau lần này muội muội từ Đại Minh trở về, mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát của Trình Vụ Bản. Từ khi đặt chân lên Tuyền Châu, muội muội đã vì Trình Vụ Bản lo liệu quân lương, ép Ninh Tri Văn dẫn hạm đội tiến vào kinh hồ quy phục dưới trướng hắn, rồi tiến về kinh thành lừa Thái Hậu ban chỉ, tập trung toàn bộ binh quyền vào tay Trình Vụ Bản. Vô số vật tư và nhân lực đổ dồn về kinh hồ không ngớt, bọn họ thậm chí không ngại lộ diện, ngay cả Giang Thượng Yến cũng được phái về hỗ trợ Trình Vụ Bản. Sứ giả từ kinh hồ trở về mang cho Mẫn Nhược Anh một tin mới, Giang Thượng Yến đã dẫn 5.000 quân tiến vào kinh hồ quận. Giang Thượng Yến là ai? Dù trước kia là tướng sở, nhưng đã rời khỏi sở quốc hơn 5 năm. Ở Minh Quốc, hắn là đại tướng nắm binh quyền. Khi đại sở triệu hồi Trình Vụ Bản, hắn không về, vậy mà giờ đây lại vội vã chạy về. Mục đích là gì? Mẫn Nhược Anh chỉ biết cười lạnh. Minh Quốc thật sự đang coi hắn như kẻ ngốc để đùa giỡn. Cứ chờ xem. Trẫm chưa chết, trẫm đã trở về. Dù ngươi giờ đây có mạnh đến đâu, cũng chẳng là gì cả. Quyền lực là triều đình ban cho ngươi, triều đình cũng có thể từng chút một thu hồi. Nếu ngươi muốn đứng vững ở kinh hồ, cũng được, hãy tạm thời thay trẫm đỡ lấy Tề quốc. Khi trẫm ổn định nội tình, sẽ quay lại thu thập ngươi. Đúng lúc Mẫn Nhược Anh lên đường về Thượng Kinh, tại Kinh Hồ, Trình Vụ Bản cũng tiếp kiến Giang Thượng Yến phong trần mệt mỏi. Ngươi không nên trở về. Trình Vụ Bản nhìn Giang Thượng Yến, cười khổ lắc đầu. Giang Thượng Yến đứng nghiêm trước mặt Trình Vụ Bản, quốc gia lâm nguy, Thượng Yến đâu dám không về chung vai gánh vác. Ngươi muốn cùng chung hoạn nạn, nhưng sợ người khác lại cho rằng ngươi có ý đồ khác. Trình Vụ Bản thở dài, chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ngồi đi. Thượng Yến, có lẽ ngươi chưa biết, sứ giả vừa rời đi, hoàng đế đã triệu ta đến Ngọc Tuyền yết kiến, nhưng ta từ chối. Giang Thượng Yến giật mình. Hoàng đế không còn tin ta nữa. Trình Vụ Bản nhìn Giang Thượng Yến, bình thản nói, nếu ta đến Tuyền Châu, chỉ sợ có đi không về. Giang Thượng Yến tròn mắt, sao lại đến nước này? Tại sao không đến nước này? Trình Vụ Bản đáp, từ khi ta tự ý rút quân khỏi Vạn Châu, bỏ mặc Lộ Châu khiến hoàng đế lâm nguy, trong mắt hoàng đế đó là hành vi phản bội. Đại soái làm thế hoàn toàn không sai. Giang Thượng Yến phản bác, bất cứ ai hiểu quân lược đều rõ, nếu Trình soái đem mấy vạn quân vùi thây ở Lộ Châu, chỉ là chết vô ích, rút lui mới bảo toàn được lực lượng, mới có thể thiết lập phòng tuyến thứ hai ở Kinh Hồ ngăn Tề quân thần tốc tiến công. Nếu không có Trình soái xây dựng phòng tuyến, dù bệ hạ phá vây được, cũng sẽ bị Tề quân truy sát đến cùng. Làm gì có được cục diện giữ vững nửa giang sơn như bây giờ? Đó là cách nhìn của ngươi. Trình Vụ Bản trầm mặc giây lát, đứng ở góc độ khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau. Trong mắt hoàng đế, ta phải liều mạng dẫn quân cứu giá. Giang Thượng Yến há hốc miệng, rồi lại im lặng, nhưng Trình Mỗ không thể vì một người mà bỏ mặc đại sở. Ta trung thành với đại sở, trung thành với hoàng tộc họ Mẫn, nhưng không thể ngu trung với một cá nhân. Trình Vụ Bản bỗng cười, Thượng Yến, có lẽ ngươi thấy lời ta đại nghịch bất đạo, nhưng ta nghĩ thế này, họ Mẫn không phải tuyệt tự. Nếu hoàng đế tử trận ở Lộ Châu hoặc bị Tề quân bắt, đại sở có thể lập tân quân, duy trì vương triều họ Mẫn, giữ vững Giang Sơn. Giang Thượng Yến nuốt nước bọt, nhìn Trình Vụ Bản, đại soái lấy dân làm trọng, quân làm khinh, so với xã tắc, vinh nhục cá nhân của hoàng đế quả thực chẳng đáng kể. Trình Vụ Bản cười, vậy nên đó cũng là lý do ta đáng chết. Nhưng không cần vội, nhờ phúc của Chiêu Hoa công chúa, ít nhất trong 2-3 năm tới ta chưa phải lo tính mạng. Thời gian đó đủ để ta lấy Kinh Hồ làm trung tâm, xây dựng bức tường thép cho sở quốc. Đến lúc đó dù có chết cũng không hối tiếc. Lần này hoàng đế tùy tiện xuất binh, tổn thất nặng, hẳn phải rút kinh nghiệm. Chỉ cần không vọng động, giữ vững nửa giang sơn không phải vấn đề lớn. Ai dám làm hại Trình soái, Giang Thượng Yến sẽ khiến hắn bạch đao tiến, hồng đao xuất. Giang Thượng Yến tràn đầy sát khí, chỉ cần Trình soái xây dựng được bức tường thép, tái lập hùng binh, hoàng đế sao dám động đến ngài? Trình Vụ Bản cười ha hả, không trả lời. Trình soái, ngài không thấy việc bệ hạ phá vây lần này có gì kỳ lạ sao? Giang Thượng Yến đột nhiên hỏi, con đường hoàng đế chọn 10 phần chết chín, vậy mà không tổn hao gì, toàn quân trở về. Thật khó tin. Không có gì khó hiểu. Hoàng đế bình an trở về là do Tề quốc thống soái Tào Vân cố ý thả. Trình Vụ Bản lắc đầu. Cố ý thả? Chẳng lẽ Tào Vân không biết tiêu diệt Hỏa Phượng quân, giết hoàng đế nước Sở là đại công sao? Đối với Tề quốc cực kỳ có lợi. Giang Thượng Yến kinh ngạc. Tào Vân cần gì công lao nữa? Trình Vụ Bản bật cười, khi ta rút về Kinh Hồ, hắn đã nhạy bén nhận ra mâu thuẫn giữa ta và hoàng đế. Việc hoàng đế không chọn đường Vạn Châu mà mạo hiểm vượt Phượng Hoàng Sơn càng khiến hắn xác tín hoàng đế không còn tin ta. Vì vậy, hắn thả hoàng đế về chỉ để mượn tay hoàng đế giết ta, phá vỡ phòng tuyến Kinh Hồ. Tiếc là hắn không toại nguyện. Cũng nhờ vậy mà đại sở giữ được mấy vạn Hỏa Phượng quân. Giang Thượng Yến cười gượng, đúng là mất cả chi lẫn chai. Ngươi sai rồi. Nếu không có Chiêu Hoa công chúa, hoàng đế thật sự có thể giết ta. Trình Vụ Bản thở dài, công chúa nắm bắt thời cơ, từ Tuyền Châu cung cấp đủ quân lương giúp ta ổn định quân đội, lại điều Ninh Tri Văn dẫn hạm đội đến Kinh Hồ hỗ trợ. Ta có mấy vạn tinh binh cùng thủy quân yểm trợ, hoàng đế khó lòng dùng Hỏa Phượng quân đối phó ta. Sau khi Thái Hậu ra mặt trao toàn quyền thống lĩnh quân sự, thực lực của ta càng tăng mạnh. Nếu không có công chúa về nước, ngươi nghĩ ngươi có thể dẫn mấy nghìn quân đến Kinh Hồ sao? Hoàng hậu quả thực mưu lược vô song. Khi xuất phát, nàng còn nói Đại Minh sẽ viện trợ một số vũ khí tân tiến như phần thưởng cho ta phục vụ nhiều năm ở Đại Minh. Giang Thượng Yến cảm kích, Trình soái, ngài rời Đại Minh mấy năm, không biết vũ khí quân đội Đại Minh giờ đã thay đổi chóng mặt. để ta biểu diễn mấy khẩu liên nỏ cho ngài xem. Nếu có được vũ khí Đại Minh, Tề Quân nào đáng sợ? Trình Vụ Bản nhìn sâu vào Giang Thượng Nghiến, khiến hắn hơi bối rối. Trình soái, ta nói sai chỗ nào sao? Trình Vụ Bản cười lắc đầu, trầm ngâm giây lát, so với mối đe dọa từ Tề Quốc, ta lo ngại hơn mối đe dọa từ Minh Quốc. Chuyện này có thể nào? Giang Thượng Yến kinh hãi. Không ai hiểu Tần Phong hơn ta. Trình Vụ Bản nói, đó là người có tham vọng ngang Tề để Tào Thiên Thành và Hoàng đế ta, thậm chí muốn thống nhất thiên hạ. Nhưng so với Hoàng đế, Tần Phong cao minh hơn nhiều. Ngay cả Chiêu Hoa công chúa cũng mưu lược hơn người. Ông thở dài, nếu Chiêu Hoa công chúa là Hoàng đế Đại Sở, đó mới là phúc của Đại Sở. So với huynh trưởng, công chúa vượt trội cả về mưu lược lẫn thủ đoạn. Nương nương là người vô cùng tốt. Giang Thượng Yến ngập ngừng. Ta đâu có nói nàng không tốt. Trình Vụ Bản cười ha hả, Giang Thượng Yến, nếu một ngày Đại Minh xuất binh, người sẽ chọn tử chiến hay đầu hàng? Ta. Giang Thượng Yến há miệng không nói được lời. Thôi, ta không làm khó ngươi. Đến ngày đó, dù chọn cách nào cũng có lý của nó. Trình Vụ Bản thở dài, rốt cuộc, chỉ cần ta xây dựng được phòng tuyến vững chắc, mối đe dọa bên ngoài tự khắc giảm bớt. Sẽ không có ngày đó đâu, Giang Thượng Yến lẩm bẩm. Trình Vụ Bản cười lớn, thôi, không bàn chuyện này nữa. Ngươi đã đến, hai ta hãy cùng nhau củng cố kinh hồ. Thượng Yến, chúng ta không chỉ phòng thủ, mà còn phải chủ động xuất kích. Tề quân chiếm 6 quận phía đông bắc, nhưng chưa dễ tiêu hóa. Mạc tướng tuân lệnh đại soái, dù trăm lần chết không hối hận. Giang Thượng Yến kiên quyết đáp. Chương 977, cuối cùng góp lời. Vương hậu giờ đây đã kiệt quệ hoàn toàn. Khi Tần Phong lần nữa nhìn thấy vương hậu, suýt nữa không dám tin vào mắt mình. Người từng là tiểu lão đầu tóc bạc nhưng tinh thần luôn phấn chấn ấy, giờ đây chỉ còn là bộ xương khô nằm trên giường, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu không phải ngực còn phập phồng thở, trông chẳng khác gì người đã chết. Cảnh tượng ấy khiến Tần Phong không cầm được nước mắt, chính là tiểu lão đầu này, khi hắn còn trắng tay đã dốc hết tâm lực phò tá, đem bản thân và quân Thái Bình gắn chặt vào nhau. Vương hậu đã đồng cam cộng khổ cùng hắn trải qua bao phong ba, góp công lớn xây dựng nên cơ nghiệp hùng mạnh ngày nay. Giờ đây khi Đại Minh vừa đứng vững, tiểu lão đầu ấy lại không còn chống đỡ nổi. Tần Phong hiểu rõ mình không thể tránh khỏi trách nhiệm trong sự suy sụp nhanh chóng của vương hậu. Sau khi Đại Minh thành lập, vấn đề nan giải nhất chính là trị quốc. Quân Thái Bình tuy có nhiều mãnh tướng, nhưng người học động biết nhiều để trị quốc lại đếm trên đầu ngón tay. Chiếm được chính quyền dễ, trị quốc mới khó. Muốn ổn định địa phương, khiến dân chúng an cư lạc nghiệp, vẫn phải dựa vào nho sinh. Nhưng quan trường Đại Việt lúc đó đã mục nát không thể dùng, người tài hiếm như lá mùa thu. Chính hắn đã đẩy hết trọng trách cải cách quan chế cho vương hậu. Từ đó, vương hậu bắt đầu con đường cải cách đầy gian nan trong những năm cuối đời. Việc này còn khó hơn đánh trận ngoài chiến trường, nơi chiến trường kẻ địch rõ rành rành, còn cải cách quan chế lại là cuộc chiến với kẻ địch trong bóng tối. Phải đấu mà không phá, đấu mà không loạn. Nhiệm vụ Tần Phong giao cho vương hậu vô cùng khó khăn, vừa phải hoàn thành cải cách quan chế, vừa không thể khiến nội bộ rối loạn. Khi đó, nhiều quận huyện Đại Minh không hề động binh, sau khi quân Thái Bình tiến vào Việt Kinh liền dân biểu tỏ lòng trung thành. Nhưng trị lý những nơi này thực tế vô cùng gian nan. Dùng biện pháp mạnh đột ngột sẽ khiến người ta cảm thấy Đại Minh qua cầu rút ván, ngược đãi công thần. Nhưng nếu làm nửa vời, cải cách sẽ chỉ còn hình thức, tốn công vô ích. Những khó khăn này, không phải người ngoài có thể hiểu hết. Thế mà tiểu lão đầu gầy gò trước mắt này, trong vòng 5 năm đã âm thầm đẩy mạnh cải cách quan chế khắp cả nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tần Phong giao phó. Cái giá phải trả là sức cùng lực kiệt, đèn dầu cạn bất. Còn bao lâu nữa? Tần Phong khẽ hỏi Thư Phong Tử đứng bên. Thư Phong Tử mặt mũi ủ rũ, khó nói, có thể bất cứ lúc nào. Lòng Tần Phong trĩu nặng. Thư Phong Tử là thần y có thể khiến thịt mọc trên xương. Lời từ miệng hắn nói ra gần như là án tử. Ngay cả Thư Phong Tử cũng không cứu được, thì thiên hạ này không ai có thể. Hắn nắm chặt bàn tay khô gầy của vương hậu, nước mắt lã chả rơi. Bên cạnh, Vương Nguyệt Giao đã khóc thành tiếng. Tựa hồ cảm nhận được điều gì, vương hậu từ từ mở đôi mắt nhắm nghiêng. Đôi mắt từng sắc bén giờ đục ngầu, ánh mắt chuyển động nhìn thấy Tần Phong, thân thể giãy giụa yếu ớt như muốn ngồi dậy nhưng bất lực. khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười, bệ hạ, thần không thể hành lễ, xin tha tội vô lễ. Vương lão, còn nói những chuyện này làm gì? Tần Phong lắc đầu. Bên ngoài tình hình thế nào rồi? Vương hậu thở hổn hển, giọng yếu ớt khó nghe. Đại sự đã định đoạt chưa? Tần Phong gật đầu mạnh, vương lão yên tâm, chiến sự đã kết thúc. Người Sở tuy thảm bại nhưng vẫn giữ được lực lượng, Trình Vụ Bản đã xây dựng phòng tuyến thứ hai ở Kinh Hồ, có thể cầm cự thêm vài năm. Còn Tề Quốc tuy thắng trận nhưng tổn thất nặng, dù Võ Đằng đã rút về Linh Xuyên nhưng có thể tái xuất bất cứ lúc nào. Những chấn động An Như Hải gây ra cho Tề Quốc không dễ ổn định. Vì vậy Sở Quốc không còn là mối đe dọa, ngược lại phải nương tựa vào Đại Minh ta, còn Tề Quốc thì phải tập trung khôi phục dân sinh, Tào Thiên Thành muốn cải cách chính trị trong nước cũng sẽ phải tạm gác lại. Trong vòng vài năm, họ không thể gây hấn. Về Tần Quốc, Vương Lão đã rõ. Vậy nên Đại Minh ta sẽ có ít nhất 5 năm dưỡng sức. Vương Hậu khẽ mỉm cười. Bệ hạ thật là thiên tài. 5 năm đủ để Đại Minh cất cánh. Chỉ cần bình định Tần Quốc, Đại Minh sẽ sánh ngang Tề Quốc, thống nhất thiên hạ cũng không xa. Ha ha ha. Tiếng cười chưa dứt đã biến thành những cơn ho dữ dội, mặt mày tím tái. Thư Phong Tử vội đỡ Vương Hậu dậy, để hắn tựa vào ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa ngực. Vương Nguyệt Giao bưng bát thuốc đến, từng thìa đút cho hắn. Nhìn nửa bát thuốc trào ra khóe miệng, lòng Tần Phong quặn đau. Uống vài thìa, hơi thở Vương Hậu dần ổn định, ánh mắt cũng sáng lên đôi phần. Việc cải cách quan chế bệ hạ giao, lão thần tự nhận đã hoàn thành khá tốt. Giờ Đại Minh không dám nói quan lại đều thanh liêm, nhưng ít nhất dưới chế độ ràng buộc và giám sát của triều đình, đa phần đều làm việc vì nước vì dân. Công lao của Vương lão là trụ cột quốc gia. Tần Phong khẳng định. Ta phải cảm ơn ngươi, Đại Minh càng phải cảm ơn ngươi. Nếu có điều tiếc nuối đó là vấn đề muối. Vương hậu thở dài. Lão thần không phải không muốn động đến, nhưng Đại Minh ta tự sản xuất muối có hạn, quan phủ cấu kết với giang hồ. Động vào sẽ gây chấn động, mà lúc đó Đại Minh không thể chịu thêm biến động nữa. Lão thần đành phải làm ngơ. Giá muối cao, chất lượng kém, muối lậu hoành hành. Tô Khai Vinh từng nói, nạn muối lậu mỗi năm gây thất thoát không dưới 100 vạn lượng. Nghĩ đến những điều này, lòng lão thần như mèo cào. Tần Phong nắm chặt bàn tay khô gầy của Vương Hậu, Vương lão, người phải để lại chút việc cho người khác làm chứ. Ngươi làm hết công lao rồi, người đến sau lấy gì lập công thăng quan? Vương Hậu khẽ cười. Lão thần cũng muốn làm nhiều hơn, nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Về vấn đề muối, tuy chưa giải quyết nhưng lão thần đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ càng thấy phức tạp, quả là động một mất 10. Chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể gây chấn động triều chính. Muối là thứ dân chúng dùng hàng ngày, tưởng nhỏ mà không hề nhỏ, phải tính toán kỹ lưỡng. Vương lão yên tâm. Tần Phong nói. Ta đã có phương án, vài năm tới sẽ giải quyết. Giờ có một việc muốn nghe ý kiến của ngươi. Bệ hạ cứ hỏi. Lão thần biết gì nói nấy. Bộ lại còn khuyết, ngươi thấy ai trong hàng quan võ nên kế nhiệm? Tần Phong hỏi. Vương hậu nhìn Tần Phong hồi lâu, gật đầu. Lão thần hiểu rồi, hai vị quan viên xuất sắc nhất Đại Minh hiện nay không ai khác ngoài Kim Cảnh Nam ở Thái Bình quận và Phương Đại Trị ở Sa Dương quận. Bệ hạ đang tính chuyện dự bị tướng tài chứ? Không gì qua được mắt Vương lão. Đúng vậy, ta đang nghĩ như thế. Tần Phong nói. Trong triều cũng đều có nhận định. Quyền Vân sắp 60 tuổi, dù còn tại vị 10 năm nữa thì cũng phải tính trước. Hai người đều có yêu khuyết, nhưng lão thần có chút ý kiến. Vương hậu trầm ngâm. Vương lão cứ nói. Kim Cảnh Nam quyết đoán nhưng thủ đoạn hơi tàn khốc. Phương Đại Trị ngoài tròn trong vuông, xử lý khéo léo hơn. Theo lão thần, 10 năm trước nên dùng Kim Cảnh Nam để dọn dẹp chướng ngại, 10 năm sau dùng Phương Đại Trị để hàn gắn vết thương. Vương hậu nói, bệ hạ có thể điều cả hai vào triều, một mặt bồi dưỡng tầm nhìn đại cục, mặt khác để họ đốc thúc lẫn nhau. Tần Phong trầm tư, nếu vậy, kết cục của Kim Cảnh Nam có thể đoán trước. Có bệ hạ là minh quân nhân từ, Kim Cảnh Nam sẽ không đến nỗi thảm. Vương hậu khẽ nói. Tất cả tùy thuộc vào lòng người. Ai sẽ nhận bộ lại? Để giải quyết vấn đề muối, lão thần nghiêng về Kim Cảnh Nam. Phương Đại Trị làm sẽ để lại nhiều dư âm, về sau càng khó. Kim Cảnh Nam có thể quét sạch tận gốc. Ta hiểu ý Vương lão rồi. Tần Phong gật đầu. Nhưng điều cả hai vào triều mà vị trí tương xứng thì hiện hơi khó. Ta định điều động Tô Khai Vinh. Bệ hạ, Tô Khai Vinh hiện không thể động. Vương hậu lắc đầu. Lão thần biết cha con Tô Khai Vinh nắm giữ tài sản quốc gia là không hợp lý. Nhưng Tô Khai Vinh nắm chắc sợi dây chuyện tiền bạc, còn Tô Sáng thì không màng chính trị, chỉ say mê buôn bán. Vì vậy không cần vội. Vậy nên sắp xếp Kim Cảnh Nam và Phương Đại Trị thế nào? Tần Phong hỏi, chính sự đường nên tăng người. Vương hậu nói, Phương Đại Trị làm thứ phụ kim quản bộ lại, Kim Cảnh Nam cũng làm thứ phụ kim ngự sử. Ngự sử quản giám sát viện, do Kim Cảnh Nam xử lý vấn đề muối thì danh chính ngôn thuận. Đây là cách phân quyền từ Tây thủ phụ quyền vân. Bệ hạ, quyền lực thủ phụ không nên quá lớn như Dương Nhất Hòa của Đại Sở, cũng không nên quá nhỏ như Tề Quốc khiến hoàng đế phải ôm đồm mọi việc. Đại Minh ta, bệ hạ chú tâm mở cõi, thống nhất thiên hạ, việc triều chính giao cho thủ phụ. Trong ngắn hạn không sao, nhưng lâu dài, quyền vân sẽ thành Dương Nhất Hòa thứ hai, bất lợi cho quốc gia, quân đội và chính bản thân hắn. Vương hậu khẽ nói. Chương 978, Nguyện vọng. Đây mới thực sự là lời của bậc lão thành trụ cột quốc gia. Vương hậu vốn chỉ là một tiểu lại ở cấp huyện, nhưng trải qua bao năm chìm nổi trong quan trường, như chính hắn đã nói với Tần Phong, nửa đời trước làm nhiều chuyện sai trái, nửa đời sau dốc hết tâm lực muốn vì nước vì dân làm vài việc thiết thực. Cùng Tần Phong xây dựng sự nghiệp ngày càng lớn mạnh, tầm mắt của hắn cũng ngày càng mở rộng. Đặc biệt từ khi Đại Minh định đô, hắn giữ chức thượng thư bộ lại phụ trách thanh lý và chỉnh đốn quan chế, càng thấu hiểu những mánh khóe trong chốn quan trường. Quyền Vân là một tể tướng xuất sắc, nhưng chính vì hắn quá giỏi nên Tần Phong giao phó hầu hết chính sự, hiện tại chưa thấy vấn đề gì nhưng về lâu dài, một phe cánh văn quan lấy Quyền Vân làm trung tâm tất sẽ hình thành, đến lúc đó sẽ trở thành gánh nặng khó lòng lay chuyển, giống như Dương Nhất Hòa của Sở Quốc trước kia. Khi Mẫn Nhược Anh lên ngôi, để thanh trừng thế lực Dương Nhất Hòa đã mở ra cuộc tàn sát đẫm máu khiến Sở Quốc tổn thất nguyên khí trầm trọng, trong số đó không ít là những quan viên thực tài. Thế nhưng hiện tại ở Sở Quốc vẫn còn nhiều cựu bộ hạ của Dương Nhất Hòa, việc Dương Trí đang làm ở Sở Quốc chẳng phải là liên lạc với những tàn dư này sao? Bài học xương máu còn đó. Không phải nói sau này Tần Phong nhất định sẽ đối đầu với Quyền Vân, nhưng sớm ngăn chặn mầm mống này để giữ vẹn toàn nghĩa quân thần, chẳng phải tốt hơn sao? Kim Thánh Nam hay Phương Đại Trị đều là những quan viên xuất sắc. Bổ nhiệm họ làm tả hữu tư đồ kiêm nhiệm thượng thư một bộ sẽ tạo cho họ địa vị ngang hàng với Quyền Vân. Nhưng hai người này lại cạnh tranh nhau, cùng nhắm vào vị trí tể tướng sau khi Quyền Vân lui về, vừa muốn hợp tác với Quyền Vân để kéo vị quan văn đứng đầu Đại Minh về phe mình. Điều này tạo ra thế chân vạc vừa cạnh tranh vừa hợp tác, góp phần ổn định cục diện chính trị Đại Minh. Chỉ có như vậy, trong nhiều năm tới Tần Phong mới có thể dành nhiều tinh lực hơn cho chiến sự và đối phó với Tề Quốc, thay vì hao tổn tâm lực vào những rối ren chính sự. Nhà có lão gia như có bảo vật, lời nói của Vương Hậu khiến Tần Phong bỗng nhiên tỏ ngộ. Trước đây hắn còn định để một trong hai người thay thế Tô Khai Vinh, giờ nghĩ lại thật hồ đồ. Một lần thay đổi hai vị thượng thư trọng yếu chắc chắn gây xáo trộn chính sự. Giờ đây, vấn đề đã được giải quyết êm đẹp, triều đình trên dưới đều yên ổn. Tô Khai Vinh làm thượng thư bộ hộ cũng khá tốt, cứ để hắn tiếp tục tại vị. Tuy nhiên tuổi hắn cũng đã cao, nên sớm bồi dưỡng người kế nhiệm, lần này cũng nên tính toán việc này. Nói đến đây, Vương Hậu đã kiệt sức, thiếp đi trên giường. Thư Phong Tử và Vương Nguyệt giao cùng Tần Phong trở về phòng khách. Lão gia tử còn nguyện vọng gì chưa nói ra không? Tần Phong hỏi hai người. Lão gia tử muốn lá rụng về cội, sau khi trăm tuổi được an táng tại phần mộ tổ tiên ở Vương Gia Trang. Thư Phong Tử thưa. Tần Phong gật đầu, đương nhiên phải chiều theo ý nguyện của lão gia tử. Chỉ có vậy thôi sao? Thực ra lão gia tử vẫn thường nhắc đến đường sắt của bệ hạ, thật sự tiếc nuối vì không có cơ hội trải nghiệm món đồ chơi mới này. Thư Phong Tử cười khổ. Đường sắt. Tần Phong trầm ngâm giây lát, việc này để ta nghĩ cách. Có lẽ có thể giúp lão gia tử toại nguyện. Bệ hạ có cách nào sao? Thư Phong Tử mừng rỡ hỏi. Tuyến đường sắt đầu tiên từ Phong huyện đến Sa Dương quận toàn bộ đi qua đồng bằng, thì công rất thuận lợi. Phía Thái Bình quận cũng đã chuẩn bị từ lâu, vật liệu xây dựng chất đầy kho. Sau khi chiến sự năm ngoái kết thúc, công tác xây dựng đã được khởi động lại, người cũng biết rõ điều này. Tần Phong nói. Thư Phong Tử gật đầu, thần đương nhiên biết. Mấy tháng này ngươi chuyên tâm chăm sóc Vương lão bằng thuốc thang và châm cứu, có lẽ không rõ tiến độ. Vì hai bên thi đua xây dựng nên tiến độ rất nhanh, khoảng cách Hợp Long chỉ còn chưa đầy 10 dặm. Tần Phong giải thích. Vậy lão gia tử còn có cơ hội? Thư Phong tử vừa mừng vừa lo. Hợp Long không có nghĩa là có thể khai thông ngay, còn nhiều công đoạn khác phải hoàn thành, ít nhất phải một tháng nữa. Thư Phong tử, điều này phụ thuộc vào tài nghệ của ngươi có thể kéo dài sinh mệnh cho lão gia tử thêm chút nữa không? Nghe Tần Phong nói vậy, Vương Nguyệt Giao bên cạnh đã khóc nức nở. Kéo dài thêm thì không phải không thể, nhưng lão gia tử sẽ phải chịu nhiều đau đớn, thần thật không đành lòng. Thư Phong tử liếc nhìn Vương Nguyệt Giao. Hãy để lão gia tử tự quyết định, nói thẳng sự thật với cụ. Tuân chỉ. Hai người kết hôn đã mấy tháng rồi, vẫn chưa có tin vui gì sao? Nếu Vương Nguyệt mang thai, lão gia tử chắc chắn vui mừng, tinh thần sẽ khá hơn. Nhìn hai vợ chồng Thư Phong tử, Tần Phong không khỏi trách móc. Thư Phong tử bối rối giơ tay, có là có, nhưng không dám báo với lão gia tử. Hiện tại cụ cần tránh mọi kích động quá mức. Tôi và Nguyệt Giao đã thống nhất, chưa đến lúc cuối cùng thì không tiết lộ chuyện này. Thì ra đã có rồi. Tần Phong mừng rỡ, Thư Phong tử, Nguyệt Giao, chúc mừng hai ngươi. Vương gia đã có hậu duệ, dù lão gia tử có ra đi cũng mãn nguyện. Thư Phong tử, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, không, không phải thương lượng mà là yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Xin bệ hạ cứ nói. Việc của bệ hạ chính là việc của thần, tất nhiên sẽ đáp ứng. Thư Phong tử nghiêm túc đáp. Đứa bé này khi sinh ra, nếu là con trai, hãy để nó mang họ Vương được không? Tần Phong hỏi. Nghe vậy, Vương Nguyệt Giao ngẩng đầu nhìn Tần Phong với vẻ khó tin, rồi lại quay sang nhìn Thư Phong tử, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thư Phong tử kinh ngạc, nhìn thần sắc hai người, giơ hai tay lên, thần tưởng chuyện gì lớn chứ? Con trai mang họ Vương thì có vấn đề gì chứ? Vương Nguyệt Giao vừa mừng vừa sợ nhìn chồng, ngươi thật sự đồng ý. Tất nhiên rồi. Hai vợ chồng ta còn trẻ, sau này sẽ sinh nhiều nữa. Đứa đầu lòng mang họ Vương, những đứa sau mang họ Thư, cứ thế luôn phiên. Thư Phong tử cười nói. Vương Nguyệt Giao bật khóc nức nở, Tần Phong cũng mỉm cười hài lòng, đứng dậy vỗ vai Thư Phong tử, tốt lắm. Quả nhiên là huynh đệ tốt của ta. Bệ hạ, thần còn một việc muốn tâu. Vương Nguyệt Giao cúi đầu khẽ nói. Còn chuyện gì nữa? Thần xin từ chức thừa trưởng bộ thương nghiệp. Vương Nguyệt Giao nói, phụ thân sắp đi xa, con gái bất hiếu mấy năm qua ít khi ở bên phụng dưỡng, chỉ có thể ở lại trước mộ phần chịu tang 3 năm. Lần này Tần Phong thực sự giật mình, ngươi muốn chịu tang 3 năm cho lão gia tử, Thư Phong tử là con rể chỉ cần 100 ngày. Nhưng ngươi đang mang thai, chẳng lẽ cũng muốn chịu tang 3 năm? Như vậy ta mất đi 2 trợ thủ đắc lực, không được, không thể được. Thư Phong tử là con rể chỉ cần chịu tang 100 ngày. Vương Nguyệt Giao nói nhỏ, phụ thân không có con trai, đó là nỗi dây dứt cả đời của cụ. Dù thần là con gái cũng không cam tâm để người đời sau chê cười, không muốn phụ thân 100 tuổi bị người đàm tiếu. Hôm nay thần tâu lên, mong bệ hạ sớm bổ nhiệm người tiếp quản bộ thương nghiệp. Tần Phong bối rối, trong thời gian ngắn làm sao tìm được người thay thế xứng đáng như ngươi? Để ta suy nghĩ đã. Vâng, bệ hạ. Nhưng thần đã quyết tâm, mong bệ hạ chuẩn tấu. Vương Nguyệt Giao kiên định nói. Trở về nội cung, Tần Phong lập tức triệu tập tể tướng Quyền Vân và xảo thủ. Xảo thủ, trong 1 tháng nữa có thể khai thông tuyến đường sắt Cát Phong không? Tần Phong hỏi thẳng. Xảo thủ giật mình, bệ hạ, trong 1 tháng có thể hoàn thành toàn tuyến, nhưng để khai thông còn nhiều công đoạn phải làm, xây trạm, bố trí ngựa xe, những việc này cần thêm thời gian. Trong 1 tháng phải khai thông, Tần Phong không cho xảo thủ cãi lại, Vương lão không còn nhiều thời gian, hiện tại chỉ nhờ Thư Phong tử giữ hơi thở cuối. Nguyện vọng cuối của cụ là được một lần đi trên đoàn tàu của chúng ta. Bất kể ngươi dùng cách nào, trong 1 tháng ta phải đưa được Vương lão lên tàu, dọc theo tuyến Cát Phong trở về quê nhà. Vương lão thật sự không qua khỏi rồi sao? Xảo thủ kinh ngạc. Đúng vậy, lão huynh đệ à, hãy để Vương lão lúc còn tỉnh táo được cáo biệt mọi người. Tần Phong đầy tiếc nuối, thủ phụ, mọi việc khác tạm gác lại, trong thời gian này xảo thủ cần gì, nhân lực vật lực cứ ưu tiên đáp ứng. Tuân chỉ. Quyền Vân gật đầu. Còn một việc nữa, ngươi phải nghĩ cách. Tần Phong bối rối, Vương Nguyệt Giao muốn từ quan chịu tang 3 năm. 3 năm? Sao được chứ? 3 năm tới bộ thương nghiệp rất quan trọng, thiếu nàng cầm trịch chắc chắn có vấn đề. ngươi phải nghĩ cách giữ nàng lại. Quyền Vân trầm ngâm, bệ hạ, vương đại nhân từ quan chịu tang là đạo hiếu, khó lòng ngăn cản. Nhưng nếu chính vương lão gia khẩu dụ thì khác. Làm sao ta mở lời được? Tần Phong cười khổ. Bệ hạ, còn chút thời gian, từ từ nghĩ cách. Nếu vương lão gia phát ngôn như di mệnh thì vương đại nhân không thể không tuân. Khi đó bệ hạ hạ chỉ, vừa hợp tình vừa hợp lý. Cũng chỉ có cách đó. Tần Phong gật đầu. Vương lão sắp đi rồi, bộ lại không còn lo ngại. Thủ phụ, tìm lúc nào đó ta bàn kỹ việc này. Chương 979, Vinh hạnh đặc biệt. Vinh dự đặc biệt chỉ sau 20 ngày, Tần Phong lại một lần nữa xuất hiện trước phủ đệ của vương hậu. 20 ngày trước, sau khi nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc từ Tần Phong, xảo thủ đã lập tức rời khỏi Việt Kinh thành trong đêm, phi ngựa thẳng đến Sa Dương, sau đó tiếp tục đến Thái Bình quận. Hai vị quận thủ đương nhiên không dám lơ là, gác lại mọi công việc khác để đảm bảo tuyến đường từ Sa Dương đến Phong huyện có thể thông suốt đúng thời hạn theo yêu cầu của hoàng đế. Đây không chỉ là tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, mà còn là lời chào tạm biệt dành cho thượng thư bộ lại vương hậu vì quan tận tụy hết lòng vì Đại Minh. Hoặc có lẽ, ẩn ý đằng sau còn sâu xa hơn thế. Với sự phối hợp chặt chẽ của ba địa phương Sa Dương, Thái Bình và Phong huyện dưới sự chỉ đạo của triều đình, chỉ sau 20 ngày, con đường đá lát đã hoàn thành. Mặc dù hệ thống vận hành vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ít nhất đã đủ để phục vụ một chuyến đi. Dĩ nhiên, sau khi thông tuyến, giữa Phong huyện và Sa Dương đã tiến hành nhiều lần thử nghiệm. Lần này, người ngồi trên xe không ai khác chính là hoàng đế. Nếu xảy ra sự cố, hậu quả sẽ khôn lường. Sau nhiều lần kiểm tra, xác nhận độ an toàn, triều đình mới chính thức báo cáo. Trong các cuộc thử nghiệm, tốc độ được điều chỉnh nhiều lần. Nhưng lần này, hoàng đế đưa thượng thư bộ lại vương hậu về quê, tốc độ không thể quá nhanh, nên các vị đại thần đều yên tâm. Lần này Tần Phong đến, tất nhiên không đi một mình. Tất cả quan viên trong kinh thành đều đến tiễn đưa. Ai nấy đều hiểu, đây là lần tiễn biệt cuối cùng. Vào canh ba, người dân sống trong con hẻm nhỏ Dương Xoa đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo là bước chân quân đội chỉnh tề. Ánh đuốc rực rỡ xuyên qua khe cửa, những binh sĩ trang bị đầy đủ đứng thành hàng dọc khắp con hẻm. Nhìn phục sức, họ chính là binh lính thuộc Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh. Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh không xa lạ gì với dân chúng Việt Kinh Thành, bởi cờ hiệu của họ vô cùng dữ tợn. Ai cũng biết đây là cấm quân thân tín của hoàng đế, việc họ xuất hiện đồng nghĩa với việc hoàng thượng sắp đến. Trong con hẻm nhỏ nơi thượng thư bộ lại vương hậu cư ngụ, vị quan lớn này trong mắt dân chúng chỉ là một ông lão hiền lành, chẳng có gì đặc biệt. Hàng ngày, ông chỉ đi lại bằng chiếc kiệu vải xanh đơn giản, bên cạnh ngoài kiệu phu chỉ có 4 hộ vệ. Đôi khi gặp hàng xóm, ông còn vui vẻ chào hỏi. Trong mắt mọi người, ông chẳng khác gì người thường. Dĩ nhiên, dân chúng không biết rằng hai kiệu phu khiêng kiệu cho ông lão đều là cao thủ võ công cấp 7, còn 4 hộ vệ bên cạnh có người đã vượt qua ngưỡng cửa cấp 9. Những người này, nếu đặt ở bất kỳ nơi nào khác, đều là nhân vật lừng lẫy. Còn vị lão nhân hiền lành kia, với dân thường thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng với quan lại, chỉ nghe tên ông cũng đủ khiến tim đập thình thịch. Vương thượng thư sống ở Dương Xoa phố nhỏ đã nhiều năm, chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng hôm nay, rõ ràng là có đại sự. Người dân bàn tán xôn xao, không ai còn ngủ được nữa. Canh năm vừa qua, binh lính bắt đầu gõ cửa từng nhà, dặn dò mọi người hôm nay tạm thời không ra khỏi nhà. Đồng thời, những người lính mặc đồ đen lặng lẽ chiếm giữ các vị trí then chốt. Những binh lính này, dân thường không thể nhìn thấy, họ đến từ Ưng Sào lực lượng tinh nhuệ nhất. Trước đây, mỗi khi hoàng đế đến thăm nhà thượng thư, chỉ đi cùng một số ít tùy tùng. Bản thân hoàng đế là cao thủ cấp tông sư, không ai dám đụng đến. Nhưng hôm nay, ngoài hoàng đế còn có tất cả quan lớn trong kinh thành. Phần lớn họ là văn quan, không có khả năng tự vệ. Một sự kiện long trọng như vậy không thể giấu được những gián điệp Tần Quốc ẩn núp trong thành. Nếu có kẻ xấu nhân cơ hội gây rối, ám sát bất kỳ ai, Đại Minh sẽ mất mặt trên toàn thiên hạ. Qua canh năm, các quan viên bắt đầu lục tục kéo đến trước cổng phủ vương hậu. Càng về sau, cấp bậc càng cao. Khi ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống Việt Kinh Thành, Tần Phong cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu con hẻm. Vô số quan viên quỳ xuống, hô vang vạn tuế. Tần Phong bước lên với vẻ mặt trang nghiêm, thủ phụ Quyền Vân nhắm mắt đi theo sau, tiếp đó là các thượng thư, thị lang lặng lẽ xếp hàng. Cổng phủ vương hậu mở rộng, Thư Phong Tử và Vương Nguyệt Giao cùng nhau bước ra, quỳ gối đón chào. Phía sau họ, bốn vệ sĩ khiêng một chiếc ghế nằm, trên đó là vương hậu gầy gò, yếu ớt. Bước ra cửa, thấy cảnh tượng bên ngoài, mặt vương hậu thoáng ửng hồng. Ông cố gắng ngồi dậy, nhưng Tần Phong đã tiến lên, nhẹ nhàng đỡ ông nằm xuống. Vương lão, đây là điều ngươi xứng đáng, hoàng đế nói khẽ. Quyền Vân bước tới, vương lão, hôm nay vinh quy cố hương, Quyền Vân dẫn văn võ bá quan đến tiễn đưa. Vương hậu môi run run, mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lời. Ông hiểu rõ, nghi thức long trọng như thế này, vinh dự lớn lao như vậy, xưa nay chưa từng có bề tôi nào được hưởng. Ông đưa bàn tay gầy guộc ra nắm chặt, mãi sau mới thốt lên, là nhờ đại minh, là nhờ bệ hạ. Quyền Vân gật đầu mạnh, vương công yên tâm, là nhờ đại minh, là nhờ bệ hạ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ có chết mới dừng. Vương hậu vui mừng gật đầu liên tục. Thượng thư bộ lễ Tiêu lão đầu bước lên, vương lão, có chỉ dụ, thân thể ngươi không tiện, cứ nằm mà nghe. Đây là một đạo thánh chỉ đặc biệt, do chính Tiêu lão đầu soạn thảo, nội dung vô cùng trang trọng, liệt kê từng công lao của vương hậu. Nửa đời trước của ông được nhắc đến bằng lối văn xuôi giản dị, nhưng nửa đời sau được tô đậm bằng những chiến tích lẫy lừng. Ban đầu, Tiêu thượng thư không phục vương hậu, nhưng qua năm tháng, sự khâm phục đã dần thay thế. Bản chiếu thư này là tác phẩm tâm huyết nhất của ông, chân tình tha thiết, khiến Tần Phong, Quyền Vân cùng mọi người đều rơi lệ. Vương Nguyệt Giao quỳ dưới đất, nức nở khóc thành tiếng. Theo chiếu chỉ, vương hậu được truy phong tước nghị quốc công, đặc biệt hơn, tước vị này được truyền đời, cùng tồn tại với quốc gia. Điều này có nghĩa, sau khi vương hậu qua đời, tước vị sẽ được truyền lại. Nhưng ông chỉ có một người con gái, vậy nên tước vị sẽ thuộc về Vương Nguyệt Giao. Một nữ tử kế thừa tước vị truyền đời không chỉ là chuyện chưa từng có trong Đại Minh, mà có lẽ còn là độc nhất vô nhị trong lịch sử. Dù vậy, Vương Nguyệt Giao vốn là trọng thần của triều đình, trong mắt mọi người, việc bà là nữ tử dường như không còn quan trọng. Sau khi tuyên đọc chiếu chỉ, Tiêu Thượng Thư đặt văn bản dưới gối vương hậu, cúi xuống thì thầm, vương công, lên đường bình an. Từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa. Mọi người đưa mắt nhìn về cuối con hẻm, hai con tuấn mã trắng kéo một cỗ xe tứ mã xuất hiện. Người cầm cương không ai khác chính là Thượng Thư Bộ Binh Tiểu Miêu. Hai bên xe là hai vị tướng hộ tống, đại tướng quân Giả Cẩu Cam Vĩ và vệ thống lĩnh Mã Hầu, cận vệ thân tín của hoàng đế. Từ việc kinh thành đến Sa Dương quận không gần, nên phải dùng xe ngựa. Vương công, chiếc xe này do xảo thủ cùng các vị đại tượng tự tay chế tạo. Tần Phong bước đến ghế nằm, một tay đỡ nách, một tay đỡ cổ vương hậu, nhẹ nhàng bế ông lên và đưa vào xe. Tiểu Miêu đã mở cửa xe từ trước, bên trong được bố trí vô cùng thoải mái, đảm bảo chuyến đi dài không làm vương hậu mệt mỏi. Chiếc xe này là thành quả của biết bao tâm huyết xảo thủ và các đại tượng đã bỏ ra. Sau khi an trí vương hậu, Tần Phong xuống xe. Vương Nguyệt Giao và Thư Phong Tử lên xe để chăm sóc ông. Hoàng đế cưỡi ngựa theo sau. Khi Tiêu Thượng Thư hô khởi giá, tất cả văn võ bá quan cùng cúi đầu. Cùng kính nghị quốc công vinh quy cố hương. Tiểu Miêu vung roi nhẹ, hai con tuấn mã đồng loạt bước đi, cổ xe từ từ lăn bánh. Nhìn theo bóng xe dần khuất, Tiêu lão đầu vuốt trâu thở dài, làm bề tôi đến mức này, thật đáng giá. Nếu Tiêu Mỗ được hưởng vinh dự như vậy, dù có chết ngay cũng cam lòng. Thượng thư bộ binh làm sa phu, đại tướng quân làm hộ vệ, hoàng đế thân chinh hộ tống, vinh dự này thật khó ai sánh bằng. Tiêu lão, vương công theo bệ hạ từ thuở Hàn Vi, cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Vinh dự đặc biệt như thế, xưa nay chưa từng có, e rằng sau này cũng khó có người được như vậy. Tô Khai Vinh cảm thán. Chưa chắc đâu, Tiêu Thượng Thư. Nếu ngươi có thể đưa trường học đến từng thôn xóm Đại Minh, khiến tiếng đọc sách vang khắp nơi, ta dám chắc ngươi cũng sẽ được hưởng vinh dự tương tự. Quyền Vân chậm rãi nói. Thủ phụ nói thật chứ? Tiêu Thượng Thư mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Quyền Vân. Tự nhiên là thật. Quyền Vân gật đầu. Tốt lắm. Lão phu thân thể còn khỏe, dù có phải bỏ 10 năm mạng sống cũng quyết đem tiếng đọc sách đến khắp ngõ ngách Đại Minh. Mong chờ ngày đó. Quyền Vân mỉm cười. Vương hậu nhận được vinh dự đặc biệt, không chỉ Tiêu lão đầu, ngay cả Quyền Vân cũng thấy lòng tràn ngập ngưỡng mộ. Chương 980, quỹ đạo xa lực ảnh hưởng. Ảnh hưởng của quỹ đạo xa Sa Dương quận vốn là một quận trị buôn bán phồn hoa, sau khi Đại Minh định đô, nhờ vào vị trí Long Hưng, địa vị càng thêm vững chắc. Dưới sự cai trị của quận thủ Phương Đại Trị, nơi đây đã trở thành trung tâm thương nghiệp lớn thứ hai của Đại Minh, chỉ sau Việt Kinh Thành. Ngay cả Thái Bình quận, dù có nhiều xưởng sản xuất hơn, nhưng do địa lý cách trở, cũng không thể so sánh được với Sa Dương quận. Phương Đại Trị và Thái Bình quận thủ Kim Cảnh Nam đang trong cuộc tranh đấu ngầm mà thiên hạ đều biết. Đối với những người ở địa vị như họ, mỗi bước tiến lên đều vô cùng gian nan, nên không ai chịu nhường ai. Thái Bình quận tuy không sánh bằng về thương mại, nhưng nhờ vào mỏ sắt, nhà máy luyện kim cùng các xí nghiệp công nghiệp quân sự, địa vị cũng không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Như nhiều quan viên từng nghĩ, Đại Minh có thể không có Sa Dương quận, nhưng không thể không có Thái Bình quận. Cuộc chiến giữa Phương Đại Trị và Kim Cảnh Nam, mỗi người đều có thế mạnh riêng và lực lượng ủng hộ. Phía sau Phương Đại Trị là hệ thống quan viên khổng lồ của Sa Dương, thậm chí thủ phụ cũng có phần nghiêng về ông. Trong khi đó, Kim Cảnh Nam là được sự ủng hộ của nhiều tướng lĩnh quân đội, nhờ vào những vũ khí mới do xưởng nghiên cứu quân sự dưới trướng ông chế tạo. Sản lượng và chất lượng thép từ Đại Giả Thành cũng áp đảo các nước khác. Lần này, Đại Minh quyết định bán vũ khí tiên tiến cho Sở quốc, chính là dựa vào chất lượng thép mà các nước khác không thể sánh kịp. Việc xây dựng tuyến quỹ đạo xa đầu tiên từ Sa Dương quận đến Phong huyện được xem như một thử thách dành cho cả hai, không chỉ kiểm tra năng lực phối hợp, mà còn đánh giá tinh thần hợp tác của họ. Nếu giữa họ vẫn còn hiềm khích, công trình đòi hỏi sự tập trung nhân lực, vật lực và tài lực của cả hai quận khó lòng hoàn thành suôn sẻ. Tuy nhiên, dù không ưa nhau, cả hai vẫn chân thành hợp tác trong công việc. Tuyến đường từ Phong huyện đến Sa Dương quận tuy bằng phẳng, nhưng xây dựng quỹ đạo xa lần đầu tiên vẫn gặp không ít khó khăn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, công trình dài trăm dặm này chỉ mất nửa năm đã hoàn thành. Việc xây dựng quỹ đạo xa là một chuyện mới mẻ, ban đầu dân chúng hai địa phương không hiểu rõ. Những khu vực quỹ đạo xa đi qua đều phải giải tỏa đất đai, nhà cửa, thậm chí di dời cả phần mộ tổ tiên. Nếu ở nơi khác, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều tranh chấp, nhưng tại Phong huyện và Sa Dương quận, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ. Là căn cứ địa cũ của Tần Phong, khi biết đây là việc hoàng đế đặc biệt quan tâm, dân chúng hai nơi đều nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ cần một mệnh lệnh, họ sẵn sàng nhường đất, dời nhà, thậm chí chấp nhận di dời mồ mả tổ tiên mà không một lời phàn nàn. Điều này nếu xảy ra ở nơi khác, gần như là không thể. Dân chúng hợp tác, quan phủ cũng không bạc đãi họ. Bồi thường được tính toán đầy đủ, nguồn kinh phí chủ yếu do Thiết Lộ Thự huy động, phần lớn từ các thương nhân giàu có ở Sa Dương quận. Một số đại thương nhân từ Chính Dương quận cũng muốn tham gia, nhưng bị phe Sa Dương bài trừ. Lý do rất đơn giản, đây là việc hoàng đế quan tâm, là tuyến đường sắt đầu tiên của Đại Minh, dù có lời hay không cũng phải để Sa Dương nắm quyền kiểm soát. Kết quả là, chỉ có Cảnh Tinh Minh, người chủ trì phát hành cổ phiếu cho dự án, mới có thể tham gia, vì chỉ ông hiểu rõ nội tình. Kim Cảnh Nam tức giận vì Thái Bình quận không có nhiều đại thương nhân như Sa Dương. Dù có nhiều xưởng sản xuất, nhưng đều thuộc quốc hữu, ông không thể tự ý điều động vốn. Sau khi hoàn thành, quyền vận hành tuyến đường sẽ thuộc về Thiết Lộ Thự và các thương nhân, Thái Bình quận gần như không được hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, Thái Bình quận đóng vai trò chủ chốt. Các thợ lành nghề, vật liệu đều xuất phát từ đây. Về giá cả, Kim Cảnh Nam không nhân nhượng, bởi các thương nhân giàu có kia đã hứa sẽ chi trả đủ. Dù sao, sau khi hoàn thành, thuế thu từ tuyến đường sẽ giúp ngân sách Thái Bình quận tăng đáng kể. Điều này khiến Kim Cảnh Nam phần nào an lòng. Nếu tuyến đường này thành công và được nhân rộng khắp Đại Minh, nhu cầu về sắt thép sẽ tăng vọt, mang lại lợi ích lớn cho Thái Bình quận. Nhưng nhân lực vẫn là vấn đề nan giải. Sau khi dẹp yên mang tộc, nhiều tù binh bị đưa vào các mỏ quặng, phải lao động cưỡng bức 3 năm trước khi được tự do. Một số dân thường mang tộc cũng tự nguyện đến làm việc vì tiền công cao. Dù vậy, khi mỏ và nhà máy mở rộng, nhân lực vẫn thiếu hụt. Kim Cảnh Nam đã nhìn sang Tần Quốc. Nghe nói dân ở đó chịu khó, thân hình cao lớn, rất phù hợp làm công nhân. Ông định nhân dịp hoàng đế đến thị sát, sẽ đề xuất giải quyết vấn đề này. Dân Đại Minh ngày càng khôn khéo, không mấy ai muốn làm công việc nặng nhọc như đào mỏ nữa. Có quá nhiều cách kiếm tiền nhẹ nhàng hơn. Ông buộc phải tìm nguồn lao động từ nơi khác. Cũng như Kim Cảnh Nam, Phương Đại Trị vô cùng phấn khởi. Tuyến đường sắt đầu tiên đã hoàn thành, sau nhiều lần vận hành thử nghiệm, hiệu quả vượt xa mong đợi. Hoàng đế quả thật anh minh, tuyến đường này chính là gà đẻ trứng vàng, đặc biệt khi quyền sở hữu nằm trong tay các thương nhân Sa Dương. Trong tương lai, nó sẽ mang lại nguồn thu thuế khổng lồ. Lần đầu chứng kiến năng lực vận chuyển của quỹ đạo xa, Phương Đại Trị cũng giật mình. Là một quần thủ, ông hiểu rõ ý nghĩa của một hệ thống vận tải khổng lồ và tốc độ cao như vậy. Hiện tại, việc quan trọng nhất là chuẩn bị đón tiếp. Hoàng đế sẽ đến thị sát tuyến đường và đích thân hộ tống Thượng Thư Bộ lại Vương Hậu về quê. Vương Hậu là người Phong Huyện, vốn thuộc Sa Dương Quận, nên Phương Đại Trị coi đây là cơ hội để lấy lòng ông ta. Vương Hậu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ phụ, nên việc chuẩn bị chu đáo không chỉ làm hài lòng Hoàng đế, mà còn khiến con gái và con rể ông, Vương Nguyệt Giao và Thư Phong Tử vui lòng. Đôi vợ chồng này không chỉ là trọng thần, mà còn là bạn thân của Hoàng đế, có ảnh hưởng lớn. Khác với Kim Cảnh Nam kiêu ngạo, Phương Đại Trị lớn lên trong gia tộc lớn, hiểu rõ tầm quan trọng của quan hệ. Một việc nhỏ hôm nay có thể mang lại lợi ích lớn trong tương lai. Nhà ga Quỷ Đạo Xa được xây ngoài thành, cách Sa Dương Quận vài dặm. Khu vực vốn hoang vu giờ đã mọc lên nhiều công trình, nổi bật nhất là nhà ga với cột thép cao chót vót. Xa hơn là trạm nuôi ngựa, tập trung hơn 200 con. Có người đề nghị xây ga trong nội thành, nhưng Phương Đại Trị bác bỏ ngay. Đất trong thành đắt đỏ, giải tỏa sẽ tốn kém, mà lợi ích chẳng về tay quận phủ. Xây ngoài thành vừa tiết kiệm, vừa kích thích kinh tế địa phương. Đầu tiên, nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ ga vào thành sẽ tạo nhiều việc làm. Thứ hai, khu vực quanh ga sẽ phát triển sầm uất, giá đất tăng vọt. Phương Đại Trị mừng thầm khi nhớ lại việc quận phủ đã mua trước khu đất này với giá rẻ, giờ giá trị đã tăng gấp trăm lần. Quỹ đạo xa không chỉ là một công trình, mà là cả một hệ thống. Qua sự kiện này, Phương Đại Trị đã học được nhiều điều. Hiện tại, ông chỉ còn chờ ngày đón Hoàng đế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.